Chương 2501, nhân cơ hội trốn. Tu đại sư giản mua trong hai mắt mặt đều là sát ý. Hắn trên người thông linh cảnh một tầng khí tức khuyết tán ra. Trên khuôn mặt giản mua đều là nếp nhăn. Ánh mắt của hắn trong sát ý, cho dù là khoảng cách rất xa từ phòng, cũng cảm nhận được đến từ đối phương sát ý. Nhưng mà, Từ Phong từ đầu đến cuối, đều không có nhìn Tu Đại Sư một chút, mà là tự mình đem hắc quế tử quả thu. Hắn tiếp tục làm được vị trí của mình mặt, sắc mặt bình tĩnh như thường, không có bất kỳ biểu hiện biến hóa. Chung quanh không ít người, hướng về Từ Phong nhìn sang ánh mắt bên trong, tiết lộ ra ngoài đều là tham lam ánh sáng. Một cái đỉnh cao linh đế tu vi, lại có thể lấy ra mấy ngàn linh tinh. Từ Phong đương nhiên sẽ trở thành mục tiêu của mọi người. Thế nhưng, ở vô tận bảo các bên trong, cũng không có ai dám động thủ. Dù sao trêu chọc vô tận bảo các chính là không lựa chọn sáng suốt. Bán đấu giá trên mặt của ông lão đều là ý cười. Hắn nhìn về phía mọi người, nói, nếu như nói mới vừa mảnh vỡ kia, có thể là cùng ngầm nha hải tặc có quan hệ, vậy kế tiếp vật đấu giá, đúng là có thể xác định. Cùng ngầm nha hải tặc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Theo lão giả âm thanh vang lên, chỉ thấy một người đàn ông xuất hiện ở trên đài cao. Ở trước mặt hắn bưng để chính là một tấm, có chút ấu vàng da thú, mặt trên loáng thoáng có thể nhìn thấy một ít hoa văn. Mà, những văn lộ này, dĩ nhiên hình như là một bức bản đồ. Ông lão mở miệng nói, các ngươi đoán không sai, đây chính là một tờ bản đồ. Hơn nữa còn là ở Cửu Hoang Hải vực địa đồ. Chỉ là đáng tiếc, bản đồ này cũng không toàn bộ, hơn nữa chỉ là một chút nhỏ. Thế nhưng, từ phía trên vẽ ghi chép xem ra, nhất định là ra tự ngầm nhà hải tặc tác phẩm. Hơn nữa, căn cứ bản đồ này vẽ thủ đoạn, có thể là ngầm nhà hải tặc khi còn sống vẽ chế ra. Nếu quả như thật là nếu như vậy, cái kia bức bản đồ này giá trị, tự nhiên là không thể giống nhau. Có người có thể căn cứ này không trọn vẹn địa đồ, tìm tới ngầm nha hải tặc bảo tàng ở đây, đừng nói một chút xíu linh tinh, coi như là vô ảnh đảo những cường giả kia, cũng sẽ khiến cho hoành động to lớn. Lời nói của ông lão lúc vang lên, hắn nhìn mọi người trong thần sắc, đều là ánh sáng hừng hực. Hắn chậm rãi nói, này tấm không trọn vẹn địa đồ, giá khởi đầu 3.000 linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. Đấu giá bắt đầu. 5.000. Tu đại sư ngồi ở nhất đằng trước, hắn thời khắc này nội tâm đều là kích động, cũng còn tốt mới vừa cái viên này mảnh vỡ, hắn không có cấp giật. Không nghi ngờ chút nào, hiện tại bức bản đồ này giá trị, so với mới vừa cái viên này mảnh vỡ, càng thêm quý giá. Hắn trực tiếp tăng giá 5.000 thời điểm, buổi đấu giá hiện trường mọi người, nhưng không có đình chỉ tăng giá. 5.000 năm. 5.000 8. 6.000. Giá cả không ngừng đang gia tăng, mà mọi người đều là điên cuồng tăng giá, không nghi ngờ chút nào bức bản đồ này, đúng là tác động tất cả mọi người nội tâm. Liền ngay cả tứ trưởng lão cũng là khuôn mặt ánh sáng, hắn trực tiếp mở miệng nói, 10.000 viên linh tinh. Phải biết, một khi thu được ngầm nha hải tặc bảo tàng, bên trong khả năng sẽ có ngầm nha hải tặc tất cả truyền thừa. Toàn bộ Cửu Hoang Hải vực người đều biết, còn sống ngầm nha hải tặc, cái tên này nhưng là thông linh cảnh tột cùng cường giả. Quan trọng nhất là, hắn nắm giữ một môn hết sức đặc biệt bảo toàn tính mạng thánh linh kỹ năng, ở toàn bộ Cửu Hoang Hải vực đều là ngang dọc cực kỳ. Có người nói, một khi tu luyện cái môn này thánh linh kỹ năng, dĩ nhiên có thể cùng bay trên trời một quãng thời gian, mà sẽ không rơi xuống. Ở Cửu Hoang Hải vực, ở linh thần đại lục bên trên, không phải là phía trước Nam Phương đại lục, nhỏ như vậy đại lục. Ở linh thần đại lục, đừng nói thông linh cảnh võ giả bay trên trời, coi như là thông linh cảnh bên trên mạnh hơn hư vọng cảnh cường giả, cũng không cách nào bay trên trời. Tu đại sư nghe vậy, hắn không có bất kỳ chần chờ. 13.000 linh tinh. Tu đại sư nội tâm cũng đều là hàng loạt nhức nhối, hắn này mấy năm ở Tu Văn Đảo. Tuy rằng thu được rất nhiều linh tinh, nhưng là, luyện chế đan dược bản thân liền là hết sức tiêu hao nghề nghiệp, cần muốn mua rất nhiều dược liệu, mới có thể không ngừng tăng lên luyện đan kỹ xảo. Huống chi, hắn tu luyện cũng cần tiêu tốn rất nhiều linh tinh. Vì vậy, trong tay hắn mặt thường xài lưu động linh tinh, cũng chính là hơn 1.200.000 số lượng. Nhưng là, hắn cũng không thể, vì bức bản đồ này, đem toàn bộ linh tinh, đều đánh cược ở bức bản đồ này bên trên. Tứ trưởng lão cắn răng, không nghi ngờ chút nào. Làm linh tinh số lượng vượt qua 10.000 thời điểm, đối với tất cả mọi người tại chỗ, đều là con số rất lớn. Tứ trưởng lão ở Tu Văn Đảo cũng là mấy chục năm, hắn chứa đựng cũng chỉ là như thế điểm linh tinh mà thôi. 14.000 linh tinh. Tứ trưởng lão nhìn về phía Tu Đại Sư, mở miệng nói, ngươi chính là luyện sư, hà tất cùng ta tranh cướp bức bản đồ này đây. Tu Đại Sư nghe vậy, khuôn mặt tức giận. Hừ, bức bản đồ này ta tình thế bắt buộc. Tu Đại Sư tiếp tục tăng giá. 15.000 viên linh tinh. 15.000 năm. 15.000 tám. 1.600. Tu Đại Sư gắt gao cắn răng, hắn linh tinh coi như là tiêu hao, hắn còn có thể nhanh chóng kiếm lấy. Dù sao, hắn là cựu phẩm đế sư luyện sư, ở Tu Văn Đảo nổi tiếng bên ngoài, muốn tìm hắn luyện đan người cũng không ít. Thế nhưng, tứ trưởng lão nhưng bất đồng. Nội tâm hắn thở dài một hơi, hiển nhiên không chuẩn bị tiếp tục tăng giá. Bán đấu giá ông lao mắt thấy này không trọn vẹn địa đồ, có thể quay bán ra 1.600.000 linh tinh, đã rất là thỏa mãn. Phải biết, này tấm không trọn vẹn địa đồ, rốt cuộc là cửu hoang hải vực nơi nào, liền hắn cũng không biết. Bằng không, làm sao có khả năng lấy ra bán đấu giá đây? 2.000.000. Ngay ở Tu Đại Sư khuôn mặt cao hứng, bán đấu giá lao giả âm thanh còn không có nói lúc đi ra. Từ Phong đã đứng dậy. Hai chữ từ trong miệng của hắn mặt nói ra, làm cho toàn bộ bán đấu giá hiện trường người, đều là trợn mắt ngoát mồm. 2.000.000 linh tinh không phải là số lượng nhỏ, cho dù là Tu Đại Sư nhân vật như vậy, cũng rất khó lấy ra. Hiện tại, một cái đỉnh cao linh đế nam tử, dĩ nhiên trực tiếp mở miệng 2.000.000 linh tinh. Liền ngay cả phía trên nhất bán đấu giá ông lão đều là một trận kinh ngạc. Lập tức hắn cười tươi như hoa, nói, vị huynh đệ này ra giá 2.000.000, không biết còn có không có tăng giá. Còn có ai hay không tăng giá. Toàn bộ hiện trường đều trở nên yên lặng như tờ lên. Thế nhưng, rất nhiều người ánh mắt, nhìn về phía Từ Phong thời điểm, đều mang theo là tham lam ánh sáng. Chúc mừng vị huynh đệ này. Theo bán đấu giá lời nói của ông lão vang lên, Từ Phong chủ động đi lên phía trước, hắn đem 2.000.000 linh tinh, trực tiếp lấy ra cho ông lão. Đem địa đồ trực tiếp thu vào trong nhẫn chứa đồ mặt. Tu Đại Sư khuôn mặt đều là dữ tợn sắc ý, hắn không nghĩ tới, chính mình liên tiếp bị một cái đỉnh cao linh đế, 2 lần nhục nhã. Vành! Vừa lúc đó, sân bên ngoài, đại trưởng lão mang theo đoàn người, trực tiếp xông vào buổi đấu giá hiện trường. Tất cả chớ động, chúng ta là tới kiểm tra ở đây, nhìn có hay không có vô ảnh đảo người truy sát, ẩn giấu ở trong đó. Đại trưởng lão lời nói vang lên. Từ Phong đã từ trước mặt cánh cửa kia. Đứng lại. Đại trưởng lão nhìn Từ Phong bóng lưng ngay mắt, hắn khuôn mặt ngạc nhiên, hắn cảm thấy bóng lưng kia, thật sự là quá quen thuộc. Đáng tiếc, Từ Phong hiển nhiên không có nghe từ mạng của hắn lệnh. Hiện tại, Từ Phong thu được thứ mà chính mình cần, đương nhiên muốn ly khai. Chương 2502, chạy ra đường sống. Ta để cho ngươi đứng lại. Đại trưởng lão thanh âm già nua truyền tới, phảng phất là sấm sét cuồn cuộn. Trên mặt của hắn đều là dữ tợn. Không nghĩ tới lão phu cũng có bị người trêu thời điểm. Hắn chính là rất rõ ràng, lúc ban ngày, hắn đã bị Từ Phong từ ngay dưới mắt, trực tiếp lừa dối qua ải. Ngay sau đó, hắn trên người linh lực khuấy động ra, hướng về trước mặt Từ Phong, đồng nhiên đuổi giết ra ngoài. Tứ trưởng lão cũng là khuôn mặt kinh ngạc. Nói, vừa nãy người đàn ông trung niên kia, dĩ nhiên là Phong Hư. Tứ trưởng lao rất rõ ràng, hôm nay một ngày đến hắc, toàn bộ Tu Văn Đảo người, đều đang đuổi giết Phong Hư. Hắn càng thêm không nghĩ tới, Phong Hư liền ở mí mắt của mình bên dưới, hơn nữa người này vẫn có thể như vậy chấn định tự nhiên. Cho dù là hắn, nội tâm cũng mang theo kính nể. Hào hào rào. Từ Phong trực tiếp xông đến bên cạnh Vô Tận Bảo Các trong kho hàng, hai mắt của hắn đều là ngưng lại. Chỉ thấy lòng bàn tay của hắn bên trong, một đám lửa bỗng nhiên thiêu đốt đi ra, hắn liền muốn hướng về những hàng hóa kia, để hỏa diễm trực tiếp tràn ngập. Dù sao, Từ Phong đối với hỏa diễm là hoàn toàn không ý kỵ. Đều cút ra ngoài cho ta. Vừa lúc đó, một đạo dường như hoanh lôi giống như thanh âm, làm cho Từ Phong đầu đều là ông chấn động. Thanh âm kia thật giống ẩn chứa cực kỳ cường hãn khí thế, trong tay hắn mặt vừa bốc cháy lên hỏa diễm, nháy mắt tắt. Còn không có chờ Từ Phong phản ứng lại, thân thể của hắn liền từ trong kho hàng, hướng về bên ngoài trực tiếp bị sức mạnh thần bí ném ra ngoài. Từ Phong khuôn mặt tức giận, thầm nghĩ, sớm muộn có một ngày, món nợ này ta muốn đích thân tìm người toán. Từ Phong biết, thực lực của đối phương rất cường hãn, hoàn toàn là áp đảo tính nghiên ép. Hắn cũng tựa hồ hiểu được. Tại sao ở Tu Văn Đảo, cho phép Vô Tận Bảo Các khổng lồ như vậy cửa hàng tồn tại, xem ra ông lão kia thực lực rất cường hãn. Hắn nhìn xung quanh không ít bóng người chuyển động loạn lên, hai mắt của hắn đều là sát ý nồng nặc, hướng về Tu Văn Đảo biên giới lao ra. Giết! Nhanh lên một chút, hắn ở bên này. Có người nhìn thấy Từ Phong thân ảnh nháy mắt, phát sinh tiếng gào thét. Nhất thời, một đám người hướng về Từ Phong truy sát mà tới. Từ Phong nhìn trước mặt mấy bóng người, trong đó còn có nửa bước thông linh cảnh, trước cùng hắn đồng thời tiêu diệt hải tặc tồn tại. Từ Phong, bó tay chịu trói đi. Nửa bước thông linh cảnh nam tử nhìn Từ Phong, hắn mở miệng nói. Chết! Nhưng mà, Từ Phong không có bất kỳ chần chờ. Trên người cường hãn song khí nháy mắt lật lăn ra đây, phảng phất là báo gió đang cuộn trào. Vành! Giờ khác này Từ Phong, hoàn toàn là toàn lực ứng phó. Một quyền, cái kia nửa bước thông linh cảnh nam tử, nháy mắt ngã xuống đất bỏ mình. Mà, Từ Phong thân thể, đã hướng về đằng trước lao ra. Nam tử trừng lớn hai mắt, trên mặt của hắn đều là ảo não. Hắn chính là rất rõ ràng Từ Phong thực lực. Lại không nghĩ rằng Từ Phong mạnh mẽ như vậy. Biết sớm như vậy, hắn nên trực tiếp tránh né mở Từ Phong. Đáng tiếc, trên đời cũng không có thuốc hối hận. Phía sau còn rất nhiều thân ảnh truy sát lại đây, Từ Phong trên mặt đều là hung ác sát ý. Trở về nói cho Hùng Thái, sau đó nếu là hắn trở lại ta Vô Tận Bảo Các ngang ngược, thì đừng trách ta không khách khí. Lão giả âm thanh ở Vô Tận Bảo Các vang lên. Làm cho đại trưởng lao đám người, đều cảm giác được choáng váng đầu hoa mắt. Rầm rầm rầm. Từng đạo bóng người, từ Vô Tận Bảo Các bên trong, phảng phất là tảng đá như thế, trực tiếp bị ném ra. Cho dù là đại trưởng lão, cũng là hung hăng đập xuống đất, máu tươi từ cái miệng của hắn rác chảy ra. Đương nhiên, tất cả mọi người không có bị thương, đối phương cũng chỉ là muốn cảnh cáo bọn họ mà thôi. Hắn đứng dậy, nhìn về phía bên người mọi người, nói, một ít người mau mau cho ta đuổi theo, nhất định phải đuổi theo hắn. Những người còn lại, đi thông báo đảo chủ, sau đó chúng ta Tu Văn Đảo, nhưng phàm là có thể tiến nhập Cửu Hoang Hải vực địa phương, đều phải nghiêm khắc trông coi. Đại trưởng lão mệnh lệnh ban xuống thời điểm, hắn cũng hướng về trước mặt Từ Phong đuổi theo. Từ Phong không ngừng chạy trốn, Tu Văn Đảo diện tích cũng không phải là rất lớn. Nhưng là, thời khắc này Từ Phong, nhưng cảm giác được sống một ngày bằng một năm. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, ngươi vẫn có thể chạy bao xa đây. Vừa lúc đó, từ trước mặt cách đó không xa, đột nhiên xông tới một đạo nửa bước thông linh cảnh tột cùng ông lão, đỉnh đầu của hắn một cái linh mạch đang trôi lơ lửng. Cút đi, nếu không thì chết. Nhưng mà, Từ Phong rất rõ ràng, lão giả đối diện, rõ ràng cho thấy không muốn như vậy ly khai, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Muốn kéo dài thời gian, ta liền trước hết là giết ngươi. Từ Phong trên người, thứ bảy tầng sát lục lĩnh vực, trực tiếp khuyết tán ra. Trong khoảnh khắc, trên người hắn sức mạnh cường hãn, kèm theo đều là hào quang màu vàng óng. Thân thể của hắn bên trên, hào quang màu vàng óng, đơn giản là cực kỳ chấn động. Dường như giống như cuồng phong bạo vũ sóng lớn. Đột nhiên gào thét mà đi. Man tượng thôn thiên quyền. Từ Phong biết tình huống khẩn cấp, hắn cũng không dám ở nơi này chỉ hoãn thời gian. Man tượng thôn thiên quyền trực tiếp triển khai ra. Cái môn này thánh linh kỹ năng uy lực, hoàn toàn triển lộ ra. Sát lục lĩnh vực hòa vào man tượng bên trong, mà hắn oanh kích đi ra trong quả đấm, phảng phất là man tượng đang cuộn trào. Ầm ầm ầm. Một quyền cứ như vậy hung hăng đập đi, man tượng nháy mắt nuốt hết tất cả, hình thành nắm đấm đều là tràn ngập thương khung. Rầm rầm rầm. Nửa bước thông linh cảnh tột cùng ông lão, chỉ là chịu đựng từ phong ba quyền oanh kích, cả người ầm ầm ngã xuống đất. Hắn ngã xuống đất nháy mắt, phát sinh tiếng gào thét, nói, từ phong ở bên này. Hắn ở bên này. Nguyên bản từ phong không chuẩn bị chém giết ông lão này, nào có biết đối phương lại vẫn muốn phải báo tin. Hắn cảm nhận được mấy đạo khí tức, hướng về bên này hội tụ. Người muốn chết. Từ phong đông nhiên xuống lên, một quyền đem lồng ngực của hắn, trực tiếp đập cho nát tan, cả người hướng về trước mặt ngõ nhỏ, nhất thời lao ra. Ba ngày, Từ Phong đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, hắn ở Tu Văn Đảo đi dạo ngay ngắn một cái vòng, đem toàn bộ Tu Văn Đảo địa bàn, đều biết thấu triệt. Hào hào rào, từng đạo bóng người, vẫn ở chỗ cũ phía sau không ngừng truy sát mà tới. Từ Phong một bên chạy trốn, một bên chém giết đối phương. Hắn xuất hiện ở Tu Văn Đảo phía tây, đó là một mảnh rậm rạp chẳng chịt trong rừng cây. Giờ khắc này chính là ban đêm đen kịt. Hàng loạt hơi nước tràn ngập, làm cho trước mặt rừng rậm trở nên càng thêm thần bí khó lường. Từ Phong biết, từ cánh rừng rậm này, đang tốt có thể tìm được một cái đăng lục cửu hoang hải vực địa phương. Hắn biết, muốn từ những thứ khác bến cảng đăng lục cửu hoang hải vực lời, chỉ sợ là khó càng thêm khó. Mọi người nhanh lên một chút lại đây, Từ Phong ở bên này, rừng rậm bên này. Tiếng gào thét từ phía sau truyền tới. Xa xa Tu Văn Đảo, từng đạo bóng người, không ngừng chuyển động loạn lên. Lần này, truy sát tới được người, hầu như đều là thông linh cảnh tồn tại. Từ Phong sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Hắn không có bất kỳ chần chờ, hướng về trong rừng rậm trực tiếp lao ra, hai mắt của hắn đều là sát ý lạnh như băng. Không lâu lắm, hắn sẽ đến ranh giới của rừng rậm. Mà phía sau tiếng bước chân của, đã hết sức tới gần. Đi. Từ Phong linh thuyền nháy mắt xuất hiện, hắn leo lên linh thuyền nháy mắt, hướng về xa xa hải vực, trực tiếp lao ra. Chương 2503, Thanh Viêm Diệt Hồn Thuật uy lực. Mau đuổi theo. Tứ trưởng lao xuất hiện ở ranh giới của rừng rậm, hắn chính là lấy ra linh thuyền. Linh tinh trực tiếp để vào linh trên thuyền. Ào ào rào. Hàng loạt nước chảy âm thanh truyền tới, mấy bóng người, cũng là theo hắn leo lên linh thuyền. Hướng về trước mặt Từ Phong linh thuyền, trực tiếp đuổi theo. Từ Phong đứng ở trên linh thuyền mặt. Thời khắc này mặt biển đều là một mảnh đen nhánh. Đi tới cửu hoang hải vực phía sau, Từ Phong không có khả năng giống Nam Phương Đại Lục, có thể nhìn thấy khoảng cách mấy chục dặm. Bây giờ nhìn thấy khoảng cách, cũng chính là hơn 10 nghịch nhi đã. Sau lưng linh thuyền đuổi tận cùng không buông. Nay một buổi tối, toàn bộ Tu Văn Đảo đã định trước đều là không tầm thường buổi tối. Từng chiếc linh thuyền, từ Tu Văn Đảo bến cảng, trực tiếp qua lại đi ra ngoài. Mỗi chiếc trên linh thuyền mặt, đều có một thông linh cảnh võ giả tồn tại. Thậm chí, một ít không phải vô ảnh đảo võ giả, cũng là đến truy sát Từ Phong. Không nói Từ Phong trên người nhiều như vậy linh tinh, liền nói nắm lấy Từ Phong, đạt được lợi ích cũng là vô cùng to lớn. Hùng Thái ở Tu Văn Đảo bên trong tòa phủ đệ. Hắn nhìn đối diện Khâu Thần, nói, Khâu Thần, ngươi có biết không, ngươi mang tới người thanh niên kia, dĩ nhiên là vô ảnh đảo đuổi giết đối tượng. Hắn dĩ nhiên không coi ta ra gì trêu chọc ta, bất quá hắn bây giờ muốn chạy trốn đi, đơn giản là nằm mơ. Hùng Thái đã sắp xếp tất cả mọi người đi truy sát Từ Phong. Khâu Thần khuôn mặt kinh ngạc, hoàn toàn là không biết chuyện biểu hiện. Đảo chủ, ta muốn đi truy sát người này, ta tự tay đưa hắn nắm về. Khâu Thần nhất thời muốn hướng về đại điện đi ra bên ngoài. Nhưng mà, Hùng Thái nhưng vung vung tay, nói, này ngược lại không cần, nhân thủ đã đầy đủ. Ở chúng ta Tu Văn Đảo xung quanh, hắn không có người quen thuộc dẫn đường. muốn ở buổi tối ly khai, chẳng khác nào nằm mơ. Mà, Hưng Đông phía sau, hắn liền sẽ phát hiện, chính mình hoàn toàn rơi vào vòng vây của chúng ta, đến thời điểm hắn là chắp cánh khó thoát. Hùng Thái khuôn mặt tự tin. Hắn ở Tu Văn Đảo kinh doanh nhiều năm như vậy, nếu như ngay cả ngần ấy nắm bắt đều không có, hắn có tư cách gì ở Tu Văn Đảo ngang dọc đây? Khâu Thần hai mắt nơi sâu xa hiện ra một vẻ lo lắng. Hắn mở miệng nói, đảo chủ, ta hay là muốn đi đưa hắn nắm về, đem công chúa quá. Khâu Thần quay về Hùng Thái nói rằng, Hùng Thái trên khuôn mặt già nua mang theo ý cười, nói, ta nói không cần liền không cần, tối nay ngươi nơi nào cũng không muốn đi, liền ở bên trong cung điện này mặt làm bạn ta. Ngày mai sáng sớm, chúng ta chỉ cần chờ đợi tin tức tốt của bọn hắn liền có thể. Khâu Thần biết, đây là Hùng Thái không tín nhiệm mình. Bất quá hắn cũng không thể tiếp tục biểu hiện, bằng không dễ dàng bị Hùng Thái hoài nghi. Đến thời điểm, hắn cũng chắc chắn phải chết. Hắn cũng chỉ có thể cầu khẩn, hy vọng Từ Phong có thể phúc lớn mạng lớn, trốn qua một kiếp này. Từ Phong lái linh thuyền, khuôn mặt tức giận. Hắn phát hiện, chính mình lái linh thuyền, tốc độ trở nên nguyên lai càng chậm. Hắn đã phát hiện đầu mối. Đó chính là mặt biển địa phương, hàng loạt vòng xoáy xuất hiện, hắn linh thuyền căn bản không cách nào nhanh chóng đi tới. Ha ha ha! Từ Phong, ngươi tiếp đó, còn muốn hướng về trốn chỗ nào đi đây? Vừa lúc đó, tứ trưởng lão lái linh thuyền, đã tới Từ Phong đằng trước cách đó không xa. Trên mặt của hắn đều là nồng nặc ý cười. Vừa nghĩ tới tại đấu giá sẽ bên trên, Từ Phong một hồi có thể lấy ra 20000 linh tinh, hắn liền vô cùng kích động. Cũng không biết Từ Phong trên người, còn có bao nhiêu linh tinh. Từ Phong hai mắt đều là xâm nhiên sắc ý, trên người linh lực lưu động, hắn nhìn đối diện tứ trưởng lão. Người này cùng Khâu Thần đều là giống nhau, thông linh cảnh một tầng đỉnh cao tu vi. Mà, hắn bên người, đi theo bốn người, đều là nửa bước thông linh cảnh. Từ Phong, nói thật, nếu như không phải ngươi thật sự rất đáng giá tiền, ta còn thực sự có chút thưởng thức thiên phú của ngươi. Có thể ở nặng nề nguy cơ bên dưới, vẫn có thể bình tĩnh như thường tham gia buổi đấu giá, phần chấn định này, thật sự rất hiếm thấy. Đáng tiếc, tính mạng của ngươi thật sự quá đáng giá. Tứ trưởng lão trong hai mắt mặt, sắc ý tràn ngập ra. Từ Phong nhìn đối diện tứ trưởng lão, nói, hôm nay tha ta một mạng, tương lai nhất định báo đáp ngươi, làm sao? Ha ha ha. Tứ trưởng lão nhất thời cười ha ha, hắn nhìn Từ Phong, trực tiếp lắc lắc đầu. Rất xin lỗi, ta không tin ngươi ở đắc tội vô ảnh đảo tình huống, vẫn có thể ở cửu hoang hải vực sống sót. Tứ trưởng lão rất rõ ràng vô ảnh đảo mạnh mẽ. Bốn người các ngươi cẩn thận lái linh thuyền, nơi này vòng xoáy hết sức tà môn, ta đi tự mình đưa hắn bắt. Tứ trưởng lão trên người linh lực lưu động, linh thuyền hướng về trước mặt Từ Phong linh thuyền, đã sắp nhanh áp sát đi qua. Mà, tứ trưởng lão trên người, hiện ra bốn cái linh mạch nháy mắt. Khí thế của hắn vô cùng hung mãnh. Cả người bỗng nhiên bước ra một bước đi, từ mặt biển bên trên, liền thật cao nhảy tới, rơi vào Từ Phong linh trên đỏ. Hắn đỉnh đầu bốn cái linh mạch, không ngừng nhằng nhịt khắp nơi. Từ Phong nội tâm đều là chần chờ, thầm nghĩ, thật chẳng lẽ muốn dùng sau cùng một viên, tử huyết vô cực đan sao? Hắn biết rõ, cái này tử huyết vô cực đan là hắn sau cùng thủ đoạn bảo mệnh. Hai mắt của hắn bỗng nhiên ngưng lại. Hừ, không dùng tới tử huyết vô cực đan, ta có thể vận dụng lực lượng linh hồn. Từ Phong quang thời gian trước, hắn phụ thân truyền thụ cho hắn hồn kỹ, cũng chính là thanh viêm diệt hồn thuật. Hắn mấy ngày này không ngừng tu luyện, cuối cùng là lĩnh ngộ được một chút xíu gia lông. Đang dễ dàng dùng đối diện tứ trưởng lão đến kiểm nghiệm, đến cùng mình tiện nghi cha, cho mình hồn kỹ đến cùng làm sao. Từ Phong, ngươi làm sao còn không dùng tới linh lực, lẽ nào ngươi cảm thấy, ta biết bất cẩn khinh địch sao? Tứ trưởng lão dĩ nhiên không phải khinh địch người. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực đạo lý, hắn chính là rất rõ ràng. Đi chết đi cho ta. Tứ trưởng lão trên người, bốn cái linh mạch nháy mắt ngang dọc, hắn hiển nhiên thi triển ra là một cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng. Chỉ thấy hai tay của hắn, thật giống trong khoảnh khắc đều biến thành kiếm sắc bén mang, xé rách toàn bộ hư không, bùng nổ ra kịch liệt sóng khí. Cách đó không xa linh trên đò, bốn cái nửa bước thông linh cảnh võ giả, trên mặt của bọn họ đều là biểu tình buông lỏng. Lần này, bọn họ theo tứ trưởng lão đuổi theo Từ Phong. Chỉ cần đem Từ Phong bắt trả về, liền coi như bọn họ không có có công lao thật lớn, cũng tất nhiên có thể thu được một vài chỗ tốt. Tứ trưởng lão trên mặt đều là định liệu trước vẻ mặt. Quan trọng nhất là, Từ Phong ánh mắt bên trong, mãnh liệt sát ý tràn ngập ra. Thánh hồn. Vừa lúc đó, Từ Phong trên đỉnh đầu, một đạo kim sắc bóng mở, phảng phất là trên 9 tầng trời chúa tể. Khí thế cường hãn vô cùng kinh khủng. Ngươi là linh hồn sư. Tứ trưởng lão trên mặt đều là sợ hãi. Cách đó không xa bốn cái nửa bước thông linh cảnh võ giả, bọn họ đều là kinh ngạc. Liên quan với linh hồn sư, bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua, xưa nay chưa từng thấy. Thanh viêm diệt hồn thuật. Từ Phong trên người, lực lượng linh hồn hoàn toàn buộc phát ra, một trảo thái cổ long hồn bên trên, 10 cái hoa văn nháy mắt khuếch tán. Ngay sau đó, phảng phất là một đoàn ngọn lửa màu xanh, ở thái cổ long hồn xung quanh bốc cháy lên. Sau một khắc, đoàn kia ngọn lửa màu xanh, điên cuồng tập kích đi ra ngoài. Từ Phong chỉ cảm thấy, linh hồn của chính mình, thật giống đều nháy mắt trở nên trống vắng. Chương 2504, hoàn toàn bị bao vây. Này hồn kỹ thật sự rất khủng bố. Từ Phong lực lượng linh hồn, bây giờ ở hắn thái cổ long hồn xung quanh, đã hiện ra 10 cái hoa văn. Có thể nói, linh hồn của hắn sức mạnh rất cường hãn, phải biết thông thường thông linh cảnh võ giả, linh hồn cũng chỉ là 5 cái hoa văn. Đương nhiên, nếu như không là linh hồn sư tồn tại, bọn họ linh hồn cũng không có phát giác tỉnh trở thành thánh hồn. Ngươi dĩ nhiên là linh hồn sư, sao có thể có chuyện đó? Tứ trưởng lão trừng lớn cặp mắt thời điểm. Thái cổ long hồn đã hung hăng tấn công tới, phảng phất ngưng tụ mà thành màu tím hỏa diễm, nháy mắt đốt cháy. Hoa! Tứ trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi đến, sự công kích của hắn nháy mắt chết đi. Cả người đều nặng nề nện ở linh trên đò. Máu tươi từ cái miệng của hắn rắc không ngừng chảy xuôi thời điểm, trên mặt của hắn đều là không cam lòng, thân thể run rẩy không ngừng. Không nghi ngờ chút nào. Linh hồn của hắn lại bị thanh viêm diệt hồn thuật, nháy mắt xé rách, linh hồn của hắn đều bị nát tan, còn có thể sống mệnh chính là kỳ tích. Theo tứ trưởng lão tử vong, cách đó không xa trên linh thuyền, bốn cái nửa bước thông linh cảnh võ giả, đều là khuôn mặt hoảng sợ. Chạy mau. Bọn họ đều rất rõ ràng, Từ Phong liền tứ trưởng lão đều có thể dễ như trở bàn tay chém giết, huống chi là bốn người bọn họ nửa bước thông linh cảnh đây. Mắt nhìn đối phương lái linh thuyền, muốn từ đằng xa chạy thuộc mạng thời điểm. Từ Phong trên người không gian lĩnh vực, trực tiếp tràn ngập ra. Hư không trực tiếp xé rách ra. Hắn xuất hiện ở bốn cái nửa bước thông linh cảnh linh trên đò. Rất xin lỗi, các ngươi tới đuổi giết ta, chính là cái lớn sai lầm lớn. Từ Phong trên người linh lực không ngừng lưu động. Hắn thánh hồn bây giờ lực lượng linh hồn, chỉ là đầy đủ hắn triển khai một lần thanh viêm diệt hồn thuật. Muốn triển khai lần thứ hai, hắn phỏng trừng mình thánh hồn chung quanh hoa văn, ít nhất phải ngưng tụ ra 20 cái trở lên, mới có khả năng này. Đỉnh cao linh đế khí thế tràn ngập ra. Trên người hắn thứ 7 tầng sát lục lĩnh vực, trực tiếp khuyết tán ra, hình thành đều là mãnh liệt bao gió ở gợi lên. Linh trên đỏ, hư không đều ở run rẩy không ngừng, phảng phất là vô cùng vô tận linh lực, đang kích động. Mà, Từ Phong bỗng nhiên bước ra một bước đi nháy mắt, trên người hào quang màu vàng nóng hiện ra. Man tượng thôn thiên quyền. Cái môn này thánh linh kỹ năng trực tiếp triển khai ra, phảng phất là man tượng trực tiếp gào thét, mãnh liệt nắm đấm trở nên càng thêm hung mãnh. Thánh linh kỹ năng thi triển ra thời điểm, bốn cái nửa bước thông linh cảnh võ giả, vừa lúc mới bắt đầu, vẫn có thể kiên trì một quãng thời gian. Theo Tử Phong nắm đấm trở nên càng ngày càng hung mãnh, từng cái nắm đấm hình như là man tượng giống như vậy, hung hăng va chạm đi ra ngoài. Vành! Mắt thấy cái thứ nhất nửa bước thông linh cảnh võ giả. bị từ phong man tượng ngưng tụ ra nằm đấm, hung hăng đụng vào hắn lồng ngực, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài. Cái thứ nhất nửa bước thông linh cảnh tử vong phía sau, ngay sau đó là thứ hai. Đừng có giết ta. Ta có thể giúp ngươi còn sống ly khai. Mắt thấy thứ ba nửa bước thông linh cảnh võ giả, hai mắt của hắn nhìn từ phong, trên mặt đều là hoảng sợ. Không sai, ngươi muốn y theo dựa vào chính mình từ vùng biển này vượt chạy đi, thật sự hết sức khó khăn. Nếu có trợ giúp của chúng ta, ngươi có thể đủ rời đi nơi này, bằng không ruộng hiện ra thời điểm, ngươi cũng sẽ bị tu văn đảo người, hoàn toàn bao vây lại. Khác một cái nửa bước thông linh cảnh võ giả, thần sắc của hắn đều là kích động, phảng phất là nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, vội vàng nói. Từ phong nghe vậy, hắn nhìn chung quanh vùng biển này vực. Hắn biết hai người này nói là sự thực. Các ngươi muốn sống cũng rất đơn giản, đây là hai viên độc dược, các ngươi hiện tại nuốt vào độc dược phía sau, chúng ta trở lại từ từ nói. Từ phong lấy ra hai viên đan dược, kỳ thực này hai viên đan dược cũng không phải là độc dược, đương nhiên hai người này cũng không biết. Hai người đều nhìn nhau một chút, đều biết nếu như không uống thuốc độc, đó là một con đường chết. Ngay sau đó cắn răng, đem độc dược trực tiếp nuốt vào trong bụng. Từ phong nhìn hai người nuốt vào độc dược, nói, các ngươi yên tâm, chỉ cần ta có thể sống ly khai, các ngươi cũng tất nhiên có thể sống ly khai. Nếu như ta chết tại đây mảnh hải vực lời, ta tin tưởng các ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này, bởi vì vừa nãy các ngươi dùng độc dược, chính là ta độc dược bố trí. Không nên hoài nghi, ta tài luyện đan, cho dù là tu đại sư, ở trước mặt ta cũng là trò trẻ con mà thôi. Từ phong nói xong, hắn nhìn về phía hai người. Nói một chút đi, như thế nào mới có thể sống ly khai? Nghe thấy từ phong lời nói, trong đó một cái nửa bước thông linh cảnh mở miệng nói, chúng ta muốn sống ly khai, đường ra duy nhất chính là hướng về phía đông vẫn đi. Đương nhiên, có thể hay không đi ra ngoài, chúng ta cũng không có bất kỳ nắm bắt. Tu văn đảo kinh doanh nhiều năm như vậy. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại đảo chủ đã rơi xuống mệnh lệnh, ở mảnh này hải vực đem ngươi bao bọc vây quanh. Từ phong nghe hai người giảng giải, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là ý cười nhàn nhạt. Hắn nhìn phía xa, chân trời một vệ hồng hà từ từ nổi lên. Không tốt, sắp trời đã sáng, chúng ta muốn trốn khỏi đúng là khó như lên ngày. Phù phù. Trong đó một cái nửa bước thông linh cảnh nam tử, hắn bỗng nhiên ngồi ở linh trên đỏ, trong ánh mắt đều là tuyệt vọng. Chỉ có từ phong sắc mặt rất bình tĩnh, nói, dựa theo suy đoán của các ngươi, sẽ có bao nhiêu người lại đây bao vây ta? Xoạt xoạt xoạt. Từ phong đã nghe thấy, hải vực xung quanh, hàng loạt dòng nước kích động âm thanh, không ngừng chuyển tới. Chí ít cũng có mấy chục người đi, hơn nữa thông linh cảnh võ giả đều không ít, đại trưởng lão cũng sẽ đích thân điều động. Nửa bước thông linh cảnh nam tử, trên mặt của hắn đều là tuyệt vọng. Từ phong hai mắt vẫn nhìn xung quanh. Đã như vậy, cái kia ta liền đến cái gậy ông đập lưng ông, đến thời điểm ta ngược lại muốn xem, có bao nhiêu người có thể giết ta đây. Từ phong trên mặt đều là tuyệt đối tự tin, trong đầu của hắn mặt, bắt đầu sưu tầm cùng nước có liên quan trận pháp. Không lâu lắm, trong đầu của hắn mặt nổi lên một môn trận pháp, hai mắt của hắn bên trong, ánh sáng không ngừng lưu động. Hắn nhìn về phía hai người, nói, hai người các ngươi, muốn không muốn còn sống? Dĩ nhiên muốn, ai không muốn tiếp tục sống đây? Hai người đều là khuôn mặt kinh ngạc. Nếu muốn còn sống, vậy kế tiếp ta cần các ngươi giúp ta làm một việc, chúng ta liền có thể sống sót. Từ phong nhìn xung quanh cái kia chút vòng xoáy khổng lồ, đơn giản là hoàn mỹ không tì vết thiên nhiên trận pháp nơi. Ngươi không phải là muốn chúng ta giúp ngươi đi đem bọn họ dẫn đi chứ? Này căn bản là chuyện không thể nào. Trong đó một cái người nhìn từ phong, trực tiếp nói. Không cần. Từ phong nhìn về phía hai người, nói, ta sợ bọn họ sắp nhanh chóng chạy tới. Ta cần các ngươi đi giúp ta ở xung quanh, nhưng phàm là một cái vòng xoáy địa phương, các ngươi liền để vào 10 viên tụ linh thạch. Từ phong chỉ vào chung quanh vùng biển này vực, đâu đâu cũng có vòng xoáy, hơn nữa gấp gáp vô cùng vòng xoáy. Hai người nghe thấy Từ Phong lời nói, cũng đều biết tụ linh thạch tác dụng, chính là dùng để bố trí trận pháp. Ngươi không phải là muốn lợi dụng trận pháp, đối phó bọn họ chứ? Có người nhìn Từ Phong, trực tiếp hỏi. Làm sao, không được sao? Từ Phong hỏi ngược lại. Chương 2505, Lục Long Thủy Trụ Đại Trận. Ngươi còn biết trận pháp? Một cái nửa bước thông linh cảnh nam tử, hắn nhìn Từ Phong thời điểm, không nhịn được há to mồm. Hắn chính là rất rõ ràng, Từ Phong thực lực đã đầy đủ nghịch thiên. Hiện tại, dĩ nhiên còn biết trận pháp. Đây là người sao? Từ Phong không hề trả lời, mà là mở miệng nói, nếu không muốn chết, đều nhanh đi dựa theo phương pháp của ta, lấy tốc độ nhanh nhất, đem tụ linh thạch, toàn bộ bố trí xuống đi, sau đó liền trở lại người của ta biên. Các ngươi không muốn để linh thạch chìm vào trong nước biển, tận lực để tụ linh thạch, ở vòng xoáy bên trên di động. Từ Phong nói xong, lấy ra tụ linh thạch cho hai người. Trên người hắn, tụ linh thạch số lượng rất nhiều. Ở linh thần đại lục, còn rất nhiều cường hãn trận pháp, cần càng nhiều hơn đặc thù linh tài. Bất quá, hắn lập tức có thể bố trí ra, chính là không cần những thứ khác linh tài, lợi dụng dòng nước, liền có thể lấy bố trí trận pháp. Hai người đều là phân biệt cưới linh thuyền, đi chung quanh vòng xoáy, đem những tụ linh thạch kia, trực tiếp đặt ở vòng xoáy bên trên. Hai người từ hai cái phương hướng, phân biệt bắt đầu bố trí tụ linh thạch. Bọn họ cũng rất rõ ràng. Cho dù không có nuốt phục Từ Phong cho độc dược của hắn, Tu Văn Đảo người nhìn thấy bọn họ cùng với Từ Phong, cũng là chắc chắn phải chết. Vì vậy, bọn họ hiện tại cùng Từ Phong, cũng coi như là trên một cái thuyền châu chấu. Nếu như Từ Phong có thể sống sót, bọn họ cũng còn có một tuyến sinh cơ. Khoảng chừng đi qua nửa canh giờ, Cửu Hoang Hải vực chân trời, hàng loạt hồng hà đã từ mặt biển từ từ nhô ra. Hai người một trước một sau trở lại Từ Phong bên người, hầu như chung quanh vòng xoáy, bọn họ đều bố trí gần đủ rồi. Từ Phong, chúng ta đều đem tụ linh thạch bố trí xong, đón lấy còn có chuyện gì cần chúng ta làm sao? Hai người nhìn về phía Từ Phong, hỏi. Từ Phong lắc lắc đầu, nói, các ngươi mau mau đứng lên linh thuyền đến, đón lấy ta liền để cho các ngươi biết, cái gì là chân chính trận pháp. Con mèo nhỏ giờ khắc này đứng ở linh thuyền cách đó không xa, hai cái mắt kiếng to nhìn chằm chằm hai cái nửa bước thông linh cảnh võ giả. Vừa nãy Từ Phong đã nói với hắn, đón lấy chính mình bố trí trận pháp thời điểm, rất khó bận tâm hai người này. Để con mèo nhỏ coi chừng hai người này, nếu như bọn họ mưu đồ bất chính lời, trực tiếp đem hai người chém giết. Hai người đứng ở linh trên đò. Từ Phong đôi mắt thấy chung quanh dòng nước, cùng với từng cái vòng xoáy, còn có nổi lơ lửng tụ linh thạch. Hắn trên người linh lực không ngừng lưu động, chung quanh những tụ linh thạch kia, dĩ nhiên từng viên không ngừng liên lụy lên. Quan trọng nhất là, nguyên bản lưu động vòng xoáy, thật giống đều trở nên yên tĩnh lại. Từ Phong hai tay của không ngừng biến hóa, đơn giản là giống như một cái phù ấn, không ngừng hòa vào chung quanh trong nước xoáy. Hai cái nửa bước thông linh cảnh nam tử, đều là nhìn nhau một chút. Thần sắc của bọn họ, đều là chấn động. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, Từ Phong thật sự còn biết trận pháp. Hào hào rào. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai mắt của bọn họ đều là trợn mắt ngoác mồm. Chỉ thấy, chu vi mấy chục mét bên trên, dĩ nhiên dựng lên 6 cái to lớn của nước, phảng phất là 6 con rồng nước giống như vậy, khí thế bàng bạc. Khí thế kinh khủng từ cột nước bên trên, không ngừng tràn ngập xuống, trở nên vô cùng hung mãnh, khủng bố như vậy. Từ Phong đứng ở linh trên đò, hai tay của hắn phù động mỗi lần, đều là cột nước đang kịch liệt biến hóa. Dĩ nhiên tại đỉnh đầu của bọn họ, trực tiếp hình thành một tấm thiên la địa vong giống như tồn tại, mà dòng nước còn đang chảy xuôi. Xoạt xoạt xoạt. Xa xa trên mặt biển, từng chiếc linh thuyền từ chung quanh, không ngừng bao phủ tới, bọn họ đã đem Từ Phong hoàn toàn bao vây. Hừ, đến đây đi, ở đây chính là của các ngươi vùng đất tử vong. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên. Hai tay của hắn vung ra, chung quanh cái kia chút của nước, hoàn toàn biến mất hầu như không còn, thật giống hết thảy đều cùng trước giống như lúc. Hai cái nửa bước thông linh cảnh nam tử, cổ họng của bọn họ không ngừng chấn động, cô đông âm thanh truyền đến. Đó là bọn họ đang không ngừng nuốt nước bọt. Hai người các ngươi đây là thế nào? Từ Phong nhìn hai người. Hai người kia đúng là hết sức gan phận, không nghĩ ở hắn bố trí trận pháp thời điểm, nhân cơ hội ra tay. Con mèo nhỏ nhảy lên đến Từ Phong trên bả vai. A, hai người nghe vậy, đều là phục hồi tinh thần lại. Hai người nhìn về phía Từ Phong ánh mắt, đều mang theo kính nể. Không có gì. Ngươi đúng là đến từ phía dưới đại lục sao? Hai thanh âm của người đều là run rẩy. Bọn họ cảm thấy Từ Phong khả năng là tới từ ở linh thần đại lục. Phía dưới đại lục, thật sự có thể xuất hiện như thế nhân vật nghịch thiên sao? Siêu siêu siêu. Hàng loạt sóng biển mãnh liệt thổi qua, cuồng phong từ ba người gò má bên cạnh, phảng phất là dao giống như đã đâm đi. Xung quanh dòng dã 12 chiếc linh thuyền, từ bốn phương tám hướng bao vây. Chính như hai người nói như vậy, Từ Phong muốn chạy trốn lời, đúng là chắp cánh khó thoát. Trước mặt nhất chiếc kia linh trên đỏ. Đại trưởng lão đứng ở linh thuyền đằng trước, cuồng phong gợi lên hắn trên người áo bào, hắn tóc bạc đều ở đây theo gió phấp phới. Hắn trên khuôn mặt già nua đều là phẫn nộ, đồng thời cũng mang theo vui sướng. Chỉ cần có thể đem Từ Phong bao vây lại. Như vậy bắt ba trong giỏ, liền thật sự rất đơn giản. Từ Phong, hiện tại ngươi cảm thấy ngươi vẫn có thể chạy trốn sao? Đại trưởng lão trên mặt, đều là lạnh lùng sắc ý. Hắn liên tiếp hai lần, nhìn Từ Phong ở mí mắt của mình bên dưới chạy trốn, nội tâm của hắn đều là xấu hổ. Bị một người thanh niên, vẫn là đỉnh cao linh đế tu vi, như vậy trêu đùa. Đối với hắn mà nói, chính là to lớn sỉ nhục. Từ Phong nhìn đối diện đại trưởng lão, thản nhiên nói, ngươi hà tất đuổi tận giết tuyệt như vậy đây. Lấy tuổi của ngươi, cho dù là ta sống tiếp, đối với ngươi cũng không có quá lớn chỗ hỏng. Mà, lấy thiên phú của ngươi, coi như là thu được vô ảnh đảo khen thưởng, tương lai ngươi cũng bất quá đỉnh ngày thông linh cảnh 7 tầng mà thôi. Cần gì chứ? Từ Phong lời nói, vừa vặn nói đúng đại trưởng lão đau khổ. Hắn biết, mình bây giờ thông linh cảnh 4 tầng tột cùng tu vi, cho dù là thu được rất nhiều trợ giúp. Ở vô ảnh đảo đi sinh tồn được, cũng nhiều nhất chính là thông linh cảnh 7 tầng mà thôi. Hiện tại, lại bị Từ Phong quang minh chính đại nói ra, đây chính là ở đánh mặt của hắn. Đại trưởng lão cắn răng. Miệng lưỡi bén nhọn đúng là rất tốt, đáng tiếc hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát, nhất định phải bị ta bắt trả về. Sau đó, ta biết đem ngươi đưa đi vô ảnh đảo, đến thời điểm ngươi nhất định sẽ muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Ta hết sức muốn biết, cái thời gian đó, ngươi còn có thể hay không thể tiếp tục lớn như thế nói không hổ đây. Đại trưởng lão lời nói vang lên, chung quanh linh thuyền, tiếp tục hướng về Từ Phong linh thuyền, hình thành hình một vòng tròn vòng đây. Khoảng trưng ở khoảng 5 mét địa phương, tất cả linh thuyền đều dừng lại. Ai? Từ Phong nhìn đối diện đại trưởng lão, trực tiếp thở dài một hơi. Hắn chậm rãi mở miệng nói. Nguyên bản, ngươi có thể ở tu văn đảo an hưởng tuổi thọ, tốt biết bao tháng ngày cùng sinh hoạt, ngươi một mực muốn đi ra đuổi giết ta. Ta thật sự không hiểu, như ngươi vậy cho vô ảnh đảo bán mạng, có thể làm được gì đây? Từ Phong thanh âm vang lên, hai mắt của hắn ánh mắt, đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt. Chương 2506, không còn một ngống. Đại trưởng lão nghe thấy Từ Phong lời nói, đúng là cảm giác được vô cùng chói tai. Hắn già nua trên gương mặt, đều là sát ý lạnh như băng. Tiểu tử, ta cảm thấy rất hứng thú, sau đó ngươi còn có thể hay không như vậy mạnh miệng đây. Đại trưởng lão quay về mọi người mở miệng nói. Chuẩn bị động thủ, nếu ai bắt Từ Phong, liền sẽ thu được hết sức phần thưởng phong phú, ta tin tưởng các ngươi cũng biết. Xoạt xoạt xoạt. Đại trưởng lão lời nói vang lên, toàn bộ mặt biển, triệt để trở nên bắt đầu dập dờn, linh thuyền cũng bắt đầu phun trào. Đứng ở chính giữa bị bao vây Từ Phong, trên mặt của hắn đều là lạnh lùng sắc ý. Các ngươi đã đều muốn tới giết ta, cái kia ta liền không khách khí, đón lấy ta ngược lại muốn xem, các ngươi làm sao giết ta đây? Thứ phong thanh âm vang lên. Người chung quanh đều phát sinh thanh âm dễ cận. Ha ha ha, ta không nghe lầm chứ, cái này đỉnh cao linh đế tiểu tử, dĩ nhiên như vậy ngông cuồng. Hắn không biết cho rằng, chúng ta đều giống như nửa bước thông linh cảnh như vậy, yếu không khỏi gió, hắn có thể đánh bại chúng ta. Thực sự là buồn cười, nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử, ta vẫn là lần đầu tiên gặp được nói như vậy cuồng ngôn tồn tại. Nhưng là, bọn họ tiếng rêu cợt thanh âm còn chưa nói hết. Toàn bộ mặt biển hoàn toàn quay cuồng lên, phảng phất là hàng loạt sóng lớn đang mãnh liệt gợi lên. Quan trọng nhất là, hình như là vô biên vô tận sóng nước, đều ở đây mặt biển trực tiếp lan lộn. Trung ương tử phong linh thuyền, nhưng trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, linh thuyền xung quanh, từng đạo cột nước từ trình độ mặt ẩm ẩm xung kích ra, phảng phất là lợi kiếm. Xu thế không thể đỡ cột nước lao ra nháy mắt. Một chiếc linh thuyền trực tiếp bị cột nước bao phủ, hơn 10 trượng độ cao bên trên. A cứu ta! Trên linh thuyền mặt mấy người kia, đều là phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Đáng tiếc, tiếng gào thét của hắn bị cột nước trực tiếp nhấn chìm, thân thể của hắn cũng bị cột nước trực tiếp xé rách trở thành nát tan. Máu tươi tan vào trong cột nước, hắn thậm chí không kịp làm ra phản ứng chút nào. Đây chính là thông linh cảnh võ giả. A, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Trung quanh mặt biển, 6 cái cột nước phóng lên trời, mà toàn bộ trên bầu trời, đều bị dòng nước bao trùm. Cho dù là đại trưởng lão, thời khắc này sắc mặt cũng biến thành khó coi cực kỳ, hắn khuôn mặt dữ tợn khủng bố. Đáng chết, đây là trận pháp. Đại trưởng lão lời nói vang lên, tất cả mọi người là sai kinh ngạc. Bọn họ rất rõ ràng, kinh khủng như vậy trận pháp. Muốn bố trí ra, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, liền ngay cả thông linh cảnh võ giả, dĩ nhiên cũng không cách nào chống đối. Hào hào rào. Đờ cờ chuyện tại. 6 cái cột nước, dường như 6 con rồng nước, cứ như vậy đưa bọn họ toàn bộ bao vây lại, toàn bộ mặt biển bên trên, từng cái vòng xoáy. Phảng phất là từng cái vượt sâu nhằng nhịt khắp nơi. Kinh khủng kia dòng nước hình thành vòng xoáy, để mọi người nội tâm đều là sợ hãi. Làm sao có khả năng? Hắn tuổi tác mới bao lớn, làm sao có thể bố trí ra kinh khủng như vậy trận pháp? Ở đại trưởng lão bên người, một cái thông linh cảnh một tầng nam tử, tiếng nói của hắn mang theo không thể tin tưởng. Trên mặt của hắn đều là vẻ khiếp sợ, trong thần sắc đều là kinh ngạc. Đại trưởng lão hai mắt nhìn chòng chọc vào trung ương đối phương, hắn khuôn mặt dữ tợn, giận dữ hét: "Từ Phong, lợi dụng trận pháp có gì tài ba, có bản lĩnh ngươi bây giờ đi ra, quang bánh gạo đang chiến đấu lớn." Ha ha ha ha. Từ Phong nghe vậy, hắn không nhịn được bắt đầu cười ha hả. "Đại trưởng lão, ngươi nói câu nói này thời điểm, ngươi không cảm thấy e lệ sao?" Từ Phong khỏe miệng vung lên. "Nếu như ngươi thật sự có bản lĩnh, ngươi hà tất đều sắp chết già, còn muốn đến bắt nạt ta như vậy thanh niên đây? Nếu như ngươi thật sự có bản lĩnh, ngươi không nên tới đuổi giết ta, mà là đi tiêu diệt Vô Ảnh đảo, trở thành đảo chủ." Từ Phong lời nói có thể nói là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Đặc biệt là, đối với Từ Phong tới nói, hắn đương nhiên sẽ không như thế ngốc. "Các ngươi hôm nay nếu muốn tới đuổi giết ta, cái kia ở đây chính là của các ngươi giờ chết, toàn bộ các ngươi đều phải chết." Từ Phong thanh âm vang lên, hắn đứng ở linh trên đỏ, trong hai mắt mặt sát ý buộc phát ra. Động tác tay của hắn biến hóa nháy mắt, cái kia chút vòng xoáy hướng về một chiếc linh thuyền tràn ngập ra đi. "Đại trưởng lão, cứu ta!" Trên linh thuyền võ giả, đều rối rít nhìn về phía cách đó không xa đại trưởng lão, bọn họ phát sinh gào thét thảm thiết tiếng. Xeo xeo hì khà zét zét hì zét zét zét. Nhưng mà, bọn họ linh thuyền, theo vòng xoáy không ngừng xoay tròn, liền một chút như vậy điểm hướng về trong nước xoáy mặt chìm xuống. "A cứu ta!" Cái khác linh thuyền người ở phía trên, giờ khác này đều là tự lo không xong. 6 cái cột nước hướng của bọn hắn linh thuyền hung hăng xung kích mà đi, bọn họ biết bị cột nước đánh trúng lời, chắc chắn phải chết. Nhưng là, hay là có người bị cột nước trực tiếp nuốt hết, linh thuyền cũng bị dòng nước giống như cột nước, trực tiếp phá hủy. Đại trưởng lão đứng ở trên linh thuyền mặt, hắn mấy người bên cạnh, mắt thấy cột nước thật sự rất khủng bố. Đại trưởng lão, chúng ta bây giờ mau trốn đi thôi, tiếp tục đợi ở chỗ này, đó là một con đường chết ta. Có người nhìn về phía đại trưởng lão, trực tiếp mở miệng nói rằng. Đại trưởng lão nhìn chung quanh cột nước, nói, chúng ta làm sao trốn, hiện tại căn bản không biết đường ở nơi nào. Đại trưởng lão rất rõ ràng, hiện tại rơi vào trong trận pháp mặt, thật sự rất nguy hiểm. Đặc biệt là, trận pháp này thật sự rất khủng bố. Ngắn ngủn nửa canh giờ thời gian. Nguyên bản khí thế hùng hổ đến linh thuyền, cùng với tu văn đảo mọi người, giờ khác này đều là tử thương hơn nửa. Từ phong bên người hai cái nửa bước thông linh cảnh võ giả, đều là trận mắt ngoát mồm. Bọn họ không nghĩ tới này lục long thủy trụ đại trận, như vậy nghịch tiên. Đại trưởng lão trên khuôn mặt già nua đều là thất kinh. Hắn đã cảm nhận được, sáu cái cột nước hướng về chính mình bên này không ngừng hội tụ, từ từ bao vây. Cường hãn dòng nước hình thành kịch liệt sóng khí, điên cuồng xung kích ra, hình thành đều là mãnh liệt kình phong. Giang giác. Theo dòng nước không ngừng xé rách, lại là một chiếc linh thuyền biến thành phấn vụn. Hàng loạt tiếng kêu rên truyền tới. Mấy bóng người, ở dòng nước kịch liệt tê liệt trong sức mạnh, trực tiếp biến thành máu tươi, tràn ngập ở mặt biển. Nhưng là, chết rồi nhiều người như vậy, ở này mặt biển bên trên, nhưng không nhìn thấy một đạo bay thi thể. Phảng phất là cuồng phong đang mãnh liệt gào thét mà qua. Từ phong đứng ở linh trên đỏ, ánh mắt của hắn rơi vào đại trưởng lão linh trên đỏ. Đại trưởng lão, cuối cùng chỉ còn dư lại mấy người các ngươi. Từ phong chậm rãi nói rằng, đại trưởng lão khuôn mặt sợ hãi, nói, từ phong, đừng có giết ta. Ta không bắt ngươi, ngươi bây giờ có thể đi. Từ phong chậm rãi mở miệng nói, nếu như ta nhớ không lầm, vừa mới lúc tới, ngươi có thể không phải nói như vậy. Ngươi nghĩ như vậy muốn bắt ta đi vô ảnh đảo, để ta sinh tử không thể, hiện tại làm sao như thế sợ hãi đây? Từ phong thanh âm phảng phất là tới từ địa ngục câm thanh, làm cho đại trưởng lão gò má, đều trở nên vô cùng nhợt nhạt. Chết đi! Từ phong hé miệng trong khoảnh khắc, hai tay bỗng nhiên múa, đột nhiên sáu con rồng nước, hướng về đại trưởng lão linh thuyền, từ phương hướng khác nhau, hung hăng súng kích đi ra ngoài. Chương 2507, Đàng Hâm. Không, ta không cam lòng. Đại trưởng lão cảm nhận được sáu con rồng nước, dường như lục đạo mưa to gió lớn, hung mãnh vô cùng xé rách hư không. Mặt biển đều là nhấc lên mười mấy trượng sóng nước. Toàn bộ hướng về địa phương của hắn, hung hăng oanh kích mà tới. Sáu con rồng nước trực tiếp xuyên phá hư không, bão gió từ hư không trong đó gợi lên đi ra, hình thành mãnh liệt sóng khí. Cuồng phong ở đại trên biển bao phủ, toàn bộ thiên địa đều đang lan lộn, mà sóng biển cũng là trở nên càng thêm hung mãnh. Vành! Kèm theo đại trưởng lão tiếng gào thét, sáu con rồng nước từ trên người hắn, chỗ bất đồng hung hăng đụng lên đi. Hoa! Hắn phun ra một ngụm máu tươi lúc tới, già nua trong hai mắt mặt đều là không cam lòng, hắn cứ như vậy ngơ ngác đứng ở trên linh thuyền mặt. Nội tâm của hắn đều là sự thù hận, hắn không hiểu. Tại sao, một cái đỉnh cao linh đế thanh niên, thực lực dĩ nhiên khủng bố đến mức độ như thế? Vành! Thân thể của hắn bỗng nhiên nổ tung ra, trực tiếp tan xương nát thịt, hoàn toàn Bắc Hải sóng kể cả linh thuyền đồng thời nuốt hết. Linh trên đò những thứ khác mấy người, cũng bị lục long thủy trụ đại trận, trực tiếp nuốt hết, không có có thân ảnh. Linh thuyền từ mặt biển từ từ nổi lên. Từ phong sâu sắc hít một hơi, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Liên tiếp khống chế kinh khủng như vậy trận pháp, đối phó nhiều người như vậy, đối với hắn tiêu hao thật sự rất khủng bố. Hắn suýt chút nữa không có đứng vững, cả người trực tiếp ngã vào linh trên đò. Bên người nửa bước thông linh cảnh nam tử, khuôn mặt kinh hãi. Hắn đi lên trước thời điểm, đem Từ Phong trực tiếp đỡ. Từ Phong lấy ra một ít đan dược, mau mau trực tiếp nuốt xuống. Hắn nhìn chung quanh mặt biển, nói, đón lấy giao cho hai người các ngươi, chúng ta ly khai vùng biển này vực, tận lực ly khai vô ảnh đảo địa bàn, đi những thứ khác hai đại thế lực địa bàn. Từ Phong rất rõ ràng. Nhất định phải mau chóng ly khai vô ảnh đảo địa bàn. Bằng không, sớm muộn đều sẽ bị vô ảnh đảo cường giả đuổi theo. Lần này, nếu không phải là hắn số may, vừa lúc dễ dàng vận dụng cái kia mảnh hải vực vòng xoáy, ngày thời gian địa lợi người cùng. Hắn một khi bị bao vây lại, đúng là chắc chắn phải chết. Cho dù là hắn dùng tử huyết vô cực đan, không có khả năng là đại trưởng lao đối thủ. Lấy thực lực bây giờ của hắn, nhiều nhất liền là đối phó thông linh cảnh 3 tầng mà thôi. Ngươi yên tâm, đón lấy đi liền giao cho chúng ta. Hai người không nghĩ tới Tử Phong thực lực lợi hại như vậy, bọn họ cảm giác mình theo Tử Phong, nhất định sẽ có tốt phát triển. Tử Phong ngồi khoanh chân, trực tiếp bắt đầu tu luyện, chính hắn tiêu hao thật sự là quá nghiêm trọng, cần phải nhanh một chút khôi phục. Thật là có chút đáng tiếc, nếu như ta có thể thu được hồn tinh, ta liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất, khôi phục linh hồn của ta sức mạnh. Tử Phong nội tâm đều mang theo cảm khái. Đáng tiếc, hồn tinh thật sự hết sức quý giá, so với linh tinh càng thêm quý giá. Ở tu văn đảo bên trên thời điểm, hắn còn muốn hỏi hồn tinh giá cả. Hắn ở vô tận bảo các thời điểm, cũng hỏi thăm qua. Đều không có thu được hồn tinh. Hầu như bất kỳ linh hồn sư, đều rất cần hồn tinh. Vì vậy, cho dù có người thu được hồn tinh, cũng sẽ không dễ dàng lấy ra giao dịch. Có thể cho một chút linh hồn sư, còn có thể đổi lấy rất nhiều chỗ tốt, cớ sao mà không làm đây. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì tu văn đảo không có linh hồn sư. Tử Phong một trảo thái cổ thần long thánh hồn, hiện tại chỉ là 10 cái hoa văn, muốn ngưng tụ ra càng nhiều hơn hoa văn. Nhất định phải thu được hồn tinh, mới có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, hắn thánh hồn mới có thể không ngừng tiến bộ. Hắn một trảo thái cổ long hồn, cần hồn tinh, không ngừng tăng lên lực lượng linh hồn, hắn tin tưởng mình thánh hồn, vẫn có thể xuất hiện biến hóa. Giang giác. Hùng Thái ngồi ở trong sân mặt, hắn đột nhiên đứng dậy, hai mắt đều là sát ý điên cuồng. Trước mặt hắn bàn toàn bộ biến thành phấn vụn, trong sân mặt đến báo tin người kia, khuôn mặt sợ hãi. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Hùng Thái khuôn mặt khiếp sợ, hắn thật sự cảm thấy được mình nghe lầm. Đảo chủ, chúng ta phái đi truy sát Tử Phong người, toàn quân bị diệt, một cái nhân chứng sống đều không có. Người báo tin, đông nhiên quỳ trên mặt đất, hắn mở miệng nói, chúng ta đi hiện trường khảo sát qua, phát hiện tiên vết máu, còn có một chút thi thể, hiển nhiên là xảy ra thảm thiết chiến đấu. Đáng chết. Hùng Thái khuôn mặt dữ tợn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ai có thể nói cho ta. Nhiều như vậy thông linh cảnh võ giả, hiện tại nói cho ta. Bọn họ bị một cái đỉnh cao linh đế toàn quân bị diệt, các ngươi xác định không có gạt ta sao? Hùng Thái thanh âm đều là khó mà tin nổi. Hắn cảm thấy này thật sự không thể tin tưởng, hoàn toàn là không chuyện có thể xảy ra, tại sao dĩ nhiên sẽ xuất hiện? Khâu Thần ngồi ở cách đó không xa, trên mặt của hắn cũng là kinh hãi. Nội tâm của hắn thầm nói, lẽ nào tên tiểu tử kia thật sự lợi hại như vậy sao? Lại có thể giết chết rất nhiều người. Hùng Thái đầu lông mày hơi vặn, nói, mau mau đem chuyện nào bẩm báo vô ảnh đảo, ta cảm thấy được nhất định là có cái gì cao nhân, trong bóng tối trợ giúp Tử Phong. Bằng không, không thể xuất hiện chuyện như vậy. Hùng Thái thật sự sẽ không tin tưởng, đỉnh cao linh đế tu vi, có thể một người giết chết chính mình tu văn đảo nhiều cường giả như vậy. Được rồi, đảo chủ. Người báo tin xoay người, hướng về bên ngoài rời đi. Hùng Thái bỗng nhiên rắc rắc một hồi, ngã ngồi ở trên ghế mặt. Hắn phảng phất nháy mắt trở nên thương lão vô số tuổi. Ánh mắt của hắn nhìn phía xa bầu trời, đều là cay đắng. Hắn ở tu văn đảo kinh doanh mấy chục năm, cả đời tâm huyết đều trút xuống ở tu văn đảo bên trên. Hiện tại, hắn khai sáng tất cả thành tựu, cũng đã hoàn toàn hủy diệt. Thuộc hạ của hắn cường giả tử thương hầu như không còn, sau đó tu văn đảo liền sẽ trở thành vô ảnh đảo, nhỏ yếu nhất mấy cái tiểu đảo một trong. Khâu Thần vẫn như cũ không có mở miệng, mà là chậm rãi đích ngồi xuống đến. Từ tu văn đảo bên kia truyền đến tin tức, phát hiện Tử Phong xuất hiện ở tu văn đảo, chúng ta bây giờ toàn lực chạy tới tu văn đảo, hy vọng có thể chạy tới. Đang hâm trong hai mắt mặt, đều là nồng nặc ánh sáng. Hắn mấy người bên cạnh, lái linh thuyền tốc độ đều là rất nhanh. Bọn họ linh thuyền hướng về Tu Văn Đảo phương hướng, nhanh chóng lao ra. Không đúng, tại sao ta cảm giác đã có linh thuyền đi dấu vết đây? Một người đàn ông nhìn về phía Đằng Hâm, hắn trực tiếp mở miệng nói. Đằng Hâm nghe vậy, nhất thời hai mắt ngưng lại. Ngươi ở Cửu Hoang Hải vượt đi mấy chục năm, dấu vết ở nơi nào, chúng ta mau đuổi theo. Đằng Hâm nhìn nói chuyện nam tử. Đối phương ở Cửu Hoang Hải vượt hàng hải kinh nghiệm, có thể nói ở toàn bộ Vô Ảnh Đảo, đều là độc nhất vô nhị. Bên này, người đàn ông trung niên hai mắt đảo qua mặt biển thời điểm, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa địa phương, nói, bên này, đi. Theo người đàn ông trung niên chỉ ra phương hướng thời điểm, Đằng Hâm trực tiếp ra lệnh một tiếng, linh thuyền ào ào đuổi theo. Từ Phong vẫn còn ở ngồi xếp bằng tu luyện, bên người hắn hai cái nửa bước thông linh cảnh, đều là khuôn mặt sợ hãi. Không tốt, chúng ta hình như là bị đuổi theo tới. Trong đó một cái người nhìn phía sau mặt biển. Không sai, chúng ta đang bị người đuổi, sau đó phải tăng nhanh tốc độ. Khác một người nói rằng, chương 2508, liều cái chết đến. Tăng nhanh tốc độ. Hai người nhìn còn đang tu luyện Từ Phong, đều là khuôn mặt hoang mang. Xoạt xoạt xoạt. Nhất thời, hai người lái linh thuyền, hướng về xa xa hải vực, điên cuồng chạy trốn. Bọn họ linh thuyền tốc độ rất nhanh. Xa xa Đằng Hâm khuôn mặt sắc ý. Nhanh lên một chút đuổi, bọn họ muốn chạy trốn đi. Ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc là ai đây? Đằng Hâm trên mặt đều là lạnh lùng sắc ý, tiếng nói của hắn đều là sát ý lạnh như băng, không mang theo bất luận cảm tình gì. Lời nói của hắn vang lên, người bên cạnh mở miệng nói, yên tâm đi, bọn họ linh thuyền không có chúng ta tốt, tốc độ so với chúng ta chậm rất nhiều, bọn họ trốn không thoát đâu. Siêu siêu siêu. Hàng loạt cuồng phong từ mấy người bọn họ bên thai thổi qua đi, linh thuyền tốc độ hoàn toàn tăng nhanh. Đáng chết, của chúng ta linh thuyền tốc độ không có bọn họ nhanh, những người này hình như là Vô Ảnh Đảo người. Vâng, hơn nữa còn là Vô Ảnh Đảo thân phận địa vị đều người rất được, bằng không không thể có như vậy linh thuyền. Sắc mặt của hai người đều trở nên ngưng trọng. Chúng ta toàn lực tăng nhanh tốc độ, cho Tử Phong tranh thủ thời gian. Hắn nếu như có thể mau sớm khôi phục như cũ, chúng ta thì có một tuyến sinh cơ. Bọn họ cũng đều biết Tử Phong thực lực cường hãn. Bọn họ hiện tại, đem hết thể hy vọng, đều toàn bộ ký thác vào Tử Phong trên người, vì vậy càng nhanh hơn lao ra. Đang Hâm mắt thấy khoảng cách trước mặt linh thuyền càng ngày càng gần, trên mặt của hắn đều là ý cười nhàn nhạt. Hai người kia đi kinh nghiệm đúng là rất tốt, biết đi nghịch gió địa phương. Vận dụng chiều gió ngăn cản chúng ta. Đang Hâm cảm nhận được, nào đó chút thời gian, hàng loạt cuồng phong kéo tới, bọn họ linh thuyền tốc độ liền sẽ giảm bớt. Chúng ta nhanh muốn xông ra Vô Ảnh Đảo địa bàn. Hai người liều mạng lái linh thuyền, hai mắt của bọn họ đều là mệt mỏi. Đằng trước chính là ba thế lực lớn công cộng khu vực, hy vọng chúng ta có thể thu được những thế lực khác cứu viện đi. Khác một người. Tiếng nói của hắn hiển nhiên không ôm bất kỳ hy vọng. Xoạt xoạt xoạt. Sau lưng linh thuyền càng ngày càng gần. Đang Hâm nhìn trước mặt trên linh thuyền mặt, ngồi xếp bằng bóng người kia, trên mặt của hắn đều là nụ cười. Ha ha ha. Không nghĩ tới đi mòn gót sắt không tìm thấy, được đến toàn bộ không uổng thời gian. Đang Hâm thấy rất rõ ràng. Ngồi xếp bằng bóng người kia, chính là Từ Phong. Hắn âm thầm mắng. Tu Văn Đảo đám phế vật kia, liền một cái đỉnh cao linh đế đều không bắt được, còn để hắn chạy trốn. Ầm ầm ầm. Theo linh thuyền ra tốc thời điểm, Từ Phong bọn họ linh thuyền cách đó không xa, đã bị Đằng Hâm linh thuyền ngăn trở đỡ được. Đằng Hâm nhìn Từ Phong bên người hai người, lạnh lùng nói, nếu như ta nhìn không sai, các ngươi hẳn là Tu Văn Đảo người, dĩ nhiên lựa chọn phản bội Vô Ảnh Đảo, các ngươi thật sự đáng chết. Làm sao, hắn khí tức thật giống hết sức không đúng, các ngươi còn không để hắn từ trong tu luyện khôi phục như cũ lời, hắn chỉ sợ cũng sẽ chết ở chỗ này. Đang Hâm nhìn Từ Phong thời điểm, hắn trên người khí thế cường hãn buộc phát ra, hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong địa phương. Từ Phong, chết đến nơi, ngươi vẫn có thể tu luyện sao? Theo Đằng Hâm khỏe miệng vùng lên, âm thanh phảng phất là sấm sét như thế nổ vang, chấn động cực kỳ. Coi như là hai người đều cảm giác được màng thai xé rách, huống chi là ở trong tu luyện Từ Phong đây. Hắn càng thêm không thể thừa nhận bất kỳ quấy rối, lập tức mở mắt thời điểm, trong thần sắc đều là tơ máu. Từ Phong chỉ cảm thấy kinh mạch của chính mình run rẩy, suýt chút nữa một ngụm máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài. Hắn gắt gao cắn răng, vẫn kiên trì không có để máu tươi ròng ròng đi ra. Hắn đứng dậy thời điểm. Bên người hai cái nửa bước thông linh cảnh đều là đầy mặt hổ thẹn, bọn họ mở miệng nói, bọn họ linh thuyền so với chúng ta tốt, chúng ta muốn chạy trốn đi, hết sức khó khăn. Từ Phong nghe vậy, thật cũng không có trách cứ hai người. Cảm nhận được đứng đối diện thanh niên, trên người người này khí tức dĩ nhiên như vậy khủng bố, không kém chút nào phía trước đại trưởng lão. Sắc mặt của hắn đều là biến hóa, nội tâm thầm nói, xem ra, này Cửu Hoang Hải vực thật sự rất tốt. Ta trước nhìn thấy chỉ là Cửu Hoang Hải vực một điểm chút da lông, đối diện thanh niên tuổi cũng không phải rất lớn, tu vi nhưng như vậy khủng bố. Từ Phong nhìn về phía bên người hai cái nửa bước thông linh cảnh. Các ngươi cho ta đi, cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, các ngươi mau mau lái mình linh thuyền, rời đi nơi này đi. Từ Phong quay về hai người nói rằng, hắn biết, này hai cái nửa bước thông linh cảnh tồn tại lưu lại, cũng căn bản không giúp được bất kỳ bận điệu. Nhưng là, hai người trong thần sắc đều là cảm kích, nhưng là bọn họ nuốt Từ Phong độc dược, ly khai cũng là một con đường chết. Từ Phong cắt ngang lời của hai người, nói, đi thôi, ta cho các ngươi dùng không phải độc dược, mà là giống như đan dược mà thôi. A, hai người đều là khuôn mặt xấu hổ, đồng thời quay về Từ Phong cúi đầu. Đa tạ ơn tha chết. Hai người biết, ở lại chỗ này cũng là một con đường chết, hiện tại có cơ hội chạy trốn, đương nhiên phải chạy trốn. Hai người lái linh thuyền, hướng về xa xa hải vực lao ra, bọn họ đương nhiên là không dám đi Vô Ảnh Đảo. Ở Đằng Hâm người ở bên cạnh, muốn đi truy sát hai người. Lại bị Đằng Hâm trực tiếp chặn lại, nói, hai tên rác rưởi mà thôi, không cần truy sát, mục tiêu của chúng ta là hắn. Đằng Hâm rất rõ ràng, muốn là mình có thể đem Từ Phong tóm lại, tất nhiên có thể thu được cuối kỳ trạch dọn ra khen thưởng. Từ Phong lấy ra sau cùng một viên tử huyết vô cực đan. Hắn trực tiếp nuốt vào. Hắn bây giờ lực lượng linh hồn, còn không có co khôi phục, căn bản không cách nào vận dụng thanh viêm diệt hồn thuật. Chỉ có thể liều mạng một lần. Theo tử huyết vô cực đan chuyển hóa trở thành, cuồng bạo linh lực, từ Từ Phong trên người buộc phát ra. Tu vi của hắn từ đỉnh cao linh đế, miễn cưỡng tăng lên đến nửa bước thông linh cảnh tu vi. Mà, Từ Phong trong hai mắt mặt, đều là chấn định tự nhiên. Trong thân thể của hắn, 16 cái linh mạch đồng thời phun trào đi ra, ở đỉnh đầu của hắn thời điểm, rậm rạp chẳng chịt linh mạch bóng mờ xuất hiện. Đối diện Đằng Hâm khuôn mặt kinh ngạc, nói, 16 cái linh mạch, sao có thể có chuyện đó? Hắn mới nửa bước thông linh cảnh tu vi. Đằng Hâm trên mặt đều là khó mà tin nổi. Mà, ở hắn mấy người bên cạnh, cũng đều là trố mắt ngoa mồm. Hừ, quả nhiên có chút năng lực, chẳng trách có thể giết chết Quý Minh đám người, ta ngược lại thật ra hết sức muốn phải xem thử xem ngươi thực lực chân chính. Đằng Hâm bỗng nhiên lao ra, tu vi của hắn chính là thông linh cảnh 5 tầng tu vi, 14 cái linh mạch ngang dọc. Thân thể hắn lao ra thời gian, hai chân rơi vào trình độ trên mặt thời điểm, bàn tay của hắn phảng phất biến thành đao gió. Cái kia kịch liệt đao gió, đã hướng về Từ Phong cổ, hung hăng xuyên thủng đi ra ngoài. Linh mạch đều ở đây hắn đao gió bên trên hội tụ. Đao gió tập kích lúc tới, phát ra đều là xì xì thanh âm. Hai mắt của hắn đều là sát ý nồng nặc, nói, nửa bước thông linh cảnh, có thể xuất hiện 16 cái linh mạch, ngươi thật vẫn không có thể sống sót. Ngươi nếu là không chết, sau đó này Cửu Hoang Hải vực, chẳng phải là địa bàn của ngươi, tùy ngươi làm sao ngang dọc sao. Chương 2509, Liêm Vận. Xí Liệt Phong Nhận. Đang hâm trong hai mắt mặt, đều là dữ tợn sát ý. Hắn bước ra một bước tới trong khoảnh khắc. Đao gió đã mang theo cuồng bạo sóng khí, hướng về thân thể của hắn, hung hăng xé rách mà tới. Man tượng thôn thiên quyền. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp triển khai ra man tượng thôn thiên quyền, một quyền oanh kích đi ra ngoài. Hắn trong quả đấm, phảng phất là man tượng ở ngưng tụ, hình thành đều là vô cùng kinh khủng kình phong. Giang giác. Đáng tiếc, một lần này Từ Phong, cho dù là lợi dụng 16 cái linh mạch, vẫn như cũ không phải là đối thủ của Đằng Hâm. Hắn man tượng ngưng tụ nằm đấm, cứ như vậy bị Đằng Hâm đao gió trực tiếp xé rách ra. Đao gió không chút khách khí, hung hăng xung kích ở trên thân thể hắn. Lồng ngực của hắn nhất thời máu tươi tràn ngập ra. Linh đế thân thể tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, cũng không cách nào chống đối Đằng Hâm công kích. Từ Phong biết, ở linh thần đại lục bên trên, linh đế thân thể cường độ đã thật to yếu bớt, chủ yếu là quy tắc của nơi này quá khủng bố. Hắn nếu như muốn tiếp tục tăng lên thân thể cường độ, nhất định phải tu luyện những thứ khác công pháp luyện thể. Đáng tiếc, hắn từ tạo hóa ký ức bên trong, thật sự là không tìm được một chút xíu công pháp luyện thể tồn tại. Cái tên này hoàn toàn chính là cái điên cuồng linh hồn sư, đối với trận pháp cùng luyện đan vô cùng si mê. Đối với võ đạo hứng thú cũng không phải là rất lớn. Cái này cũng là tại sao, Từ Phong đến hiện tại, đều không có tìm được một môn thích hợp luyện thể pháp môn nguyên nhân. Đang hâm đôi mắt thấy Từ Phong, nói, khó trách ngươi có thể giết chết cuối kỳ minh, nửa bước thông linh cảnh thực lực, dĩ nhiên có thể so với thông linh cảnh ba tầng, ngươi thực sự là không đơn giản a. Đang hâm nội tâm đều là kinh ngạc. Hắn biết rõ, chính mình thi triển ra chính là thánh linh kỹ năng. Tuy rằng Từ Phong cũng là thánh linh kỹ năng. Nhưng là, hai tu vi cá nhân cảnh giới, cách biệt nhiều như vậy. Hiện tại, Từ Phong dĩ nhiên không có bị chính mình một hồi giết chết. Đáng chết, coi như là ta nắm giữ 16 cái linh mạch, nhưng là hai tu vi cá nhân cách biệt quá lớn, ta vẫn là không cách nào cùng hắn đối chiến. Từ Phong nội tâm đều là phẫn nộ. Nếu như hắn tu vi bây giờ là nửa bước thông linh cảnh, hắn dùng tử huyết vô cực đan phía sau. Ít nhất có thể đủ tăng lên tới thông linh cảnh một tầng. Nói như vậy, hắn tu vi và thực lực đều hoàn toàn có thể cùng đối diện Đằng Hâm một trận chiến, cũng không trở thành bị động như vậy. Từ Phong, bó tay chịu trói đi, ngươi thật sự không phải là đối thủ của ta, cần gì phải vùng vây dễ chết đây. Đang hâm dơ cánh tay lên thời điểm, hắn trên người 14 cái linh mạch, lần thứ 2 buộc phát ra. Trên cánh tay của hắn linh lực hội tụ, hắn một bước đạp lúc đi ra, thân thể hướng về Từ Phong và đập tới. Cánh tay quét ngang đi ra ngoài thời gian, dường như lợi kiếm giống như vậy, mang theo mà lên đều là kịch liệt cuồng phong. Vành! Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, lại là man tượng thôn thiên quyền triển khai mà ra. Màu vàng nằm đấm, viễn cổ man tượng rất khủng bố. Đáng tiếc, sử dụng tới cái môn này thánh linh kỹ năng người, nhưng không cách nào hoàn toàn bùng nổ ra, cái môn này thánh linh kỹ năng toàn bộ uy lực. Xì xì xì. Đang hâm rất rõ ràng đang trêu Từ Phong, sự công kích của hắn mỗi lần đều không có giết chết Từ Phong, mà là ở Từ Phong trên người lưu lại miệng vết thương. Trong nháy mắt, Từ Phong trên người, máu tươi không ngừng chảy ra, áo của hắn đều là phá nát, cả người đều là vô cùng chật vật. Đáng chết! Từ Phong gắt gao cắn răng. Đại Niết Bàn Phật Ấn. Từ Phong lúc nào bị qua nhục nhã như vậy, nếu không phải là Đằng Hâm tu vi, thật sự cao hơn hắn nhiều lắm. Hắn căn bản không e ngại Đằng Hâm. Hiện tại, Đằng Hâm không giết chết hắn, trái lại như vậy nhục nhã hắn. Này làm cho Từ Phong nội tâm càng thêm phẫn nộ. Toàn thân linh lực điên cuồng phun trào đi ra, 16 cái linh mạch hội tụ trong khoảnh khắc. Từ Phong trên hai tay, ngưng tụ ra một đạo Niết Bàn Phật Ấn. Ầm ầm ầm. Cường hãn Phật Ấn cứ như vậy hung hăng xung kích đi ra ngoài, đúng là khủng bố như vậy. Đang hâm cảm nhận được Từ Phong tập kích đi ra thánh linh kỹ năng, sắc mặt của hắn đều là hơi biến hóa. Cái miệng của hắn rắc vung lên, nói, rất tốt. Ngươi lại vẫn có thể có được cường hãn như vậy thánh linh kỹ năng, đáng tiếc ngươi chính là quá yếu, bạo nổ không phát ra được thánh linh kỹ năng uy lực. Bằng không, ta còn thật sự không phải là đối thủ của ngươi. Đàng Hâm trên người, linh lực khuấy động. 14 cái linh mạch không ngừng bay lượn. Chỉ thấy hai mắt của hắn bên trong, hung ác sắc ý, phảng phất là lợi kiếm nhằng nhịt khắp nơi. Đi chết đi cho ta. Đàng Hâm không hề do dự chút nào, hắn gầm lên giận dữ thời gian. Trên người mãnh liệt vòng xoáy điên cuồng tràn ngập ra, hai tay hướng về Tử Phong Phật Ấn, hung hăng tập kích tới. Vành! Linh lực hướng về xung quanh không ngừng phun trào, linh thuyền đều không thể chịu đựng kinh khủng sóng khí, đang không ngừng lay động. Trung quanh sóng biển tầng tầng lật lăn ra đây. Bọt nước trực tiếp tịch cuốn lại mười mấy trượng độ cao. Giang giác! Ngay sau đó, Phật Ấn trực tiếp nát tan. Đang Hâm giấu bàn tay, hung hăng đánh vào Tử Phong trên lồng ngực, xương của hắn đầu trực tiếp nát tan. Xì xì. Sau một khắc, một ngụm máu tươi từ Tử Phong trong miệng mặt phun ra ngoài, hai mắt của hắn bên trong đều là không cam lòng. Ngươi cảm thấy, ngươi vẫn có thể chạy trốn sao? Đang Hâm mang trên mặt nụ cười đắc ý. Ha ha. Thật sao? Nhưng mà, ngay ở sau cùng một khắc đó, Tử Phong trong hai mắt mặt, tràn ngập một trận điên cuồng. Hắn nhìn chòng chọc vào Đàng Hâm, nói, cho dù chết, ta cũng không thể chết ở trong tay ngươi mặt. Mà ngươi, cũng đã định trước không cách nào bắt được ta. Tinh thần đoạn hồn phiêu. Tử Phong trực tiếp vận dụng cái này hồn khí. Khoảng cách gần như vậy, tinh thần đoạn hồn phiêu thi triển ra trong khoảnh khắc, Tử Phong chỉ cảm thấy mình thái cổ long hồn, đều giống như xuất hiện vết rạn nước. Linh hồn của hắn sức mạnh trước bản thân không có khôi phục. Hiện tại, vận dụng tinh thần đoạn hồn phiêu, tương đương với tiêu hao hắn thánh hồn. Hoa! Đang Hâm muốn lui về phía sau thời điểm, cũng đã không kịp. Hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt trở nên vô cùng trắng xám, cả người thân thể bỗng nhiên bay ngược ra ngoài. Không được! Trên linh thuyền mặt mấy người, đều là khuôn mặt kinh ngạc. Bọn họ đồng thời lao ra, đem Đàng Hâm trực tiếp ôm. Phù phù. Mà, Tử Phong thân thể, cũng thoi thóp hướng về mặt biển, trực tiếp rơi xuống. Làm sao bây giờ? Cái kia Tử Phong thi thể thật giống không thấy. Đàng Hâm bị thương rất nghiêm trọng, chúng ta nhất định phải nhanh đi về Vô Ảnh Đảo. Mấy người cắn răng, hướng về Vô Ảnh Đảo phương hướng, lái linh thuyền mà đi. Bọn họ vừa nãy đều cảm thụ rất rõ ràng. Tử Phong tuyệt đối không sống nổi. Rơi xuống ở này cửu hoang hải vực, mịt mờ trong biển rộng, mùi máu tươi, sẽ để vô số yêu thú, đem Tử Phong phân mà ăn. Kaka, Kaka, ngươi không thể chết được. Con mèo nhỏ nhảy ra. Hắn trực tiếp vác lấy Tử Phong, ở này cửu hoang hải vực bên trong, dĩ nhiên có thể du đãng. Hống hống hống. Từng trận tiếng gào thét trầm thấp, thứ con mèo nhỏ yết hầu phát ra. Hai mắt của hắn tỏa ra mờ tối ánh sáng. Dĩ nhiên làm cho nghe mùi máu tanh mà yêu thú tới, rồi rít chạy trốn mà đi. Linh thuyền bồng bềnh. Một đạo bóng hình xinh đẹp ngồi ở linh thuyền đằng trước, nàng da thịt trắng nõn, cái trán mái tóc, tán lạc xuống. Trong ánh mắt nàng, nhưng ẩn chứa một ít yêu thương. Khoảng cách cô gái cách đó không xa địa phương. Ngồi một cái bà lão, nàng nhìn cô gái bóng lưng, già nua hai con mắt tiết lộ ra ngoài đều là thương tiếc. Chương 2510, Bạch Dương Đảo. Cà ca, ngươi muôn ngàn lần không thể chết, ngươi phải sống, chúng ta còn muốn đi gặp Hỏa Hy đây. Con mèo nhỏ ở trong nước biển mặt, liên tiếp rót ba ngày. Hắn cứ như vậy lưng đeo Từ Phòng, không ngừng trong biển mặt du đãng. Hắn hy vọng có thể gặp phải linh thuyền. Sau đó, đem Tử Phong từ trong nước biển mặt phóng tới trên linh thuyền mặt. Hắn tận lực đem Tử Phong thân thể, nâng ở trên lưng mặt, thân thể của hắn không có vào trong nước. Tận lực không để Tử Phong thân thể tới gần nước biển. Ào ào rào. Nước biển không ngừng lưu lững lờ trôi qua. Con mèo nhỏ hai mắt nhìn chằm chằm xa xa mặt biển. Ánh mắt hắn bên trong đều là kích động. Ca ca, ngươi chịu đựng, có người, có người. Con mèo nhỏ vô cùng kích động. Hắn cứ như vậy nâng Từ Phong, tốc độ nhất thời tăng nhanh. Linh trên đỏ. An mặc quần dài màu lam nhạt nữ tử, nàng đỗng nhiên đứng dậy. Nàng mở miệng nói, Vu bà, ngươi mau nhìn, bên kia có đạo thi thể, dĩ nhiên tại cửu hoang hải vực không có chìm xuống, thật giống hướng về chúng ta bên này bay tới rồi. Quần dài màu lam nữ tử, vóc người của nàng rất tốt. Hai mắt của nàng đều là linh động ánh sáng. Bà Lao xuất hiện ở thân thể của hắn biên. Tiểu thư, ngươi lui về phía sau một ít, có gì đó quái lạ. Vu bà hai mắt đều là cảnh giác ánh sáng. Nàng rất rõ ràng, trong cửu hoang hải vực, coi như là thông linh cảnh võ giả, cũng rất khó ở nước biển lâu dài trôi nổi. Hiện tại, một đạo thi thể, lại có thể ở mặt biển. Tốc độ nhanh như vậy không ngừng trôi nổi, đơn giản là khó mà tin nổi. Vu bà, cẩn thận một chút. Quần xanh nữ tử lui về phía sau mấy bước. Theo con mèo nhỏ nâng từ phong thân thể, hướng về linh thuyền không ngừng tới gần. Đi tới linh thuyền 2-3 mét thời điểm. Con mèo nhỏ đống nhiên từ trong nước biển mặt, nâng từ phong trực tiếp lao ra. Cút! Vu bà hai tay bỗng nhiên oanh kích đi ra ngoài. Vu bà, mau dừng tay. Quần xanh nữ tử nhìn thấy, từ phong thân thể phía dưới, dĩ nhiên là một trích khả ái vô cùng con mèo nhỏ. A, Vu bà cũng nhìn thấy ở thi thể phía dưới yêu thú, hai mắt của nàng đều là kinh ngạc. Phải biết, ở này cửu hoang hải vực bên trong, có thể như vậy hành động tự nhiên yêu thú, trừ phi là cái kia chút quanh năm sinh hoạt yêu thú. Mà, này con mèo nhỏ trên người khí tức rõ ràng không mạnh mẽ, vì là cái gì có thể làm được mức độ như thế. Phù phù. Con mèo nhỏ nâng từ phong xuất hiện ở trên linh thuyền mặt, hắn hai mắt đều là tơ máu, trên người đã sớm bị mồ hôi nước ướt nhẹp. Con mèo nhỏ cũng không phải là rất cường hãn, hắn có thể đủ nâng từ phong ở trong nước biển mặt, thân thể của chính mình Bắc Hải nước ngâm lâu như vậy. Hắn đều cảm thấy mình da thịt đều là cháy cảm giác đau đớn. Nhưng là, con mèo nhỏ biết mình không thể từ bỏ. Giờ khắc này, nhìn mình đem từ phong kéo dài tới linh trên đỏ, hắn hoàn toàn mệt hư cởi ra. Cà ca! Ngươi mau tỉnh lại! Ngươi mau tỉnh lại! Để đỏ! Xê chuyện con mèo nhỏ không có bận tâm thương thế của chính mình, hắn chạy đến từ phong đầu bên cạnh, lo lắng la lên. Liêm vận nhìn con mèo nhỏ cùng cái này thoi thoát, thật giống đã lạnh cả người người chết, trên mặt của nàng đều là kinh ngạc. Con mèo nhỏ vào lúc này, quay đầu nhìn về phía quần xanh nữ tử. Van cầu ngươi, mau cứu ca ca ta báo đáp nhiều đáp ngươi, ta biết báo đáp ngươi. Con mèo nhỏ nói xong. Hắn thật sự không chịu nổi, thân thể nho nhỏ co do, trực tiếp té xỉu ở từ phòng trong lồng ngực mặt. Liêm vận đi tới từ phong bên người, trên mặt đều là ngạc nhiên, Vu bà, hắn vẫn còn có tim đập. Liêm vận nhìn từ phong trên người, cái kia chút vô cùng giữ tận miệng vết thương, thậm chí một vài chỗ, đều xuất hiện mục nát. Không nghi ngờ chút nào. Liên tiếp 3 ngày 3 đêm ở trong nước biển mặt ngâm. Đừng nói từ phong bị thương nặng, sắp gặp tử vong. Cho dù là, từ phong không có bị thương, é sợ cũng không thể chịu được. Vu bà, hắn vẫn có thể cứu sống sao. Liêm vận nhìn từ phong cùng con mèo nhỏ. Trên mặt của nàng đều là kinh ngạc, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được, có người cùng yêu thú của mình đồng bạn, quan hệ dĩ nhiên tốt đến mức độ như thế. Ai nấy đều thấy được, này con mèo nhỏ là thanh niên sủng vật. Lại có thể ở thanh niên sắp gặp tử vong thời điểm, không có lựa chọn chính mình chạy trốn. Ngược lại là không để ý tính mạng của chính mình nguy hiểm, ở trong nước biển mặt ngâm lâu như vậy, chính là vì cứu đối phương. Bà Lão ngồi chồm hôm xuống, nàng liếc mắt nhìn từ phòng, lập tức hơi hơi kiểm tra một phen phía sau. Ai? Bà Lão bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tiểu thư, ta biết ngươi tâm địa thiện lương, nhưng là hắn chỉ còn giữ lại sau cùng từng tia tâm mạch, thậm chí ngay cả tim đập đều ngừng. Sau cùng điểm ấy điểm tâm mạch đình chỉ, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vu bà nói rằng, Vu bà ánh mắt ngược lại là dừng lại ở con mèo nhỏ trên người, thần sắc của nàng hiện ra vẻ hung ác. Tiểu thư, con yêu thú này rất rõ ràng không đơn giản, ngươi nếu có thể thu phục thành vì mình chiến đấu đồng bọn, sau đó đối với sự giúp đỡ của ngươi rất lớn. Không bằng, hoặc là không làm, đem người thanh niên này ném xuống, sau đó. Vu bà lời nói còn chưa nói hết. Liêm Vận trực tiếp mở miệng cắt ngang hắn nói chuyện. Vu bà, ngươi đừng bảo là, chúng ta đưa bọn họ mang về Bạch Dương đảo đi. Liêm Vận hiện ra sắc mặt, đều là thiện ý. Nếu như người thanh niên này thật tử vong, cuối cùng này con mèo nhỏ, hắn mong muốn theo ta, vậy hãy cùng, không muốn, chúng ta cũng phải thả hắn ly khai. Vu bà bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nàng cơ hồ là nhìn Liêm Vận lớn lên, làm sao lại không biết Liêm Vận tính cách đây. Vu bà, chúng ta đi ra cũng thời gian nửa ngày, là thời điểm đi trở về. Liêm Vận nói xong. Linh thuyền chuyển qua phương hướng, hướng về xa xa mặt biển nhanh chóng đi mà đi. Theo tới gần Bạch Dương đảo thời gian. Mặt biển bên trên trở nên vô cùng náo nhiệt, từng chiếc linh thuyền, đều đang không ngừng qua lại. Bạch Dương đảo làm cửu hoang hải vực ba thế lực lớn một trong, ở Bạch Dương đảo bên trên, hội tụ rất nhiều cường giả. Liêm Vận linh thuyền tới gần bên bờ thời điểm. Mấy người đàn ông đều đi tới, nói, tiểu thư, các ngươi đã trở về a, giúp ta đem hắn nâng lên, sau đó đi đảo chủ phủ đệ. Liêm Vận chính mình đem con mèo nhỏ ôm, chút nào không có cảm thấy con mèo nhỏ trên người rất bẩn. Nàng nhìn con mèo nhỏ thời điểm, trong ánh mắt mặt tràn ngập ra đều là ánh sáng. Mấy người đàn ông đều là thoáng chân chờ. Tiểu thư, người này lai lịch thân phận không rõ, năm đó ngươi sở dĩ trúng độc, cũng là bởi vì cứu người. Liêm Vận nhìn về phía khác một người, nói, ngươi nguyện ý giúp ta đem hắn nhấc trở về sao? Mấy người đều đứng ở nơi đó, không muốn hành động. Bọn họ năm đó đều nhớ rất rõ ràng. Liêm Vận cũng là cứu trở về một người thanh niên, cuối cùng nhưng suýt chút nữa bị thanh niên mưu đồ gây rối, hơn nữa cuối cùng còn thân chúng kịch độc. Bây giờ Liêm Vận, vốn là thiên tài tuyệt thế, nhưng biến thành như vậy. Các ngươi không muốn, ta tự mình tới. Nói, Liêm Vận thật sự túi xuống thân, thì đi tự mình ôm Tử Phong thân thể. Tiểu thư, ta tới. Ta tới. Mấy người đàn ông đều là khuôn mặt bất đắc dĩ. Tiểu thư, ngươi thật sự là quá thiện lương, ở cửu hoang hải vực chính là cá nhân ăn thịt người thế giới, ngươi thiện lương như vậy, tại sao thượng thiên muốn đối ngươi như vậy đây? Một người đàn ông trung niên không nhịn được thở dài nói. Chương 2511, ngươi đã tỉnh chưa? Liêm Vận đi ở đằng trước. Nàng thanh tú trên mặt, nổi lên đều là nụ cười. Phảng phất, nàng cũng không có bởi vì mình tao ngộ, mà thay đổi bản tâm của mình. Người tốt tự nhiên là có báo đáp tốt. Liêm Vận quay về mấy người nhẹ nhàng nói. Liêm Vận đi ở Bạch Dương đảo thời điểm, ở đây có rất nhiều thôn trấn, còn có một chút thành thị. Không nghi ngờ chút nào. Bạch Dương đảo không hổ là ba thế lực lớn một trong, này diện tích dĩ nhiên rộng lớn như vậy. Trên Bạch Dương đảo, có ít nhất ba tòa thành thị. Hơn nữa, Liêm Vận đi ở Bạch Dương đảo bên trên, không ít người đều rối rít hướng về Liêm Vận chào hỏi. Có thể thấy, Liêm Vận ở Bạch Dương đảo rất được hoan nghênh. Xem ra tiểu thư lần này lại là tâm địa thiện lương, ở cửu hoang hải vực gặp phải người bị thương nặng người. Ai, hy vọng người này không muốn ân đền oán trả, lần trước tiểu thư cứu chính là cái kia người, hại nàng không còn sống lâu nữa. Ly hồn đảo thực sự là hèn hạ vô sỉ, dĩ nhiên chọn dùng thủ đoạn như vậy, chính là vì hủy diệt tiểu thư thiên phú. Ở cửu hoang hải vực nơi này, nhân tâm vốn là ác liệt, tiểu thư người như vậy, thật sự là quá ít. Rất nhiều người đều rối rít nghị luận. Không lâu lắm, ở Bạch Dương đảo Trung ương, đó là một tòa phảng phất là pháo đài giống như cung điện. Sau lưng Liêm Vận đi theo mấy người, đem Tử Phong cứ như vậy dơ lên, hướng về trong cung điện mặt đi đến. Đảo chủ, sự tình không tốt, tiểu thư lần này lại từ cửu hoang hải vực, mang về một cái thoi thóp người. Ngay ở Liêm Vận mang theo Tử Phong, đi tới của nàng sân thời điểm. Mặt khác một bên, đã có người đi tới Liêm Chiến trước người. Liêm Chiến nghe vậy, nhất thời đứng dậy. Này nha đầu! Liêm Chiến lập tức hướng về đi ra bên ngoài. Liêm Vận nhìn mấy người, nói, phiền phức các ngươi hỗ trợ, thanh tẩy một hồi thương thế của hắn miệng, cảm tạ. Liêm Vận có lễ phép đối với mấy người nói rằng, mấy người kia nhìn Liêm Vận, cũng không tiện cự tuyệt. Ngay sau đó phải từ phong thanh tẩy miệng vết thương. Liêm Chiến đi tới Liêm Vận sân. Vận Nhi, ngươi làm sao còn làm như vậy đây? Phụ thân, hắn cũng không biết có thể không có thể sống sót, làm hết sức mình nghe mệnh trời đi. Liêm Vận nhìn cách đó không xa Từ Phong. Bây giờ đã rửa sạch, hơn nữa đổi sạch sẽ quần áo. Vết thương trên người miệng, đã trải qua đơn giản một chút dược liệu xử lý. Liêm Chiến xuất hiện ở Từ Phong bên người. Hắn nhất thời nhíu lại đầu lông mày, nói, hắn đã là một kẻ đã chết, làm sao có khả năng cứu sống. Liêm Chiến khuôn mặt kinh ngạc. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, Từ Phong nhịp tim cũng đã đình chỉ, chỉ còn dư lại một chút xíu tâm mạch. Như vậy đều còn có thể sống sót, mạng này cũng không tránh khỏi lớn quá rồi đó. Liêm Vận bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vậy thì xem bản thân hắn tạo hóa đi. Liêm Chiến quay về mới vừa mấy người, mở miệng nói, mang hắn đến bên cạnh sân đi. Phụ thân, ngươi làm gì vậy? Liêm Vận nghe vậy, nhất thời có chút tức giận. Vận Nhi, ngươi quên lần trước giao hấn, hắn lai lịch không rõ, đến thời điểm muốn là thật sự có thể sống lại, xúc phạm tới ngươi làm sao bây giờ? Liêm Chiến quay về Liêm Vận khẳng định nói. Liêm Vận mở miệng nói, phụ thân, hắn hiện tại thoi thoát, coi như là tỉnh lại, không có khả năng thương tổn được ta. Huống chi ta bên người còn có Vu bà bảo vệ, ngươi cứ yên tâm đi. Nói xong, Liêm Vận trực tiếp mở miệng nói, mấy người các ngươi, giúp ta đem hắn nhấc đến bên trong phòng trên giường đi. Ta đi tìm một ít đan dược, nhìn xem có thể hay không đủ để hắn sống lại. Liêm Vận đã hướng về sân đi ra bên ngoài. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều nhìn Liêm Chiến. Ai? Liêm Chiến biết, chính hắn một khuê nữ tính cách, lập tức vung vung tay, nói, dựa theo tiểu thư dặn dò đi. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Vu bà, nói, Vu bà, tiểu thư tuyệt đối không thể chịu đựng lần thứ hai thương tổn. Ngươi muốn thời thời khắc khắc bảo vệ tiểu thư, tuyệt đối không nên làm cho nàng xuất hiện nguy hiểm, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Vu bà nghe vậy, gật đầu nói, đảo chủ, ngươi yên tâm đi, bảo vệ tiểu thư là ta sinh mệnh. Liêm Chiến hướng về sân đi ra bên ngoài. Vọng Bắc Thành. Trắng Hiểu Sách đi tới thành phố này. Hắn hai mắt nơi sâu xa đều là âm lãnh sát ý. Các ngươi có biết hay không Từ Phong cái này người? Trắng Hiểu Sách trực tiếp bắt được một ông già. Hắn nhìn về phía đối phương, trực tiếp hỏi tới. Từ Phong. Từ Phong, ta không quen biết. Không quen biết. Ông lão không ngừng lắc đầu. Thật sự không quen biết sao? Trắng Hiểu Sách tay bên trong cây quạt, trực tiếp chỉ vào ông lão, trên mặt hiện ra lạnh lùng sắc ý. Biết. Trước hắn là Ngọc Linh môn phó môn chủ, sau đó bị người đuổi giết, thật giống chạy trốn tới Cửu Hoang Hải vực đi. Van cầu ngươi. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Ông lão quay về Trắng Hiểu Sách, trực tiếp quỳ xuống. Vừa nãy tại sao không nói đây? Trắng Hiểu Sách trong hai mắt, sắc ý lạnh như băng tràn ngập. A. Ông lão còn chưa kịp phản ứng, một đạo linh lực kinh khủng, từ lồng ngực của hắn trực tiếp qua lại đi ra ngoài. Dĩ nhiên đi Cửu Hoang Hải vực. Trắng Hiểu Sách nhìn về phía vừa nãy chính mình đi tới được vùng biển này vực, rộng lớn như vậy vô ngần, đi nơi nào tìm một người thanh niên đây? Xoay người. Trắng Hiểu Sách xuất hiện ở Cửu Hoang Hải vực. Vô Ảnh Đảo. Một người đàn ông trung niên, chính là Trắng Hiểu Sách. Hắn xuất hiện ở Vô Ảnh Đảo phủ đệ bầu trời. Các ngươi Vô Ảnh Đảo có không có một gọi là Từ Phong thanh niên? Hắn thanh âm trầm ổn vang lên, chấn động cực kỳ. Người nào, dám can đảm ở ta Vô Ảnh Đảo trên ngang ngược? Nhưng mà, còn không có chờ người kia phản ứng lại. Hắn đã biến thành người chết. Một ông già khuôn mặt sợ hãi, xuất hiện ở Trắng Hiểu Sách trước người, nói, tại hạ Vô Ảnh Đảo đảo chủ, chúng ta cũng không có một gọi là Từ Phong người. Ly Hồn Đảo. Trắng Hiểu Sách đồng dạng hỏi dò. Bạch Dương Đảo. Trắng Hiểu Sách cũng là đến. Toàn bộ Bạch Dương Đảo người đều là vô cùng khiếp sợ. Liêm Chiến khuôn mặt ý sợ hãi, đứng trên mặt đất đều là run rẩy. Chúng ta Bạch Dương Đảo, thật sự không có để cho làm Từ Phong thanh niên, đại nhân như không tin, có thể chính mình sưu tầm. Trắng Hiểu Sách khuôn mặt thất vọng. Hắn ly khai tại chỗ, trong tay hắn mặt lấy ra một viên lệnh bài màu tím. Chủ nhân, không tìm được Từ Phong. Lệnh bài bên kia rất lâu, mới truyền đến một thanh âm. Quên đi, ngươi nhanh đi về Từ Bàng bên người. Chính là cái kia áo tím hộ pháp thanh âm. Trong nháy mắt, dòng dã thời gian nửa tháng, bừng tỉnh đi qua. Liêm Vận nhìn trên giường mặt, từ vừa mới bắt đầu lúc tới, sắc mặt trắng bệnh thanh niên. Hiện tại, Từ Phong nhịp tim đã khôi phục, vết thương trên người miệng dĩ nhiên cũng khép lại gần như. Khái khái ho. Từ Phong chỉ cảm thấy chính mình đau nhức toàn thân, hắn cũng không biết, đến cùng chính mình hôn mê bao lâu. Đột nhiên một trận ho khan, trong miệng của hắn mặt đều là hoa hoa nước biển, không ngừng từ trong dạ dày mặt lăn lộn mà ra. Từ Phong cảm giác mí mắt của mình, nặng vô cùng. Người đã tỉnh chưa? Liêm Vận nhìn Từ Phong tỉnh lại, trên mặt tràn đầy đều là nụ cười. Nàng trong thần sắc, đều là vui sướng. Từ Phong nghe thấy thanh âm ôn nhu, hắn nhìn về phía Liêm Vận. Cô nương, là ngươi đã cứu ta phải không? Chương 2512, ta để cho ngươi cút đi. Liêm Vận trên mặt đều là nồng nặc ý cười. Nàng mở miệng nói, xem như là ta cứu ngươi đi, bất quá cũng sẽ là của ngươi năng lực hồi phục rất mạnh, mới có thể tự mình chữa trị. Liêm Vận quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong nhìn Liêm Vận, nói, đa tạ ngươi. Không cần cảm ơn. Liêm Vận trên mặt đều là thần sắc cao hứng, thật giống Từ Phong có thể sống lại đây, nàng thật sự rất vui vẻ. Nàng quay về Từ Phong hỏi, ta gọi là Liêm Vận, ngươi tên gì vậy? Ta gọi là Từ Phong. Từ Phong quay về Liêm Vận nói rằng, ồ, danh tự này làm sao quen thuộc như vậy chứ? Liêm Vận nghe thấy Từ Phong tên thời điểm, nàng nhất thời nhíu lại đầu lông mày, nàng thật giống cảm thấy danh tự này rất quen thuộc. Lập tức, nàng đột nhiên nhớ tới. Ở nửa tháng trước, một cái rất cường hãn người đàn ông trung niên, đi tới Bạch Dương Đảo, không phải là muốn tìm một người tên là Từ Phong thanh niên sao? Quen thuộc. Từ Phong thoáng kinh ngạc, hắn chính là hết sức nhớ rõ, hắn là lần đầu tiên gặp được cô gái trước mặt. Liêm Vận nhất thời vội vàng gật gật đầu, mở miệng nói, ngươi không biết, ngươi lúc hôn mê, có cái người đàn ông trung niên. Thật giống rất lợi hại, ngay cả cha ta đều rất sợ sệt hắn, hắn chính là muốn tìm một người tên là Từ Phong thanh niên. Ai nha, lúc đó chúng ta làm sao biết ngươi chính là người hắn muốn tìm, bằng không, ngươi khả năng hãy cùng hắn đi rồi. Liêm Vận rất rõ ràng, người đàn ông trung niên kia rất lợi hại. Mà, Từ Phong có thể ở thương thế nghiêm trọng như vậy bên dưới, vẫn có thể sống lại. Vậy đã nói rõ Từ Phong rất bất phàm. Từ Phong nội tâm đều là bất đắc dĩ, xem ra người đàn ông trung niên kia, chính là phụ thân trong miệng Trắng Hiểu Sách. Lần này thực sự là ma xui quỷ khiến, cũng không biết muốn năm nào tháng nào, mới có thể thấy được cha mẹ. Từ Phong chỉ có thể tại nội tâm cảm thán, hắn cũng biết, chuyện lần này đều là bất ngờ, ai cũng không có cách nào xử lý. Liêm Vận cảm thấy rất hứng thú nhìn Từ Phong. Hỏi, Từ Phong, ngươi là tới từ ở linh thần đại lục đại thế lực sao? Từ Phong nghe vậy, nhất thời lắc lắc đầu. Ta là tới từ phía dưới tiểu đại lục. Liêm Vận nghe vậy, có chút không vui, nàng cảm thấy Từ Phong lừa nàng. Cắt, có lợi hại như vậy cường giả tới tìm ngươi, ngươi tới từ phía dưới đại lục, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Ngươi đã không muốn nói, ta cũng không ép bức bách ngươi. Ngươi khát nước đi, ta cho ngươi đi bưng một ít linh dịch. Còn không có chờ Từ Phong nói chuyện. Liêm Vận liền tiểu bảo, hướng về bên ngoài phòng mặt, cao hứng rời đi. Không lâu lắm, Liêm Vận bên người theo một cái lao giả tóc hoa râm, hắn hai mắt trừng rất lớn, nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Thật sự có thể sống lại. Liêm Vận quay về Từ Phong mở miệng nói, đây là ta lấy đi linh dịch, ngươi mau mau uống vào, sau đó điều dưỡng thân thể. Nói, Liêm Vận cầm bình nhỏ, cứ như vậy đút tới Từ Phong bên miệng. Từ Phong có chút lúng túng. Hắn đưa tay ra chính mình nắm bình nhỏ, vừa vặn có chạm đến Liêm Vận tay. Những ngày gần đây, ta đều là như vậy đút người, những linh dịch này có thể bổ dưỡng kinh mạch. Liêm Vận đúng là không có phát hiện Từ Phong dị dạng. Nàng vẫn còn ở đắm chìm trong Từ Phong tỉnh lại trong vui mừng. Ông lão đi tới Từ Phong trước người, hắn không ngừng kiểm tra, khuôn mặt mang theo khó mà tin nổi. Như vậy người chết, vẫn có thể phục sinh, đúng là khó mà tin nổi. Ông lão kiểm tra một lần phía sau. Hắn quay về Liêm Vận nói rằng, tiểu thư, người này thương thế nghiêm trọng như vậy, còn có thể sống sót, ta cảm thấy được thân thể của hắn khẳng định có bí mật lớn, nói không chừng có thể trợ giúp tiểu thư. Hình đại sư, ngươi nói cái gì đó? Liêm Vận có chút tức giận. Mà, Từ Phong nhíu lại đầu lông mày, đối với cái này cái hình đại sư lời nói, hắn có chút phản cảm. Cái này hình đại sư rất ý tứ rõ ràng. Đó chính là muốn dùng Từ Phong làm thí nghiệm. Là một người luyện sư, đây là nhân phẩm có vấn đề. Tiểu thư, ta cái này cũng là vì nghĩ cho an toàn của ngươi. Hình đại sư mở miệng nói. Liêm Vận quay về hình đại sư vung vung tay, nói, nếu như an toàn của ta, muốn thành lập trên sự thống khổ của người khác, ta tình nguyện chính mình không an toàn. Nếu Từ Phong không có chuyện, vậy thì mời hình đại sư đi xuống đi. Hình đại sư xoay người thời điểm, hai mắt của hắn nơi sâu xa hiện ra một vẻ sát ý lạnh như băng. Khoe miệng nâng lên thời điểm, nội tâm đều là lạnh lùng nói, tiểu tử này trên người khẳng định có bảo vật, sớm muộn ta phải lấy được tay. Liêm tiểu thư, không biết ngươi từ Cửu Hoang Hải vực đem ta đánh mò lúc thức dậy, có nhìn thấy hay không một con mèo nhỏ? Từ Phong nhớ rõ, lúc đó con mèo nhỏ là ở trong ngực của hắn mặt. Nhưng là, hắn tỉnh lại phía sau, con mèo nhỏ rõ ràng không ở. Liêm Vận nghe vậy, nhất thời cười nói. Ngươi có thể sống sót, cũng thật là nhờ có ngươi con yêu thú kia, nếu không phải là hắn liều mạng kéo ngươi, để cho ngươi không đến nỗi ở trong nước biển mặt trường kỳ ngâm, ngươi e sợ thật vẫn phải chết chắc. Liêm Vận quay về Từ Phong nói rằng, con mèo nhỏ ở nơi nào đây? Từ Phong mặt đầy lo lắng. Liêm Vận mở miệng nói, ngươi yên tâm đi, hắn tốt như xa vào ngủ say, thì ở cách vách bên trong phòng. Vậy thì tốt. Từ Phong thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, ngươi hôm nay vừa thức tỉnh, ngươi liền mau mau nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ngươi có chuyện gì, quay về bên ngoài kêu một tiếng, ta liền sẽ tới giúp ngươi. Liêm Vận nói, đứng dậy thời điểm, cái kia doanh doanh nắm chặt vòng eo, vóc người hoàn mỹ, triển lộ ra. Xuyệt. Từ Phong sâu sắc hít một hơi. Ở Liêm Vận ly khai phía sau, hắn mau mau ngồi khoanh chân, phát hiện trên người mình thương thế, khôi phục đều gần đủ rồi. Ngươi lần này vận khí không tệ, ngươi cái kia con mèo nhỏ cũng coi như là liều mạng cứu ngươi, bằng không cho dù có tạo hóa tham thiên thảo, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Từ Phong trong thân thể, cô gái bí ẩn nói rằng, Từ Phong biết, chính mình mặc dù có thể sống sót, chính là tạo hóa tham thiên thảo nguyên nhân. Hắn lập tức phát hiện tu vi của chính mình, càng ngày càng tiếp cận nửa bước thông linh cảnh. Có thể không bao lâu nữa, tu vi của ta là có thể đột phá đến nửa bước thông linh cảnh. Từ Phong nội tâm âm thầm nói, trong nháy mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. Từ Phong thương thế trên người và khí tức đều hoàn toàn điều chỉnh xong. A. Từ Phong chuẩn bị đứng dậy, đi ra ngoài mặt hóng mát một chút. Hắn còn chưa từng hỏi Liêm Vận, ở đây là địa phương nào đây? Vừa lúc đó, hắn chỉ nghe thấy hàng loạt thê thảm tiếng gào thét truyền đến. Đây không phải là Liêm Vận thanh âm sao? Từ Phong nhất thời đánh mở cửa phòng, hướng về bên ngoài lao ra. Hắn phát hiện cái nhà này hoàn cảnh rất là thanh nhã. Quan trọng nhất là, ở cách đó không xa địa phương, đứng cạnh mấy bóng người, đều là mặt đầy lo lắng. Từ Phong hướng về bên kia nhanh chóng đi tới. Hắn nhận biết Vu bà bà, lập tức mở miệng hỏi, Vu bà bà, xảy ra chuyện gì? Vu bà bà thở dài một hơi. Tiểu thư độc lại phát tác, gần đây khoảng thời gian này, một lần so với một lần nghiêm trọng, cũng không biết nàng vẫn có thể sống bao lâu. Vu bà bà lời nói vang lên. Từ Phong khuôn mặt kinh ngạc, nói, Liêm Vận trên người có độc. Hắn lập tức hướng về trước mặt gian phòng, trực tiếp đi lên. Nào có biết vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới. Ta để cho ngươi cút đi. Thanh âm này chính là tới từ sau lưng hình đại sư. Chương 2513, ta có thể giải độc. Hả? Từ Phong xoay người thời điểm, hắn nhất thời nhíu lại đầu lông mày. Ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì, còn không cút qua một bên. Hình đại sư muốn đi cho biểu muội khống chế độc tố. Bên cạnh một người mặc quần áo màu trắng thanh niên, hắn nhìn Từ Phong dĩ nhiên ngốc ngẩn người tại đó. Hắn nhất thời khuôn mặt tức giận, trong thần sắc đều là trào phúng cùng xem thường. Dưới cái nhìn của hắn, Từ Phong chính là tên nhà quê. Cút đi. Hình đại sư nhìn Từ Phong, có chút chán ghét nói. Từ Phong cất bước, đi tới một bên. Liêm Chiến nhìn về phía hình đại sư, nói, hình đại sư, con gái của ta gần nhất độc tố phát tác càng ngày càng nghiêm trọng, ngươi mau mau đi xem một chút đi. Bên trong phòng, Liêm Vận thanh âm thống khổ không ngừng truyền tới. Từ Phong từ cửa phòng nơi đó, vừa vặn nhìn thấy bên trong vô cùng thống khổ Liêm Vận. Nguyên bản thanh tu vô cùng Liêm Vận. VN. Bây giờ khuôn mặt dữ tợn. Nàng sắc mặt tái nhợt giống như là một tờ giấy trắng, thân thể gắt gao co ro. Trong hai mắt khăn che mặt đầy đều là tơ máu. Đảo chủ yên tâm, ta nhất định tận sức mạnh lớn nhất, đi cứu chị tiểu thư. Hình đại sư lập tức cất bước, hướng về bên trong phòng đi đến. Tả Tư Hoa nhìn Từ Phong, làm sao không hợp mắt. Đặc biệt là, hắn biết Từ Phong là Liêm Vận từ bên ngoài nhặt về, hơn nữa những ngày gần đây. Liêm Vận đều là tự mình chăm sóc Từ Phong. Phải biết, hắn gái này làm biểu ca theo đuổi Liêm Vận nhiều năm như vậy, đều không có thu được đãi ngộ như vậy. Nhà quê, ngươi nhìn cái gì vậy? Tả Tư Hoa nhìn chằm chằm Từ Phong, khuôn mặt phẫn nộ. Hắn nhìn về phía một bên Liêm Chiến, nói, cậu, ta cảm thấy được người thanh niên này lai lịch bất chính, ngươi nhìn ánh mắt của hắn, hoàn toàn chính là hèn mọn cực kỳ. Ta cảm thấy được vẫn là sớm một chút để hắn cút khỏi chúng ta Bạch Dương đảo tốt hơn. Liêm Chiến nghe vậy, hắn chính là nhíu lại đầu lông mày. Ngươi đừng đứng ở nơi đó, để tránh khỏi bại hoại con gái của ta danh tiếng. Từ Phong lập tức đi ra vài bước. Hắn nhìn Liêm Chiến, nói từng chữ, ta có thể giải độc. A. Từ Phong trong miệng mặt nói ra bốn chữ thời điểm, hiện trường mấy người đều là há to mồm. Từng cái đầy mặt kinh ngạc. Quan trọng nhất là, bọn họ cảm thấy được chính mình có nghe lầm hay không. Ha ha ha. Tả Tư Hoa trực tiếp bắt đầu cười ha hả. Trên mặt của hắn đều là trào phúng, nói, ngươi đang nằm mộng giữa ban ngày sao. Liên hình đại sư đều không có biện pháp độc tố, ngươi có thể đủ giải độc. Từ Phong thậm chí đều lười phải xem Tả Tư Hoa một chút, mà là nhìn đối diện Liêm Chiến. Nói thật cho ngươi biết, nếu không phải là ta nhìn con gái ngươi tâm địa thiện lương, hắn đối với ta có ân cứu mạng, chỉ bằng thái độ của ngươi, ta thật sự đối với cứu con gái ngươi không có hứng thú. Ngươi nếu quả như thật tin tưởng ta, để ta cho con gái ngươi giải độc. Hơn nữa, ngươi tiếp tục để cái kia hình đại sư cho nàng giải độc. Ta dám khẳng định, con gái ngươi 3 tháng phía sau, liền sẽ chết thảm. Từ Phong thanh âm bình tĩnh cực kỳ. Trong lời nói của hắn, không có bất kỳ hoảng loạn. Tả Tư Hoa nhưng trực tiếp tức giận nói. Tiểu tử, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng dám cùng cứu phụ ta nói chuyện như vậy. Tả Tư Hoa xông lên phía trước, liền muốn một quyền hướng về Từ Phong công kích mà đi. Nhưng mà, Từ Phong nhưng chậm rãi nói, ta khuyên ngươi chính là đừng động thủ với ta, hậu quả không phải ngươi gánh vác nổi. Liêm Chiến kỳ thực đối với Từ Phong thân phận hết sức mẫn cảm. Phải biết, ở nửa tháng trước, cái kia kinh khủng cường giả, muốn tìm thanh niên, tựu kêu là Từ Phong. Liêm Chiến mặc dù không biết đối phương rốt cuộc tu vi gì, nhưng cũng biết nam tử kia trình độ kinh khủng. Toàn bộ Cửu Hoang Hải vực, chỉ sợ là không tìm ra được thứ hai. Dừng tay. Liêm Chiến trực tiếp dậy một tiếng, nhìn Tả Tư Hoa, nói, biểu muội ngươi hiện tại sinh tử chưa biết, ngươi dĩ nhiên tại ở đây hồ đồ, cút qua một bên. Liêm Chiến nội tâm vốn là hết sức phiền muộn. Mắt nhìn mình nữ nhi duy nhất, thường thường phải bị đến độc tố ăn mòn, trở nên càng ngày càng thống khổ. Hắn cái này làm cha, hận không thể chính mình thay thế Liêm Vận, đi chịu đựng thống khổ như vậy. Tả Tư Hoa bị Liêm Chiến quát lớn phía sau, hắn hung hăng đi tới một bên, nhìn Từ Phong ánh mắt đều là hoán độc. Ngươi thật sự có thể giải độc. Liêm Chiến mang trên mặt vẻ nghi hoặc. Vừa lúc đó, hình đại sư từ trong phòng mặt đi ra, nói, đảo chủ, ta cần đầy đủ hồn tinh. Hơn nữa ngươi mau mau để cho bọn họ chuẩn bị ba loại linh tài, theo thứ tự là vô tâm hoa, minh la quả, màu tím lá mới. Từ Phong nghe vậy nháy mắt, trong hai mắt mặt nhất thời hiện ra sắc ý. Hắn đi lên trước một bước, trong ánh mắt nổi lên đều là bá đạo. Thật là ác độc người. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện hình đại sư, hung hắn nói. Cút đi, nơi này là ngươi địa phương ngây ngô sao. Tiểu rác rưởi. Hình đại sư nhìn Từ Phong, lạnh lùng nói. Từ Phong nhìn chằm chằm hình nhân, chậm rãi nói, vô tâm hoa không có bất kỳ giải độc hiệu quả, loại này một cấp trung phẩm linh tài, ngược lại là có thể để nữ tử thần hồn điên đảo, thậm chí trở nên thần trí không rõ. Làm sao ngươi biết? Hình nhân trừng lớn hai mắt, khuôn mặt kinh ngạc. Ngay sau đó, Từ Phong nói dằn từng chữ, ta nhìn ngươi tóc trắng xóa, dĩ nhiên như vậy bị hội. Liêm Vận tâm địa thiện lương, tính cách thuần phác, ngươi muốn vô tâm hoa cùng màu tím lá mới, không biết cái gọi là làm gì. Từ Phong thanh âm vô cùng bá đạo, nhưng mang theo không thể nghi ngờ mùi vị. Hình nhân không biết tại sao. Giờ khắc này, hắn nhìn người thanh niên này ánh mắt, dĩ nhiên có loại không dám nhìn thẳng vào mắt cảm giác. Tiểu rắc rưởi, bản đại sư muốn làm gì? Còn chưa tới phiên ngươi ở đây quơ tay múa chân. Nói tới chỗ này, hình nhân nhìn về phía Liêm Chiến, nói, đảo chủ, ngươi đây là ý gì, để một người thanh niên rắc rưởi ở trước mặt ta quấy rối. Ta tới nói cho bọn họ biết đi. Từ Phong trực tiếp mở miệng nói, vô tâm hoa cùng màu tím lá mới, hai loại dược liệu tụ hợp lại cùng nhau, hình như là có rất cường hãn giải độc hiệu quả. Rất nhiều người tựa hồ cũng rõ ràng. Nhưng có rất ít người biết, làm này hai loại dược liệu bên trong, hòa vào minh la quả thời điểm, đó là một loại để người sản sinh vô cùng vô tận ảo cảnh. Dẫn đến người trúng độc, không chỉ có độc tố không cách nào giải trừ, thậm chí sẽ rơi vào mê huyễn bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Mà, như vậy mê huyễn giống như một chút đê tiện người, luyện chế được xuân dược. Quan trọng nhất là, loại dược liệu này bố trí, so với xuân dược càng sâu một bậc, bởi vì xuân dược sẽ xuất hiện thức tỉnh. Mà, loại này huyễn thuốc nhưng sẽ không thức tỉnh, chỉ cần rơi vào trong ảo cảnh, nữ tử liền sẽ toàn tâm toàn ý. Ngươi muốn làm gì đây? Từ Phong âm thanh phảng phất là sấm sét, đột nhiên hét lớn đi ra. Ở Từ Phong phía sau mấy người, giờ khác này đều là trợn mắt ngoe mồm. Liêm Chiến trên người cuồng bạo khí thế tràn ngập ra. Hắn hai mắt đều trở nên đỏ như máu lên. Hình nhân, hắn nói có đúng không là sự thực. Liêm Chiến bước ra một bước đi. Hình nhân trên khuôn mặt già nua đều là mồ hôi nước, hắn gắt gao cắn răng. Đảo chủ, tên tiểu tử này đang nói hưu nói vượng, ta đây là tự cấp tiểu thư thử nghiệm giải độc. Hình nhân hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, nói. Ngươi như vậy hiểu rõ dự tính, không sẽ là ly hồn đảo phái tới, để cho ngươi hãm hại tiểu thư đi. Hình nhân không hổ là cáo giả, trực tiếp trả đũa. Chương 2514, hình nhân phun máu. Câu, hắn chính là ly hồn đảo phái tới gian tế. Cách đó không xa Tả Tư Hoa. Đương nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy đả kích Tử Phong cơ hội. A, nhưng mà... Bên trong phòng lại là gào thét thảm thiết tiếng truyền tới. Từ Phong trên mặt đều là phẫn nộ. Cút đi. Từ Phong một tiếng hét lớn trong khoảnh khắc. Không biết tại sao, hình nhân dĩ nhiên hướng về bên cạnh tránh ra. Từ Phong cất bước, hướng về bên trong phòng vọt vào. Ngươi làm gì? Tả Tư Hoa hai mắt đều trở nên vô cùng phẫn nộ, hắn chính là hướng về gian phòng đuổi theo. Mà, Liêm Chiến cũng xuất hiện ở trong phòng mặt. Dù sao cũng là nữ nhi của hắn khuê phòng, hắn cảm thấy Từ Phong như vậy không giải thích được xông vào, đối với nữ nhi của hắn danh dự có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng mà, ở Liêm Chiến đầy mặt tức giận thời điểm, Từ Phong hai tay của đã bao trùm ở Liêm Vận trên lồng ngực. Liêm Chiến nội tâm đều là phẫn nộ, đang hắn chuẩn bị để Từ Phong lăn ra ngoài thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện, Liêm Vận sắc mặt tái nhợt, mà mặt mũi dữ tợn, dĩ nhiên hoán hòa rất nhiều. Nguyên bản cuộn mình trở thành một đoàn Liêm Vận, dĩ nhiên tại Từ Phong trên lòng bàn tay, hình như là một đoàn có chút nóng bỏng linh lực, không ngừng chuyển vận bên dưới, trở nên ung dung rất nhiều. Liêm tiểu thư, tình huống khẩn cấp, chỗ đắc tội, kính xin cố gắng tha thứ. Liêm Vận từ thống khổ vừa rồi bên trong, tỉnh táo lại. Môi của nàng trắng bệnh, âm thanh đều trở nên run rẩy. Từ Phong, ngươi làm sao làm được, ta buông lỏng rất nhiều. Liêm Vận lời nói vang lên, bên cạnh Liêm Chiến giơ lên bàn tay, cứ như vậy trôi nổi ở giữa không trung. Trên mặt hắn đều là nồng nặc nụ cười, nói, Vận Nhi, ngươi thật sự ung dung rất nhiều sao. Hửm, phụ thân. Liêm Vận gật gật đầu, vẫn là rất suy yếu. Bên cạnh Tả Tư Hoa khuôn mặt dữ tợn khủng bố, hắn nhìn Từ Phong bàn tay, giờ khác này vẫn còn ở Liêm Vận đầy đặn trên ngực mặt. Phải biết, hắn yêu thích Liêm Vận nhiều năm như vậy, cho dù là Liêm Vận tay, đều không có dắt đến quá. Hiện tại, Từ Phong cùng Liêm Vận mới nhận thức bao lâu. Dĩ nhiên trực tiếp tìm thấy Liêm Vận bộ ngực, nội tâm của hắn làm sao có khả năng không tức giận phẫn nộ đây. Từ Phong lại không có tâm tình cùng Liêm Chiến, cùng với Tả Tư Hoa phí lời. Hắn mới vừa kết quả kiểm tra, chính là Liêm Vận độc tố, so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Hắn lập tức xoay người nhìn về phía Liêm Chiến, nói, cho ngươi một cái lời khuyên, hiện tại mang theo những người khác đi ra ngoài. Không có lệnh của ta, bất luận người nào không được đi vào gian phòng này. Liêm Chiến lần này không có bất kỳ chần chờ. Hắn xoay người, nói, toàn bộ đi ra ngoài. Tả Tư Hoa đứng ở nơi đó, hắn không muốn nhúc nhích. Cậu, ta cùng biểu muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chúng ta thanh mai trúc mã, ta không có gì tốt tị hiểm chứ. Nhưng là, còn không có chờ Liêm Chiến nói chuyện. Từ Phong phẫn nộ quát một tiếng. Nói, cút ra ngoài, vô liêm sỉ đổ vỡ. Ngươi mắng ai đó? Tả Tư Hoa không nghĩ tới, Từ Phong lại dám chửi mình. Cút ra ngoài. Ở Liêm Chiến trong nội tâm, không có bất kỳ người nào, có con gái của hắn càng quan trọng. Tả Tư Hoa hung hăng trừng mắt Từ Phong, nói, ngươi nếu là dám đối với biểu muội ta mưu đồ gây rối, ta một nhất định ngươi phải sống không bằng chết. Nói xong. Hắn vung một cái ống tay áo, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Từ Phong nhìn về phía Liêm Chiến, nói, ngươi cũng đi ra ngoài. Ta cũng muốn đi ra ngoài. Liêm Chiến chỉ mình, hơi kinh ngạc. Ngươi ở nơi này, ta có rất nhiều chuyện không tiện làm. Ngươi không nên nghĩ sai, ta đối với ngươi con gái chỉ có cảm ơn chi tâm, không có tình yêu nam nữ. Từ Phong hết sức bình tĩnh nói, không biết tại sao. Giờ khác này nằm ở trên giường Liêm Vận. Nàng nhìn Từ Phong cái kia bình tĩnh như nước khuôn mặt, nội tâm của nàng dĩ nhiên có chút thất vọng. Vừa nãy Từ Phong trên mặt cái kia loại ngoài ta còn ai khí thế, để nội tâm của nàng đều là ùm ùm nhảy lên. Thuận tiện khuyên ngươi một hồi, phía ngoài cái kia cái gọi là hình đại sư, ngươi chính là mau chóng bắt hắn lại. Sau đó, có lẽ sẽ có tác dụng. Từ Phong lời nói vang lên. Liêm Chiến khuôn mặt kinh ngạc. Đương nhiên có bắt hay không là vấn đề của ngươi, nếu như đến thời điểm, bởi vì không có bắt hắn, để con gái ngươi xuất hiện nguy hiểm, cũng chớ có trách ta. Từ Phong bình tĩnh nói. Liêm Chiến không có bất kỳ chần chờ, đến giữa bên ngoài, đem cửa phòng trực tiếp đóng lại thời điểm. Người đến, đem hình nhân bắt lại. A Đảo chủ. Đạo chủ, ngươi không thể đối với ta như vậy. Hình nhân tiếng gào thét truyền tới. Để hắn đừng ầm ĩ, nếu như tiếp tục ồn ào, có thể mang cái miệng của hắn dùng cất lấp kín. Thư Phong ở trong phòng nói rằng, phía ngoài hình nhân nhất thời trở nên thành thật rất nhiều. Ừ, chỉ bằng ngươi một cái tiểu tử thối, cũng muốn giải độc, thực sự là buồn cười. Hình nhân cảm thấy Từ Phong căn bản không khả năng giải độc. Liêm tiểu thư, sau đó ta cho ngươi trước tiên khống chế độc tố, ngươi cần chịu đựng một hồi, không nên phân tâm. Từ Phong nhìn Liêm Vận, thận trọng nói rằng. Ừm. Liêm Vận nhắm mắt lại, vẻ mặt đó hoàn toàn là, tùy ý Từ Phong hành động biểu hiện. Cho dù là Từ Phong, cũng là không nhịn được lắc lắc đầu, một trận tập trung ý chí. Từ Phong trên người. Lực lượng linh hồn bộc phát ra. Bàn tay của hắn từ Liêm Vận cổ địa phương, một chút xíu bắt đầu từ từ bao trùm di động hạ xuống. Mỗi lần di động thời điểm, đều là từng trận nóng bỏng liệt diễm, ẩn chứa ở linh lực bên trong, đưa vào Liêm Vận thân thể bên trong. Á á á, ân ân ân. Thỉnh thoảng, Liêm Vận trong cổ họng mặt, liền phát sinh hàng loạt có chút quỷ dị âm thanh. Bên ngoài phòng mặt Liêm Chiến đám người, đều là mặt đầy lo lắng. Đạo chủ, tên tiểu tử kia ở đối với tiểu thư mưu đồ gây rối. Hình nhân nói rằng, Liêm Chiến giờ khắc này cũng có chút không nắm chắc được, hết càng con gái của chính mình vọng lại âm thanh, xác thực thật là quỷ dị. Tả Tư Hoa khuôn mặt dữ tợn, kéo kẹt. Khoảng chừng nửa canh giờ trôi qua, cửa phòng ầm ầm mở ra. Từ Phong sắc mặt có chút tái nhợt, trán của hắn đầu đều là mồ hôi nước. Liêm Chiến nháy mắt hướng về đến bên trong phòng. Hắn nhìn trên giường mặt, bình yên ngủ, sắc mặt khôi phục bình thường Liêm Vận, lại thêm Liêm Vận khí tức đều đều. Trên mặt hắn đều là kinh hỉ, đồng thời cũng mang theo hổ thẹn. Từ đại sư, trước nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Liêm Chiến quay về Từ Phong cúi đầu nói rằng. Từ Phong đi tới hình nhân trước người. Trên mặt đều là tức giận. Người cái này lao xuất sinh, người căn bản không có nghĩ cho Liêm Vận giải độc chứ. Nghe thấy Tử Phong lời nói, Liêm Chiến đứng ở cách đó không xa, đều là khuôn mặt phẫn nộ. Hừ, tiểu tử, ngươi đừng ở chỗ này chuyện giật gân, ta đối với Bạch Dương đảo trung thành tuyệt đối, ngươi muốn đầu độc đảo chủ, hãm hại ta, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hình nhân nội tâm giờ khắc này, cũng có chút chần chờ. Xích Ngọc Linh Cỏ, là ngươi cho Liêm Vận dùng chứ? Băng Tàm Thổ Diệp, cũng là ngươi cho nàng dùng chứ? Một cấp hạ phẩm đan dược, Tử Xà Mây Bảo Đan cũng là ngươi cho hắn dùng chứ? Từ Phong trong miệng mặt không ngừng nói ra. Cách đó không xa Liêm Chiến trợn mắt ngoác mồm. Chỉ vì, này chút linh tài đan dược, đều là trước kia mỗi lần, nữ nhi mình độc phát thời điểm, hình nhân thứ cần thiết. Ngươi làm sao đều biết? Hình nhân gắt gao trừng lớn hai mắt, hắn khuôn mặt ngạc nhiên. Xì xì. Một ngụm máu tươi, từ hình nhân trong miệng phun ra ngoài. Chương 2515, đệ tử ngoại môn sát hoạch. Thứ Phong nói đến chỗ này phần trên. Nếu như Liêm Chiến còn không rõ, hắn e sợ thật sự không có tư cách trưởng quản Bạch Dương Đảo. Hắn xuất hiện ở hình nhân đối diện. Liêm Chiến trong hai mắt mặt đều là xâm nhiên sát ý. Hình nhân, ta Liêm Chiến tự hỏi đối với ngươi không tệ, ngươi tại sao muốn làm như thế? Con gái của ta tâm địa thiện lương, nàng là vô tội, ngươi tại sao muốn hại nàng? Liêm Chiến thanh âm trầm thấp lên. Hắn liền một đứa con gái như vậy. Phải biết, Liêm Vận lúc còn rất nhỏ, mẹ của nàng cũng bởi vì Liêm Chiến cùng người khác tranh đấu, dẫn đến mẹ của nàng tử vong. Từ đó về sau, Liêm Chiến liền xin thề quá. Đời này vô luận như thế nào, cũng phải để Liêm Vận hạnh phúc vui sướng. Gần đây mấy năm qua, mắt thấy Liêm Vận trúng độc, sinh mệnh hấp hối. Hắn tiêu tốn cái giá rất lớn, liền là muốn đem Liêm Vận độc tố loại trừ. Nhưng là, bất luận hắn mời tới dạng gì luyện sư, thật giống đều hết cách rồi, trợ giúp Liêm Vận giải trừ độc tố. Mà hình nhân càng là Liêm Chiến hết sức tin tưởng người, hắn để hình nhân trở thành Bạch Dương đảo thủ tịch luyện sư. Cho hình nhân vô số tài nguyên, thậm chí là toàn bộ Bạch Dương đảo lớn nhất đặc quyền, bất luận hắn muốn dạng gì linh tài. Chỉ cần Liêm Chiến có thể cho tới, đều sẽ đưa đến trước mặt hắn. Chỉ là vì để hình nhân trợ giúp nữ nhi mình giải trừ độc tố, dù cho không thể giải trừ độc tố, có thể khống chế cũng là tốt đẹp. Nhưng là, hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, hình nhân không chỉ có không có trợ giúp Liêm Vận giải trừ độc tố, ngược lại là để Liêm Vận độc tố trở nên càng thêm thâm căn cố đế. Thời khắc này Liêm Chiến, làm sao có khả năng không tức giận phẫn nộ? Từ Phong nhìn về phía Liêm Chiến, chậm rãi nói, này còn cần nhiều lời sao? Hắn không phải là các ngươi Bạch Dương đảo người. Hơn nữa, nếu như ta dự liệu không sai, đối với Liêm Vận người hạ độc, nếu như không có hình nhân phối hợp, hỗn hợp độc dược chưa chắc có thể ở dưới như thế thiên ý để vô phùng. Quan trọng nhất là, ta muốn hỏi các ngươi, có bắt được hay không người hạ độc đây? Liêm Chiến lắc lắc đầu. Hai mắt của hắn đều là ngưng lại, hắn nhìn hình nhân. Tốt ngươi một cái hình nhân, ta cuối cùng là rõ ràng, tại sao ngày nào con gái của ta độc phát thời điểm, ngươi nghĩ trăm phương ngàn kế đều để ta và ngươi tán gẫu ngày. Sau đó, chúng ta Bạch Dương đảo mọi người đuổi theo bắt lấy mang hằng, mới phát hiện Ly Hồn đảo dĩ nhiên có cường giả đến trợ giúp. Nguyên lai tất cả những thứ này, đều là đã sớm kế hoạch tốt đẹp. Ngươi đáng chết. Liêm Chiến trong hai mắt mặt, hiện ra sát ý lạnh như băng. Trên người hắn khí thế cường hãn tràn ngập ra. Từ Phong nhìn về phía Liêm Chiến, nói, đảo chủ, ngươi bây giờ còn chưa thể giết chết hắn, có lẽ chỉ có hắn có thể đủ trợ giúp giải trừ Liêm Vận độc tố. Ha ha ha ha. Hình nhân đột nhiên bắt đầu cười ha hả. Hắn hai mắt toán độc nhìn Từ Phong. Tiểu tử, ngươi dám cùng chúng ta Ly Hồn đảo đối đầu, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Hình nhân đơn giản trực tiếp thừa nhận thân phận của chính mình. Liêm Chiến, ngươi không nên ôm có bất kỳ hy vọng, hắn có lẽ gặp may đúng dịp, có thể giúp Liêm Vận giải trừ nhất thời thống khổ. Nhưng là, Liêm Vận bên trong độc tố, chính là vô số loại độc dược hỗn hợp mà thành, căn bản không khả năng giải độc. Đúng. Hình nhân lời nói còn chưa nói hết. Liêm Chiến bỗng nhiên xông lên, một cái tát hung hăng rơi vào hình nhân trên khuôn mặt già nua. Cái miệng của hắn rác đều là máu tươi, hàm răng đều từ trong miệng mặt bị đánh phun ra ngoài, liền ngay cả gò má đều suýt chút nữa biến hình. Nếu không phải là nghe thấy Từ Phong nói, hình nhân cùng con gái của chính mình giải độc có quan hệ, hắn e sợ hiện tại liền sẽ để hình nhân sống không bằng chết. Từ Phong trên mặt nhưng mang theo bình tĩnh nụ cười. Hắn đi tới hình nhân trước mặt, nói, ngươi đại khái có thể yên tâm. Liền ngươi phế vật như vậy linh hồn sư, ta muốn là đều không thể ứng đối lời, ngươi cảm thấy ta còn có tư cách ở đây nói chuyện sao? Từ Phong trên mặt đều là tự tin. Hắn lấy ra hai hạt đan dược, trực tiếp cho hình nhân nuốt xuống. Này hai viên độc dược, ngươi ăn vào phía sau, nếu như muốn tự sát lời, liền sẽ rơi vào tự sát ảo cảnh, không chỉ có không cách nào tự sát. Ngược lại sẽ vô số lần chịu đựng thống khổ của tử vong. Từ Phong hai mắt đều là bình tĩnh. Hình nhân nội tâm sắc thực sinh ra tử vong ý nghĩ. Nào có biết, nội tâm của hắn đều là run rẩy, dĩ nhiên thật sự tựa hồ muốn rơi vào trong ảo cảnh. Ngươi! Làm sao ngươi biết ta là linh hồn sư, ngươi rốt cuộc là ai? Hình nhân trên khuôn mặt già nua, đều là hoảng sợ. Từ Phong nhìn về phía Liêm Chiến. Nói, đảo chủ, đón lấy ta cho ngươi cái nhiệm vụ. A, chung quanh không ít người nghe thấy Từ Phong lời nói, đều là giật nảy cả mình. Ở toàn bộ Bạch Dương đảo, dám dùng như vậy giọng điệu cho Liêm Chiến người nói chuyện, thật không phải là rất nhiều. Từ Đại Sư, xin mời ngài nói. Liêm Chiến mắt nhìn mình con gái có một tuyến sinh cơ, hắn nơi nào còn nhớ được thân phận và địa vị đây. Ngươi nghĩ biện pháp để hắn đem cho Liêm Vận ăn vào các loại độc dược, cùng với các loại dược liệu, toàn bộ đều cặn kẽ ghi chép xuống. Này chút ăn vào độc dược thứ tự trước sau, số lượng bao nhiêu, đều phải toàn bộ ghi lại trong danh sách. Ta tin tưởng, ngươi có thể đủ rất tốt làm xong nhiệm vụ này đi. Từ Phong trên mặt đều là nụ cười. Liêm Vận thiện lương như vậy người, đối với Từ Phong càng là có ân cứu mạng. Từ Phong đương nhiên phải cho Hình Nhân hả giận. Ha ha ha. Chuyện như vậy, ta tin tưởng chúng ta Bạch Dương đảo, có rất nhiều người cũng có thể đảm nhiệm được. Liêm Chiến khuôn mặt dữ tợn. Không nghi ngờ chút nào. Từ Phong rất ý tứ rõ ràng, chính là muốn để Hình Nhân chịu đựng sống không bằng chết thống khổ. Không. Liêm Chiến, ngươi không thể đối với ta như vậy, ngươi nên trực tiếp giết ta. Hình Nhân nhìn Liêm Chiến cùng Từ Phong biểu hiện, nội tâm của hắn đều là run rẩy. Ngươi đến, đem Hình Nhân bắt lại, giam giữ ở địa hạ thủy lao bên trong, mỗi canh giờ thay phiên để người đi chiêu đãi hắn, để hắn viết ra độc dược thành phần, số lượng, nếu như hắn dám nói nửa câu lời nói dối, các ngươi có thể tận tình dùng tất cả thủ đoạn bắt chuyện hắn, chỉ cần không chết là được. Liêm Chiến nội tâm đều là sự thù hận. Phải biết, Liêm Vận mấy năm qua chịu khổ, hắn cái này làm cha là đặt ở trong mắt, đau ở trong lòng. Liêm Chiến nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Đại Sư, ngươi chỉ cần có thể giúp con gái của ta giải trừ độc tố, ngươi nhắc tới điều kiện gì cũng có thể. Ta muốn Bạch Dương đảo đảo chủ có thể không? Từ Phong nhìn Liêm Chiến, đột nhiên nói rằng, hít khà zz hí zz, xung quanh đều rơi vào trong yên tĩnh. Còn không có chờ Liêm Chiến nói chuyện, Từ Phong cười ha ha, nói, ta liền chỉ đùa một chút, chớ coi là thật. Ta trước đắc tội Vô Ảnh đảo, suýt chút nữa bị bọn họ truy sát giết chết, nhờ có con gái ngươi cứu ta một mạng, ta tự nhiên sẽ tận lực. Bất quá, ta chỉ muốn hỏi một chút, ta có thể tham gia các ngươi Bạch Dương đảo đệ tử ngoại môn sát hạch sao? Từ Phong lời nói vang lên, người chung quanh đều là kinh ngạc. Chẳng ai nghĩ tới. Cơ hội tốt như vậy, Từ Phong cũng chỉ là muốn tham gia đệ tử ngoại môn sát hạch. Này căn bản không toán là điều kiện gì. Liêm Chiến nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Đại Sư, ngươi xác định ngươi thật muốn tham gia chúng ta Bạch Dương đảo đệ tử ngoại môn sát hạch sao? Phải biết, này có thể không tính là điều kiện gì, lấy ngươi đỉnh cao linh đế tu vi, đi báo danh cũng có thể tham gia. Đương nhiên, có thể hay không thông qua sát hoạch, dù cho ta là đảo chủ, cũng không thể chủ đạo. Chương 2516, chớ ở trước mặt ta tinh tướng. Không có chuyện gì, nếu ta lựa chọn đi tham gia sát hoạch, ta đương nhiên đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Từ Phong hiện ra sắc mặt đều là bình tĩnh như thường tự tin, hai mắt của hắn ánh mắt, để Liêm Chiến rất là giật mình. Hắn phát hiện, từ người thanh niên này hiện ra sắc mặt, ngươi phảng phất nhìn thấy đều là chấn định tự nhiên. Cho dù là vừa nãy đối mặt Hình Nhân, đối mặt mọi người chung quanh trào phúng, hắn cũng là như vậy một phó biểu tình. Hơn nữa, con người của ta không thích người khác cho ta bố thí, thứ mà ta cần, liền muốn y theo dựa vào chính mình đi thu được. Từ Phong trong giọng nói, ẩn chứa đều là tự tin. Hắn những ngày gần đây, cũng biết Bạch Dương đảo cơ bản khung. Đó chính là, ba thế lực lớn kỳ thực đều tương đương với một môn phái như thế. Đảo chủ, phía dưới là trưởng lão. Mà, phân là ngoại môn đệ tử cùng đệ tử nội môn, cùng với đệ tử nòng cốt. Toàn bộ Bạch Dương đảo bên trong tòa phủ đệ, chính là một tòa môn phái khung. Đệ tử ngoại môn chỗ ở, đệ tử nội môn chỗ ở, đệ tử nòng cốt chỗ ở. Liêm Chiến đầy mặt thưởng thức nhìn Từ Phong, nói, rất tốt, ngươi đã có tự tin như vậy, ta đương nhiên là muốn tắc thành của ngươi. Cách đó không xa Tả Tư Hoa, hắn giờ khắc này khuôn mặt tâm trầm. Đặc biệt là mắt thấy Liêm Chiến nhìn Từ Phong ánh mắt, hoàn toàn liền là một bộ thưởng thức vô cùng dáng dấp. Nội tâm của hắn đều là ước ao ghen tị. Lại thêm, hắn không nghĩ tới. Từ Phong dĩ nhiên thật sự có thể khống chế Liêm Vận thân thể độc tố. Hắn biết rõ, chính mình tuyệt đối không cho phép có người như vậy tồn tại, đối với địa vị của hắn tạo thành uy hiếp to lớn. Hừ, muốn tham gia đệ tử ngoại môn sát hoạch, ta ngược lại muốn xem, chỉ là một cái đỉnh cao linh đế, ngươi làm sao tham gia sát hoạch đây? Tả Tư Hoa sắc mặt rất bình tĩnh, có thể là nội tâm của hắn, nhưng đều là lạnh lùng sát ý. Hắn muốn tại lúc khảo hạch, để Từ Phong thất bại thảm hại. Đến thời điểm, biết Từ Phong vẹn vẹn sẽ giải trừ độc dược phía sau. Nói vậy Liêm Chiến đối với Từ Phong thưởng thức, liền sẽ giảm yếu rất nhiều. Ở cái thế giới này, dù sao cũng là cường giả vi tôn. Cứ như vậy, ở rất nhiều trưởng lão khiếp sợ trong ánh mắt, Từ Phong từ chối liêm chiến có hảo ý. Hắn một mình đi tới Bạch Dương Đảo, tới tham gia đệ tử ngoại môn khảo hạch trong mọi người. Rất nhiều người nhìn Từ Phong đến lúc tới, bọn hắn cũng đều không có nhìn nhiều. Đi tới nơi này tham gia khảo hạch người. Phần lớn đều là đỉnh cao linh đế tu vi, thậm chí nửa bước thông linh cảnh cũng không phải là không thể. Tiểu tử, ta mặc dù không biết thân phận của ngươi rốt cuộc là cái gì, tại sao để nội môn trưởng lão tự mình mang ngươi tới tham gia sát hạch? Nhưng là, ở ta Hoa Đức Xương trước mặt, chẳng cần biết ngươi là ai, đi tới nơi này tham gia đệ tử ngoại môn sát hạch, đều là bình đẳng. Nguyên bản, mang ngươi tới người, để ta chăm sóc một chút ngươi, an bài cho ngươi một cái phòng. Ta nhưng không thể ra sức, nơi này chính là sắp tham gia khảo hạch người, chỗ ở, ngươi muốn thứ gì, cũng có thể chính mình thu được. Ở Bạch Dương Đảo không cho phép giết chóc, kẻ mềm yếu, ở Linh Thần Đại Lục không cách nào sinh tồn được. Hoa Đức Xương nói xong, hắn mang theo Từ Phong đã tới. Đó là một cái to lớn phảng phất là sân tồn tại. Bên trong có rất nhiều tới tham gia khảo hạch người, có người tuổi trẻ, có người nhưng cũng rất lớn tuổi. Nhưng là, bọn họ mục đích tới nơi này, đều là giống nhau. Đó chính là chính xác trở thành Bạch Dương Đảo đệ tử ngoại môn. Từ Phong đối với Hoa Đức Xương lời nói, không có quá nhiều cảm xúc. Đằng trước chính là các ngươi chỗ ở, khoảng cách tham gia sát hoạch còn có một quãng thời gian, các ngươi có thể ở đây tự do hoạt động. Hoa Đức Xương nói xong, trực tiếp bỏ lại Từ Phong, hướng về xa xa xoay người rời đi. Hắn rời đi thời điểm, trong ánh mắt mặt đều là xem thường. Ở trong mắt hắn, Từ Phong chính là cái đơn vị liên quan. Hắn Hoa Đức Xương không thích nhất chính là đơn vị liên quan. Từ Phong nhìn cách đó không xa nơi đó, có không ít người đều rối rít hướng về hắn nhìn bên này lại đây. Từ những người đó trong ánh mắt, hắn cảm nhận được hàng loạt sát ý. Quan trọng nhất là, không ít người đều đem Từ Phong xem là oan đại đầu. Từ Phong hướng về trước mặt sân đi đến. Hắn vừa mới đi ra đến không có bao xa. Hai bóng người trực tiếp ngăn cản đường đi của hắn. Trên mặt của hai người đều là ý cười, nói: "Tiểu tử, vừa tới tham gia đệ tử ngoại môn sát hoạch, ngươi cũng đã biết quy củ. Không có nghĩ tới cái này thanh niên vừa tới, đã bị mấy người này nhìn chằm chằm, xem ra là có trò hay nhìn." Có người nhìn hai người, đem Từ Phong bao vây lại. Phải biết, đến Bạch Dương Đảo tham gia khảo hạch người, đến từ bốn phương tám hướng đều có. Thế nhưng, bao vây Từ Phong hai người, tuyệt đối là tới tham gia trong khảo hạch khổng lồ nhất một thế lực người. Bọn họ đám người kia lão đại chính là Bạch Dương Đảo gia tộc lớn Tả gia thanh niên thiên tài Tả Minh Bằng. Có người nói Tả Minh Bằng thiên phú rất lợi hại, nửa bước thông linh cảnh tu vi, đã ngưng tụ ra ba cái linh mạch. Quy củ. Từ Phong nhìn buồn phiền tại chính mình đối diện hai người, hắn có chút nghi ngờ hỏi: "Cái gì quy củ?" Hai nam tử nhìn Từ Phong cười nói: "Nếu là mới đến, chúng ta liền cho ngươi từ từ nói nói quy củ." Kỳ thực, quy củ nói đến rất đơn giản, đó chính là ngươi cần cho chúng ta giao nộp một điểm bảo hộ phí. Lời của hai người ngữ vang lên, đều là không có hảo ý nhìn Từ Phong. Từ Phong nhất thời nhíu lại đầu lông mày. Bảo hộ phí. Trên mặt của hắn đều là nụ cười dễ cận, nói: "Chỉ bằng hai người các ngươi rất rưỡi, cũng có tư cách bảo vệ ta sao?" Hí hí hí. Chung quanh không ít người, đều không nghĩ tới Từ Phong ngông cuồng như vậy. "Yêu, ý của ngươi là ngươi không muốn giao nộp bảo hộ phí sao?" Trong đó một cái người, hắn nhìn Từ Phong. "Nếu như ngươi có thể nói cho ta nghe một chút, ngươi dựa vào cái gì bảo vệ lời của ta, có lẽ ta có chút hứng thú." Từ Phong ánh mắt bình tĩnh. "Hừ. Nếu không muốn giao nộp bảo hộ phí, cái kia chỉ sợ cũng muốn ăn chút đau khổ." Nói, người kia hướng về Từ Phong đống nhiên lao ra. Trên người hắn, đỉnh cao linh đế khí thế nháy mắt bạo phát. Hai mắt của hắn bên trong đều là trào phúng, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, thực sự là cho thể diện mà không cần điển hình. Giang giác. Nhưng mà, sau một khắc một cái màu vàng nằm đấm, liền một quyền như vậy hoành kích, phảng phất là một khối đá tảng. Giác giác âm thanh truyền bá ra, một bóng người nặng nề bay ra đi, cứ như vậy đập xuống đất. Mặt đất đều xuất hiện vết rạn nứt, mà thân thể của hắn xương cốt nát tan, hắn thậm chí ngay cả tiếng gào thét đều không thể phát ra. Nguyên bản bên cạnh một người chuẩn bị động thủ, lại không nghĩ rằng đồng bạn của chính mình, thậm chí ngay cả đối phương một quyền đều không thể chống đối. Hắn giờ khắc này nơi nào còn dám ra tay? Muốn chạy? Thư Phong trong tròng mắt mặt, sắc ý nháy mắt bắn ra. Hắn xưa nay đều không phải là thánh nhân, người giết người người hàng giết chết đạo lý đơn giản như vậy, ai sẽ không hiểu đây? Ngươi dám giết ta, ta là Tả Minh Bằng người. Nhưng mà, lời nói của hắn còn chưa kịp nói xong. Thư Phong một quyền từ trên xuống dưới, trực tiếp đưa hắn đánh giết. Chớ ở trước mặt ta tinh tướng. Từ Phong đi tới còn sót lại một hơi nam tử trước người, nói, nếu tới tham gia sát hoạch, vậy thì tốt tốt tham gia sát hoạch, hà tất đi làm chó đây. Chương 2517, Lão Đại, chính là hắn. Đùng. Từ Phong một cước hung hăng rơi xuống. Người chung quanh, đều là khuôn mặt ngạc nhiên. Bọn họ nhìn Từ Phong rơi xuống chân, rắc rắc âm thanh từ chân phía dưới nam tử trên người chuyển tới. Từ Phong đây là một cước, trực tiếp kết thúc tính mạng đối phương. Hắn khuôn mặt bình tĩnh. Phảng phất đối với hắn mà nói, cùng cấp bậc chiến đấu, vốn là không hề tính khiêu chiến. Từ Phong nhìn về phía mọi người chung quanh. Nếu như muốn trước tới tìm ta phiền toái người, trước hết kiểm tra một chút cân lượng của mình, như vậy không hề tính khiêu chiến chiến đấu, thật sự vô vị. Từ Phong thanh âm hùng hồn truyền bá ra. Trên người cái kia loại ngoài ta còn ai khí thế, để rất nhiều người đều là kính nghệ. Nói xong. Từ Phong cứ như vậy nên ngang hướng về đi về phía trước đi. Làm sao bây giờ? Này người thật giống như không đơn giản, có thể trong khoảnh khắc chém giết đỉnh cao linh đế. Hắn giống như cũng là đỉnh cao linh đế tu vi. Hừ, dám trêu chọc chúng ta người, hắn chết chắc rồi. Chúng ta bây giờ phải đi thông báo Lao Đại chứ? Ở trong đám người, có mấy người khuôn mặt kiên kỵ. Bọn họ đều là đỉnh cao linh đế tu vi, không có đi gây sự với Từ Phong. Dù sao, Từ Phong thực lực bày ở nơi đó, bọn họ đi ra ngoài cũng căn bản tìm không về chẳng tử, trái lại tự rước lấy nụ. Từ Phong đi tới đằng trước ở những địa phương kia, hắn phát hiện hầu như mỗi địa phương cũng đã ở người. Sắc mặt của hắn hơi biến hóa. Mắt thấy sắc trời từ từ ảm đạm xuống, chính mình tổng muốn tìm một gian phòng ở lại. Bằng không, cũng chỉ có thể đủ ngốc ở trong sân mặt. Từ Phong vào lúc này, ánh mắt đảo qua người chung quanh. Hắn nhìn về phía cách đó không xa, không ngừng nhìn mình chằm chằm một người. Thân thể của hắn tại chỗ biến mất. Xuất hiện ở cái kia nhìn chằm chằm nhân thân của chính mình trước, nói. Ngươi tử vừa nãy liên tục nhìn chằm chằm vào ta, thời gian dài như vậy, nhìn ta chằm chằm rất thoải mái sao? Từ Phong thanh âm vang lên thời điểm. Nam tử đối diện sắc mặt nhất thời đại biến. Ở hắn muốn chạy thục mạng thời điểm, nhưng phát hiện đã tới không kịp. Ta không có. Không có. Giọng nam có chút nói lắp. Từ Phong nhìn đối phương, nói, ta chẳng muốn giết ngươi, ngươi thật sự là quá yếu. Không bằng ngươi tới nói cho ta, ngươi ở gian phòng ở nơi nào chứ? Phòng của ta. Ở bên đó. Nam tử chỉ mình gian phòng địa phương. Hắn mở miệng nói, bất quá, chúng ta là hai người ở một cái phòng, còn lấy ta một người đồng bạn. Dẫn đường đi. Từ Phong quay về người đàn ông trung niên ra hiệu nói. Người đàn ông trung niên cắn răng, trước hắn nhưng là từng trải qua Từ Phong thực lực. Căn bản không dám trêu chọc Từ Phong. Hắn mang theo Từ Phong, hướng về gian phòng đi đến. Không lâu lắm, hai người tới trước một căn phòng mặt. Để ngươi ở bên trong lăn ra đây, gian phòng này sau đó thuộc về ta Từ Phong. Từ Phong quay về bên người đàn ông trung niên nói rằng. Người đàn ông trung niên khuôn mặt cay đắng, lập tức hướng về đi về phía trước đi. Hắn đẩy mở cửa phòng. bên trong truyền đến một đạo có chút hùng hồn mà thanh âm lạnh như băng, nói, hừ, ta ngược lại muốn xem, người nào dám to gan phách lối như vậy, thực sự là chán sống sao. Thanh âm bên trong truyền tới, liền gặp được một đạo lợi kiếm ánh sáng, hướng về Từ Phong hung hăng đâm ra đến. Từ Phong sắc mặt chút nào không có thay đổi. Hai mắt của hắn bên trong, sát ý tràn ngập ra. Vành! Một quyền, màu vàng nắm đấm, hoàn toàn là xu thế không thể đỡ tập kích đi ra ngoài, ẩn chứa đều là mãnh liệt cảm giác mạnh mẽ. Cùng bạo khí thế cứ như vậy hoành kích đi ra, nắm đấm đánh đâu thắng đó không gì cản nổi nháy mắt. Từ Phong thân thể, cực kỳ xảo diệu tránh né mở đối phương lợi kiếm. Ngược lại là quyền của hắn đầu, hung hăng đập ở đối phương trên bờ vai. Từ Phong nương thân mà lên, nói, xem ra đồng bạn của ngươi không có nói cho ngươi biết, như ngươi vậy đỉnh cao linh đế, ta có thể trong khoảnh khắc thuần sát. Nói, Từ Phong trên người linh lực, phảng phất là đại giang sông lớn giống như vậy, điên cuồng phun trào mà ra. Tràn ngập đều là vô cùng mãnh liệt sóng khí. Cứ như vậy, hắn một quyền ẩn chứa cường hãn sát ý. Quan trọng nhất là, trong quả đấm phảng phất là bão gió ở gợi lên, cả vùng đều đang mãnh liệt run rẩy. Vành! Một quyền đúng là xu thế không thể đỡ. Cái kia đỉnh cao linh đế nam tử cầm kiếm, cứ như vậy bị Từ Phong một quyền chém giết. Cách đó không xa vây xem mấy người, đều là khuôn mặt ý cười. Những người này ỷ có Tả Minh Bằng cho bọn họ chỗ dựa, muốn làm gì thì làm, hiện tại cuối cùng là báo ứng đến. Bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít bị những người này từng bắt nạt. Những người này đều là Tả Minh Bằng dưới tay, bọn họ ở tham gia khảo hạch mọi người bên trong, hung hăng cực kỳ. Cho dù là một ít nửa bước thông linh cảnh người, cũng không dám trêu chọc Tả Minh Bằng. Dù sao, Tả Minh Bằng thực lực thật sự rất cường hãn. Cút đi. Từ Phong nhìn về phía vừa nãy dẫn đường đỉnh cao linh đế, một cước hung hăng đạp ở lồng ngực của đối phương bên trên. Hắn biết rõ, dựa vào này hai tên rác rưởi thực lực, tự nhiên không thể thu được tốt như vậy gian phòng. Hai người này dám lớn lối như vậy, vô cùng có khả năng chính là sau lưng có người làm chỗ dựa. Nói trắng ra là, chính là cho người khác làm chó. Thế nhưng, Từ Phong nếu trước tới tham gia đệ tử ngoại môn sát hoạch, hắn liền không sợ như vậy khiêu chiến. Từ Phong tu vi bây giờ, cách ở thập phẩm linh đế cảnh giới đỉnh cao, hắn cần chính là một cái thời cơ. Chỉ phải tìm được như vậy thời cơ, hắn liền có thể lấy ngưng tụ ra linh mạch, sau đó trực tiếp đột phá đến nửa bước thông linh cảnh. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. Từ Phong đúng là hết sức an tĩnh vượt qua 3 ngày. Không có ai trước đến gây sự với hắn. Hắn cũng không đi tìm những người khác phiền phức, liền yên tĩnh như vậy chờ đợi đệ tử ngoại môn khảo hạch bắt đầu. Từ Phong từ gian phòng đi lúc đi ra, hắn phát hiện xung quanh có không ít người, cũng là rối rít đi ra. Hiển nhiên, những người này đều là tới tham gia Bạch Dương Đảo đệ tử ngoại môn khảo hạch, bọn họ cũng biết sát hạch sẽ phải bắt đầu. Rất nhiều người tụ tập địa phương. Đằng trước đứng chính là Hoa Đức Sương, hai mắt của hắn bên trong đều là hung ác ánh sáng. Các ngươi muốn trở thành Bạch Dương Đảo đệ tử ngoại môn, liền cần tham gia đệ tử ngoại môn sát hoạch. Tiếp đó, ta sẽ dẫn các ngươi đi một chỗ, đến thời điểm các ngươi sẽ rối rít tham gia sát hoạch. Chỉ có sát hoạch thông qua người, mới có thể thành là ngoại môn đệ tử. Hoa Đức Sương nói xong, liền hướng về đi về phía trước đi. Mọi người cứ như vậy đi theo phía sau. Không lâu lắm, sẽ đến một chỗ có chút lối đi tối thui đằng trước. Nơi đó thật giống có không ít đường lối. Mà Từ Phong rõ ràng cảm nhận được, cách đó không xa một đạo sát ý ánh mắt, hướng về chính mình nhìn bên này lại đây. Lão đại, chính là hắn. Đó là một người mặc quần áo màu xanh lam nhạt chàng thanh niên, hai mắt của hắn bên trong đều là xâm nhiên sát ý. Ở hắn bên người, theo mấy người, đều là đầy mặt tức giận nhìn chằm chằm Từ Phong. Tả Minh Bằng trên mặt đều là lạnh lùng sát ý. Hắn cất bước, hướng về Từ Phong sang bên này lại đây. Từ Phong nhưng thần sắc bình tĩnh cực kỳ. Tả Minh Bằng nhìn Từ Phong, nói, ta nghe nói ngươi hết sức hung hăng, đánh chó còn phải xem chủ nhân, lẽ nào ngươi không biết, đánh ta Tả Minh bằng chó, hậu quả rất nghiêm trọng sao? Chương 2518, hai người đánh cược. Ồ, có trò hay nhìn. Tả Minh bằng quả nhiên gây sự với Tử Phong đi. Ta nghe nói cái này Tử Phong lai lịch cũng không đơn giản, có vẻ như vẫn là nội môn địa vị rất cao trưởng lão, tự mình đưa tới. Lần này liền có ý tứ, Tả Minh bằng làm Tả gia nhân vật thiên tài, không biết hai người sẽ không trực tiếp giao chiến đây. Mắt thấy Tả Minh bằng hướng về Tử Phong đi tới. Rất nhiều người đều là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Dù sao, cơ hội tốt như vậy xem kịch vui, bọn họ đương nhiên không cho phép chính mình bỏ qua chuyện tốt như vậy. Tả Minh bằng trên mặt đều là một bộ phách lối vẻ mặt. Mà, Tử Phong đứng ở nơi đó. Hắn ngẩng đầu nháy mắt. Tả Minh bằng lỗ mũi hướng lên trời, hình như là ta đệ nhất thiên hạ dáng dấp. Ngươi có biết hay không, ngươi rất sao một bộ đáng đánh tướng. Đừng! Còn không có chờ Tả Minh bằng phản ứng lại, Tử Phong bỗng nhiên giơ tay lên, chính là một cái tát, hung hăng rơi vào Tả Minh bằng trên mặt. Bột một tiếng, làm cho hiện trường vây xem toàn bộ người, đều là trợn mắt ngoác mồm. Chẳng ai nghĩ tới. Tử Phong lại dám ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, hung hăng đánh Tả Minh bằng mặt. Chính là đánh người không đánh mặt, tiếng người không vạch khuyết điểm. Tử Phong làm như vậy, quả thực không phải đánh Tả Minh bằng mặt, mà là đem mặt của hắn hung hăng đè xuống đất mặt, không ngừng ma sát ta. A. Tả Minh bằng khuôn mặt dữ tợn, hắn cảm giác được gò má của chính mình đau rất đau, trong hai mắt mặt đều là điên cuồng. Hắn trên người khí thế cường hãn nháy mắt tràn ngập ra, nửa bước thông linh cảnh tột cùng khí thế hoàn toàn bạo phát. Đỉnh đầu của hắn bên trên, ba cái linh mạch, trực tiếp nhằng nhị khắp nơi đi ra, hình thành đều là kinh khủng sóng khí. Ta muốn ngươi chết. Tả Minh bằng nói dằn từng chữ, gò má của hắn đều trở nên dữ tợn biến hình. Có thể tưởng tượng được, thời khắc này Tả Minh bằng nội tâm, rốt cuộc là có bao nhiêu phẫn nộ. Luôn sẵn sàng tiếp đón. Từ Phong giang hai tay ra, trên mặt của hắn đều là biểu tình bình tĩnh, hắn còn đồng thời mở miệng nói, nhớ kỹ, sau đó đừng tiếp tục trước mặt của ta tính tướng. Bởi vì ở trong mắt ta, ngươi thật sự không tính là thứ gì. Chết! Tả Minh bằng hướng về Tử Phong đống nhiên xung kích đi ra ngoài. Nhưng mà, một bóng người xuất hiện ở Tử Phong đằng trước cách đó không xa. Hai mắt của hắn bên trong đều là tức giận. Các ngươi muốn làm gì? Hoa Đức Xương trong hai mắt mặt, đều là phẫn nộ. Hắn nhìn đối diện Tả Minh bằng, trên mặt đều là vẻ ác lạnh, nói, Tả Minh bằng. Ta biết thân phận của ngươi không đơn giản. Bất quá, ta cần phải cảnh cáo ngươi, ở những nơi khác, ngươi muốn thế nào hồ đồ, ta chẳng muốn quản ngươi. Thế nhưng, hiện tại muốn bắt đầu đệ tử ngoại môn sát hoạch, hy vọng ngươi có thể đủ an giữ bổn phận tham gia sát hoạch. Bằng không, bất luận ngươi là ai, ta đều sẽ hủy bỏ ngươi tham gia khảo hạch tư cách. Hoa Đức Xương quả nhiên là thiết diện vô tư. Cho dù là biết Tả Minh bằng thân phận không đơn giản, hắn vẫn như cũ dám nói ra lời nói như vậy. Tả Minh bằng khuôn mặt phẫn nộ, hắn nhìn về phía Hoa Đức Xương, nói, Hoa trưởng lão, người này vừa nãy đánh ta, lẽ nào ngươi không thấy sao? Hoa Đức Xương nhìn Tả Minh bằng trên mặt dấu tay. Hắn gật gật đầu, nói, ta thấy rất rõ ràng, ngươi chủ động đụng lên đi cho người khác làm mất mặt, đổi thành ta. Ta cũng là không chút khách khí. Ngươi! Tả Minh bằng suýt chút nữa không có thổ huyết. Bất quá hắn cũng biết Hoa Đức Xương tính khí, sắc mặt trở nên rất khó coi. Hoa Đức Xương mở miệng nói, ta bất kể ngươi làm sao tranh đấu, thế nhưng đừng ảnh hưởng khảo hạch tiến hành, sau đó có rất nhiều cơ hội lẫn nhau trả thù. Hừ! Tả Minh bằng giờ khắc này gò má đều là dữ tợn. Hắn nhìn về phía Tư Phong. Lạnh lùng nói, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ta biết để ngươi chết rất là thảm, hết sức thảm. Tả Minh bằng hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tử Phong, hướng về bên cạnh đi ra ngoài, hắn không có đi để ý tới Tử Phong. Hoa Đức Xương nhìn sắc mặt bình tĩnh Tử Phong, nói, ta có thể nói thật cho ngươi biết, ngươi mới vừa lựa chọn hết sức không sáng suốt. như ngươi vậy đắc tội hắn, nếu như còn lớn lối như vậy lời, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nghe thấy Hoa Đức Xương lời nói, Từ Phong giang hai tay ra, nói, đa tạ Hoa trưởng lão nhắc nhở, đáng tiếc ta cảm thấy được sự lựa chọn của chính mình rất sáng suốt. Hung hăng là cần vốn liếng, hy vọng ngươi có thể có đủ như vậy tư bản, không để cho ta thất vọng mới tốt. Hoa Đức Xương cảm thấy Từ Phong có chút phách lối quá phận. Hắn hướng về nơi vừa nãy mà đi. Hắn nhìn mọi người, mở miệng nói, ta tin tưởng các ngươi rất nhiều người, cũng đã không kịp chờ đợi muốn tham gia lần này đệ tử ngoại môn sát hoạch. Kế tiếp sát hoạch rất đơn giản, các ngươi nhìn thấy phía trước hang núi kia không có. Hoa Đức Xương chỉ vào cách đó không xa ngọn núi kia. Hắn tiếp tục mở miệng nói, các ngươi sẽ từ bên này lối vào tiến vào bên trong, sau đó từ khác lối ra đi ra. Các ngươi ở bên trong sẽ gặp phải yêu thú, sẽ gặp phải võ giả. Nói tóm lại, liền xem ai có thể lấy tốc độ nhanh nhất, xông ra ngọn núi này. Đương nhiên, không thể tất cả mọi người một lần tiến nhập ngọn núi bên trong, các ngươi cần phân thành mấy đoàn người. Cuối cùng, sẽ căn cứ các ngươi xông ra sơn động thời gian đến xếp hạng, càng là thời gian càng ngắn, thứ tự thì sẽ càng tới gần đằng trước. Hoa Đức Xương nhìn về phía mấy người bên cạnh, nói, các ngươi cũng bắt đầu ai vào chỗ nấy. Đón lấy liền bắt đầu nhóm người thứ nhất sát hạch. Mấy cái Bạch Dương đảo trưởng lão, cũng đều là rối rít hướng về ngọn núi bên trong đi đến. Nhóm người thứ nhất, đại khái là khoảng chừng 20 người. Theo một cái trưởng lão tuyên bố bắt đầu, bọn họ đồng thời hướng về bất đồng sơn động lối vào lao ra. Thời gian không ngừng đi qua, ước chừng là 10 phút phía sau, có người từ cửa động thẳng tiếp ra. Hàng loạt yêu thú tiếng gào thét, thỉnh thoảng từ ngọn núi bên trong truyền tới. Cách đó không xa Tả Minh Bằng nhìn về phía Từ Phong, hắn chậm rãi nói, rắc rưởi, ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược? Tả Minh Bằng nghĩ đến chính mình, lại bị một cái đỉnh cao linh đế, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, trực tiếp làm mất mặt. Nội tâm của hắn chính là phẫn nộ, chính là thống khổ. Hắn có chút không kịp chờ đợi, muốn nhục nhã Từ Phong. Đánh cược. Từ Phong nghe vậy, cái miệng của hắn rác hơi vung lên. Không sai, ngươi có dám cùng ta đánh cược? Tả Minh Bằng mang trên mặt trào phúng, lợi dụng phép khích tướng nói, bất quá ta cảm thấy, ngươi ngoại trừ thừa dịp người gặp nguy, chỉ sợ là không dám cùng ta đánh cược. Ngươi muốn thế nào đánh cược? Từ Phong nhìn Tả Minh Bằng, trực tiếp hỏi. Tả Minh Bằng chậm rãi nói, chúng ta cũng là muốn tham gia Bạch Dương đảo khảo hạch người. Liền nhiều lần ai có thể ở thời gian ngắn nhất, từ trong sơn động mặt đi ra chứ? Nếu như ta ở của ngươi đi về phía trước đi ra, ngươi liền quỳ gối trước mặt ta, sau đó từ dưới háng của ta chui qua. Ngươi có dám? Tả Minh Bằng lời nói vang lên, không ít người đều hiểu, Tả Minh Bằng đây là nghị trăm phương ngàn kế nhục nhã Từ Phong. Vậy nếu như là ngươi thua rồi đây? Từ Phong nhìn đối diện Tả Minh Bằng, hỏi. Tả Minh Bằng nhất thời lắc đầu, lạnh lùng nói, ta không thể thua. Ta nhớ không lầm, ngươi cũng không nghĩ tới ngươi sẽ bị ta đánh. Từ Phong câu nói này, để chung quanh không ít người, đều không người ở trực tiếp xì xì bật cười. Tả Minh Bằng gắt gao cắn răng, nói, nếu như ta nếu bị thua, ta đương nhiên cũng giống như nhau, từ dưới háng của ngươi chui qua. Chương 2521, giờ âm mưu. Được. Từ Phong nghe vậy, nhất thời gật đầu đồng ý. Tả Minh Bằng cười tươi như hoa. Hắn cảm giác mình nửa bước thông linh cảnh đỉnh cao tu vi, thông qua Bạch Dương đảo đệ tử ngoại môn sát hoạch, đơn giản là chuyện dễ như trở bàn tay. Từ Phong căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Tả Minh Bằng nhìn về phía Từ Phong, nói, hy vọng đến thời điểm ngươi không muốn đổi ý, bằng không ta biết để cho ngươi trả giá thê thảm. Từ Phong trực tiếp giang hai tay ra, cười nói, ta cũng hy vọng ngươi đến thời điểm không muốn đổi ý, bằng không nhiều người như vậy nghe thấy chúng ta đánh cược, đối với thanh danh của ngươi chỉ sợ không phải lựa chọn rất tốt. Từ Phong cố ý nói rất lớn tiếng, hiển nhiên là muốn để người chung quanh đều nghe gặp, hắn cùng Tả Minh Bằng đổ ước. Ừ, ta Tả Minh Bằng nhất ngôn cửu đỉnh, nếu như ta thật sự thua, ta tự nhiên sẽ nguyện thua cuộc. Tả Minh Bằng trên mặt đều là tự tin. Cứ như vậy, tham gia khảo hạch người không ngừng tiến nhập. Cũng không biết có phải hay không là phụ trách trưởng lão cố ý an bài. Từ Phong dĩ nhiên cùng Tả Minh Bằng phân đến một cái tiểu tổ. Nói cách khác, bọn họ sẽ phải đồng thời vào sơn động bên trong. Tả Minh Bằng nhìn về phía Từ Phong con ngươi, tràn ngập đều là trào phúng. Hừ, hy vọng ngươi sẽ không thua quá thảm. Tả Minh Bằng trên mặt đều là ý cười. Bắt đầu. Theo phụ trách trưởng lão, cả đời bắt đầu tuyên bố ra. Tất cả mọi người là hướng về trước mặt mình cửa động, trực tiếp chạy trốn ra ngoài. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là vẻ ác lạnh. Giống giống. Chỉ thấy, đằng trước mấy con yêu thú đống nhiên hướng về chính mình bên này xông lại, trên mặt của hắn đều là kinh ngạc. Vừa vào sơn động, liền gặp phải yêu thú, ta đây đãi ngộ không khỏi cũng quá tốt rồi chứ. Từ Phong nhớ rõ, trước vào sơn động những người kia. Vừa vào sơn động thời điểm, cũng không có gặp phải khó khăn gì. Cút đi. Thế nhưng, này chút yêu thú rõ ràng chỉ là đỉnh cao linh đế tồn tại, hắn cũng không phải là rất sợ hãi. Theo Tử Phong trên người linh lực lưu động, hai mắt của hắn đều là sát ý lạnh như băng. Thình thịch. Hắn không có bất kỳ chần chờ, hắn sử dụng tới man tượng thôn thiên quyền. Tử Phong chính mình rất rõ ràng, hắn chính là cùng Tả Minh Bằng có đồ ước. Muốn là mình thật sự bại bởi Tả Minh Bằng, đến thời điểm muốn từ đối phương dưới khố chui qua, chuyện này quả là vô cùng nhục nhã. Man tượng thôn thiên quyền uy thế triển lộ cực kỳ. Cái kia mấy con yêu thú, nháy mắt bị Từ Phong nằm đấm, trực tiếp đánh ngã trên mặt đất. Mà, Từ Phong nhanh chóng từ thi thể của bọn họ bên trên, hoành nhảy tới. Hắn hướng về lối đi tận đầu lao ra. Vẫn còn có con rối. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Hắn không nghĩ tới, bên trong hang núi này mặt, còn có đỉnh cao linh đế con rối. Mắt thấy đằng trước cản chính mình đường đi con rối, Từ Phong nắm đấm vẫn là mãnh liệt chào hỏi. Con rối có thể so với đỉnh cao linh đế tu vi, thực lực cũng khá. Đáng tiếc, chỉ bằng vào những con rối này, muốn đánh bại Từ Phong, thật sự là thật quá khó khăn, quả thực là chuyện không thể nào. Con rối bị Từ Phong thành thạo, trực tiếp đánh ngã trên mặt đất. Từ Phong hướng về đằng trước tiếp tục tiến lên. Đáng chết, người này thực lực làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Đó là một người đàn ông trung niên, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi. Hắn thu được Tả Tư Hoa dặn dò, muốn để Từ Phong ở tham gia thời điểm khảo hạch, không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, hắn ở Từ Phong đi đường nối bên trên, để lại là những thứ khác đường nối. Gấp mấy lần yêu thú, gấp mấy lần con rối. Nhưng là, làm hắn không nghĩ tới, này chút đỉnh cao linh đế con rối, hay hoặc là đỉnh cao linh đế yêu thú, căn bản không cách nào ngăn cản Từ Phong đường đi. Trái lại, Từ Phong tốc độ trở nên càng nhanh hơn. Hào hào rào. Theo Từ Phong vọt tới một cái rộng rãi địa phương, hắn bỗng nhiên phát hiện, xung quanh cái khác lối đi người, cũng là đi tới nơi này. Người tới nơi này, đều là khuôn mặt ý cười, hướng về trước mặt đường nối lao ra. Nếu ai cho ta ngăn cản Từ Phong, ta liền cho hắn 10.000 linh tinh. Tả Minh Bằng thanh âm vang lên. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Từ Phong, trực tiếp một tiếng thét to vang lên. Theo Tả Minh Bằng lời nói vang lên. Chung quanh mấy người kia, đều là hướng về Từ Phong bỗng nhiên lao ra. Cách đó không xa Tả Minh Bằng trên mặt đều là trào phúng, nói, Từ Phong, đón lấy ngươi lấy cái gì cùng ta tranh đấu thứ tự đây. Từ Phong, ta đi trước một bước. Tả Minh Bằng mang trên mặt nụ cười. Hắn hướng về đường nối lao ra. Từ Phong nhìn xông lên mấy người, trên mặt đều là lạnh lùng sắc ý. Các ngươi rất muốn linh tinh, cái kia cũng muốn xem các ngươi một chút có hay không có cái này sinh mệnh. Hưởng thụ linh tinh. Từ Phong trên người đỉnh cao linh đế khí thế hoàn toàn bạo phát, hắn trên người linh lực không ngừng phun trào. Hắn bỗng nhiên một quyền tiếp theo một quyền, hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Mỗi một quyền rơi xuống, luôn chỉ có một mình ngã trên mặt đất. Ước chừng là hơn 10 thời gian hô hấp, mấy cái đến đây vây công Từ Phong người, toàn bộ đều ngã trên mặt đất. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, lần này vận khí của các ngươi rất tốt, ta không có thời gian giết các ngươi. Từ Phong biết, Tả Minh Bằng vọt tới mình đằng trước đi, cho dù là một phút, cuối cùng cũng có thể thua trận đổ ước. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong trên người linh lực không ngừng phun trào, tốc độ của hắn tăng lên đến mức tận cùng thời điểm, hắn xuất hiện ở một cái lối rẽ miệng. Đối diện Tả Minh Bằng đều là khuôn mặt kinh ngạc, hắn thật sự không nghĩ tới, Từ Phong có thể nhanh như vậy đánh bại vừa nãy những người kia. Xem ra thực lực của ngươi thật sự rất tốt, có thể nhanh như vậy thời gian giải quyết chiến đấu, cùng ta đồng thời đến ở đây. Tả Minh Bằng trên mặt, đều là nụ cười âm lạnh. Từ Từ Phong biểu hiện ra thực lực xem ra, hắn đúng là nửa bước thông linh cảnh bên dưới, căn bản không hề đối thủ. Tả Minh Bằng, có bản lĩnh chúng ta liền đến quang minh chính đại chiến đấu một hồi. Từ Phong nhìn chằm chằm Tả Minh Bằng, trực tiếp nói. Đùng đùng. Nhưng mà, Tả Minh Bằng trực tiếp vỗ tay một cái. Vừa lúc đó, một người đàn ông trung niên, cũng không biết là lúc nào xuất hiện ở nơi này đây. Quan trọng nhất là, trên người đối phương khí tức, chính là nửa bước thông linh cảnh tu vi. Từ Phong sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới, Tả Minh Bằng dĩ nhiên tại giờ âm mưu. Ha ha ha! Hắn ta liền giao cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể đủ giết chết hắn, đại ca của ta tất nhiên sẽ nặng nề tưởng thưởng ngươi. Tả Minh Bằng nói xong, hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, một số thời khắc, là một con cóc ghẻ tốt vô cùng, nhưng muốn ăn thịt thiên Nga, như vậy cóc ghẻ cũng có chút không để người yêu thích, mà ngươi chính là như vậy. Chỉ là đỉnh cao linh đế tu vi rác rưởi mà thôi, ta muốn chém giết hắn, dễ như ăn cháo. Nửa bước thông linh cảnh võ giả trên đỉnh đầu. Tràn ngập ra hai cái linh mạch, khí thế trên người trở nên rất cứng hãn. Từ Phong, cáo tử. Tả Minh Bằng trên mặt đều là cười gằn. Xem ra ngươi làm Tả Tư Hoa chó săn, thật sự rất tốt. Từ Phong tự nhiên có thể thấy. Đối diện người đàn ông trung niên, khẳng định chính là Tả Tư Hoa sắp xếp tới được. Xem ra ngươi chính là rất thông minh. Người đàn ông trung niên cười nói. Chương 2520, Tả Minh Bằng. Ta cho ngươi một cái lời khuyên, làm sao? Người đàn ông trung niên mang trên mặt ý cười. Hắn liền nhìn như vậy Từ Phong, trực tiếp nói. Từ Phong nghe vậy. Hắn gật gật đầu, nói, ngươi đúng là nói ra, ta có thể nghe một chút. Ta nếu mà là ngươi, hiện tại ly khai Bạch Dương Đảo, hay hoặc là chớ trêu chọc Tả ra. Nếu như vậy, ngươi ở Bạch Dương Đảo tháng ngày, mới có thể trải qua hết sức thoải mái. Người đàn ông trung niên chính là đang cảnh cáo Từ Phong. Nhưng mà, Từ Phong trên mặt cũng mang theo nụ cười. Hắn chậm rãi nói, ngươi nói không sai, con người của ta xưa nay đều không thích chủ động trêu chọc người khác. Nhưng là, nếu như ta muốn ở lại Bạch Dương Đảo, cũng không phải là ta đi trêu chọc Tả ra, mà là bọn hắn chủ động tới trêu chọc ta đây. Từ Phong khỏe miệng mang theo cười gằn, trực tiếp hỏi ngược lại. Người đàn ông trung niên mở miệng nói, rất đơn giản, có đôi lời nói thật hay, không trêu chọc nổi ta còn không trốn thoát sao. Vì lẽ đó, ngươi có thể ly khai Bạch Dương Đảo. Của ngươi nói nhảm xong rồi chưa? Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện người đàn ông trung niên, hắn trên người linh lực bắt đầu lưu động, đỉnh cao linh đế khí thế bạo phát. Người đàn ông trung niên không nghĩ tới, Từ Phong lại vẫn muốn chủ động ra tay, hắn trên người linh lực kích động đồng thời. Đỉnh đầu hai cái linh mạch đồng thời nổi lên, hắn trong hai mắt mặt đều là xâm nhiên sắc ý, nói, ta thật sự không hiểu, đỉnh cao linh đế tu vi mà thôi, dũng khí của ngươi đến cùng đến từ đâu đây? Ở người đàn ông trung niên trong mắt, bất luận Từ Phong ở đỉnh cao linh đế tu vi lợi hại cỡ nào, nhưng là, đối với hắn mà nói đều không đủ đủ. Dù sao, hắn biết rõ, nửa bước thông linh cảnh ngưng tụ ra linh mạch, cùng linh đế chênh lệch thật sự là quá lớn. Từ Phong trên người linh lực lưu động, hào quang màu vàng nóng từ trên người hắn nổi lên. Hắn nói từng chữ, tiếp đó, ta liền sẽ dùng hành động. Tự mình nói cho ngươi, ta được dũng khí do đó đến. Từ Phong nói xong. Man Tượng Thôn Thiên Quyền. Hắn trên người sát lục lĩnh vực, trực tiếp khuyết tán ra, hào quang màu đỏ ngòm, nháy mắt bao phủ xuống. Mà, hai mắt của hắn bên trong, xâm nhiên sát ý, phảng phất là lợi kiếm giống như vậy, hung hăng xung kích đi ra ngoài. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tu luyện có thánh linh kỹ năng, đáng tiếc ta cũng tu luyện có thánh linh kỹ năng, ngươi tựa hồ không có bất kỳ ưu thế. Người đàn ông trung niên trên người linh lực khuấy động, hai mắt của hắn bên trong, hùng hồn ánh sáng nổi lên. Chỉ thấy, bàn tay của hắn bên trên, hai cái linh mạch nháy mắt xung kích ra. Thân thể của hắn di động nháy mắt. Bàn tay của hắn trở nên vô cùng hung mãnh, hướng về Từ Phong hung hăng một trường, đống nhiên đập xuống. Giang rắc. Bàn tay của hắn rơi xuống thời điểm, phảng phất đều là phát ra rắc rắc âm thanh, lộ ra vô cùng hung mãnh. Nam tử trung niên trên mặt, đều là tự tin vô cùng nụ cười. Hắn cảm thấy, Từ Phong căn bản không thể nào là mình một chiêu chế địch. Vâng. Nhưng mà, man tượng ở Từ Phong trong quả đấm hội tụ. Nắm đấm cùng bàn tay, cứ như vậy hung hăng và chạm đồng thời. Từ Phong chân bước không ngừng cũng lui ra, trên đất mặt lưu lại đều là, một đạo tiếp theo một đạo vết chân. Người đàn ông trung niên trừng lớn hai mắt, hắn chỉ cảm thấy cánh tay của chính mình đều ở đây rung động, sắc mặt của hắn đều là hơi biến hóa. Thật là khủng khiếp đỉnh cao linh đế tu vi. Người đàn ông trung niên ở bề ngoài không chút biến sắc, có thể là nội tâm của hắn, đều là kinh ngạc. Hắn thật sự không thể nào tưởng tượng được, một cái đỉnh cao linh đế tồn tại, làm sao có khả năng bùng nổ ra mãnh liệt như vậy thực lực. Quả nhiên là có chút thực lực, chẳng trách dám phách lối như vậy. Người đàn ông trung niên nói, hắn quần áo trên người tung bay theo gió, vọng lại đều là lả tả âm thanh. Ngươi nên rõ ràng, nửa bước thông linh cảnh cùng đỉnh cao linh đế chênh lệch, không phải là một chút. Ở nửa bước thông linh cảnh trong mắt, đỉnh cao linh đế thật đúng là run rế mà thôi. Người đàn ông trung niên cả người linh lực ở sôi nhảy. Quan trọng nhất là, hắn đỉnh đầu hai cái linh mạch, đồng thời hướng về bàn tay của hắn bên trên ngưng tụ mà đi. Hào hào hào. Mưa to gió lớn đang điên cuồng phun trào. Hai cái linh mạch trở nên vô cùng hung mãnh, mà bàn tay của hắn, phảng phất là tới từ địa ngục bên trong, cực kỳ hung mãnh yêu thú giống như vậy, hình thành đều là làm người sợ hãi khí thế. Chết đi! Nam tử trung niên trên mặt đều là âm trầm sắc ý. Hắn lần này thi triển ra thánh linh kỹ năng, dĩ nhiên hình thành ý lực, khủng bố như vậy. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Xem ra không thể tiếp tục tiêu hao. Ta trực tiếp chạy trốn liền có thể, người này thực lực thật không đơn giản. Từ Phong rất rõ ràng, mục tiêu của hắn lần này là tham gia đệ tử ngoại môn sát hoạch, mà không phải đi cùng người tranh đấu. Đại Niết Bàn Phật Ấn. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, hắn trực tiếp triển khai ra cái môn này thánh linh kỹ năng, hai tay của hắn bên trên. Phảng phất là hàng loạt Phật quang lưu động, trên người hắn hào quang màu vàng óng. Dĩ nhiên trở nên vô cùng thánh khiết. Đối diện người đàn ông trung niên, trên người cái kia âm u mà khí tức kinh khủng, lại bị Từ Phong khí thế trên người hoàn toàn trấn áp. Làm sao có khả năng, ngươi đây là cái gì thánh linh kỹ năng? Người đàn ông trung niên khuôn mặt kinh ngạc. Cút đi. Từ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, bước ra một bước đi trong khoảnh khắc, trên hai tay Phật ấn trực tiếp hoành kích mà ra. Tràn ngập đều là hùng hồn vô cùng khí thế, nháy mắt đem toàn bộ hư không, đều trực tiếp xé rách trở thành nát tan. Vành! Nam tử trung niên công kích bị Phật ấn, trực tiếp tổn hại. Hắn cả người liên tiếp không ngừng rút lui, ngũ tạng lục phủ đều là chấn động, phun ra một ngụm máu tươi đến. Mà, Từ Phong trên mặt đều là cười gằn, nói, gặp lại. Từ Phong trên người, không gian lĩnh vực tràn ngập. Hắn trực tiếp tại chỗ biến mất, hướng về lối đi mặt khác một bên, nhanh chóng lao ra. Ha ha ha! Ta Tả Minh Bằng mới là lần khảo hạch này đứng thứ nhất. Tả Minh Bằng xuất hiện ở lối đi cửa ra thời điểm, trên mặt của hắn đều là, như một xuân như gió ý cười. Hắn có thể thấy trước, nhìn Từ Phong từ dưới háng của mình trôi qua. Không đúng! Có thể hắn đã chết. Quả nhiên vẫn là Tả Minh Bằng cái thứ nhất trước tiên đi ra. Rất nhiều người nhìn Tả Minh Bằng, đi tới sơn động cửa thời điểm, đều là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhưng mà, vừa lúc đó, chẳng ai nghĩ tới sự tình xảy ra. Đó chính là Tả Minh Bằng dĩ nhiên ngơ ngác đứng ở cửa ra địa phương, trên mặt của hắn đều là cười khúc khích. Từ Phong xuất hiện ở cách đó không xa trong khoảnh khắc, trên người lực lượng linh hồn nháy mắt khuyết tán ra. Tả Minh Bằng căn bản hảo không phòng bị bên dưới, làm sao có khả năng chống đối Từ Phong thánh hồn, xây dựng mà thành ảo cảnh đây. Các ngươi mau nhìn, Tả Minh Bằng đang làm gì? Vô số người đều là há to mồm. Chỉ thấy Tả Minh Bằng dĩ nhiên đứng ở nơi đó, như là một người điên giống như vậy, đang không ngừng vặn vẹo cái mông của chính mình. Nhất để người trố mắt ngoác mồm chính là, Tả Minh Bằng khuôn mặt thỏa mãn, hắn dĩ nhiên đưa tay ra, đem trên người mình quần áo, từng kiện cởi. A, vô số người đều là há to mồm, trợn mắt ngoác mồm. Tả Minh Bằng khiêu vũ vẫn còn tiếp tục. Hắn vừa nhảy múa, quần áo trên người cũng đã toàn bộ thoát xong. Hắn cứ như vậy xích quả thân thể, dĩ nhiên tại cửa động, không ngừng tả diêu hữu hoảng. Trên mặt một bộ cực kỳ thỏa mãn biểu hiện, cứ như vậy đang khiêu vũ. Chương 2521, vô liêm sỉ cực hạ. A, hiện trường người, đều là há to mồm. Cho dù là một ít trưởng lão, cũng là trợn mắt ngoác mồm. Chẳng ai nghĩ tới, này Tả Minh Bằng dĩ nhiên tại chỗ, làm ra chuyện như vậy. Không ít cũng là tham gia khảo hạch người, bọn họ đều là kinh ngạc. Tả Minh Bằng làm sao đột nhiên phát rồ, không sẽ là hắn đột nhiên thần trí không rõ, đột nhiên phát rồ chứ. Có người nhìn Tả Minh Bằng nhảy cực kỳ vui vẻ, cũng không nhịn được nhìn về phía người ở bên cạnh, trực tiếp hỏi nói. Người bên cạnh cũng là khuôn mặt nghi ngờ nói. Cái này Tả Minh Bằng vẫn còn có như vậy ham muốn, ta cảm thấy cho hắn là ưa thích ở trước mặt mọi người quả chạy. Ha ha ha. Rất nhiều người nhìn Tả Minh Bằng, dĩ nhiên đưa tay ra, hướng về mình nơi đó, không ngừng lấy ra đi. Một ít nữ tử hoàn toàn trợn mắt ngoác mồm, các nàng đều rối rít xoay người, từng cái không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Thật sự là Tả Minh Bằng hành vi, đơn giản là không thích hợp thiếu nhi. Mà, Từ Phong nhưng nên ngang hướng về cửa động đi tới. Hắn xuất hiện ở Tả Minh Bằng bên người thời điểm, đều là trợn mắt ngoác mồm. Hoa! Từ Phong trực tiếp mở miệng nôn mửa liên tục, cười tươi như hoa. Hắn ra bây giờ phụ trách đăng ký đi ra trưởng lão nơi đó, vô vô cái kia trưởng lão bả vai, nói, trưởng lão, ngươi còn không có nhìn đủ. A, trưởng lão phục hồi tinh thần lại. Nhìn trước mặt Từ Phong, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là kinh ngạc cùng nghi hoặc. Hắn tuyệt đối không tin, Tả Minh Bằng chính là như vậy vô duyên vô cớ khiêu vũ, hơn nữa còn làm được chuyện này. Tiểu tử, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, có phải là ngươi hay không động tay chân? Trưởng lão quay về Từ Phong, nhẹ nhàng hỏi. Từ Phong khuôn mặt ý cười, nói, trưởng lão, ngươi có phải là quá coi trọng ta? Ta nếu có thể làm được tay như vậy chân, ngươi cảm thấy ta còn sẽ đến tham gia sát hạch sao? Cái kia trưởng lão nghe vậy, ngược lại cũng đúng là so sánh tán đồng gật gật đầu. Không sai, ngươi khảo hạch thời gian, so với phía trước ngắn nhất người, còn muốn càng ngắn hơn, thành tích của ngươi sẽ rất tốt. Trưởng lão quay về Từ Phong hài lòng gật gật đầu, hắn bắt đầu đăng ký Từ Phong lang bạt thời gian. Ghi danh xong hết phía sau. Từ Phong đứng ở cửa động cách đó không xa, hắn nhìn Tả Minh Bằng khiêu vũ, nội tâm đều là không đè nén được nụ cười. Bất quá nhìn Tả Minh Bằng chỗ đó, đúng là tiểu nhân kinh người, đơn giản là kinh thiên động địa. Cũng không biết Tả Minh Bằng từ đâu tới tự tin, dĩ nhiên ở trước mặt mọi người, làm được động tác như thế. Trưởng lão như ngươi vậy chuẩn bị thưởng thức Tả Minh Bằng vũ đạo, muốn đến mức nào đây? Từ Phong quay về cách đó không xa ghi danh trưởng lão hỏi. Cái kia trưởng lão giang hai tay ra. Hắn bất đắc dĩ nói, không phải ta không muốn ra tay ngăn cản, mà là tham gia thời điểm khảo hạch, không có Hoa Đức Xương trưởng lão mệnh lệnh, ta không dám nhúng tay. Bằng không, lấy hắn bạo tính khí, ta chỉ sợ là ăn không hết, lượn tới đi. Hào hào. Vừa lúc đó, đám người rối loạn tưng bừng. Rất nhiều người đều rối rít nhường ra một lối đi. Hóa ra là Hoa Đức Xương từ nơi không xa đi tới. Dù sao, ở đây phát sinh như thế kính bạo sự tình, hắn Hoa Đức Xương làm khảo hạch người tổng phụ trách, tự nhiên không có thể không biết. Hoa Đức Xương xuất hiện ở cửa động thời điểm, hắn nhìn Tả Minh bằng hai mắt ánh mắt, trong thần sắc đều là xem thường. Rác rưởi. Hoa Đức Xương phẫn nộ quát một tiếng, phảng phất là sấm sét đánh vào Tả Minh bằng đỉnh đầu. Hắn nhất thời từ vũ đạo bên trong khôi phục như cũ. Hắn khuôn mặt nụ cười đắc ý, nhìn về phía Hoa Đức Xương, nói, Hoa trưởng lão, ta mới là lần khảo hạch này đứng thứ nhất, ha ha ha. Nhưng mà, tiếng cười của hắn vang lên. Hắn nhưng phát hiện, người chung quanh nhìn ánh mắt của hắn, giống như là nhìn một cái ngớ ngẩn như thế. Hào hào hào. Từng trận lạnh lẽo gió từ trên người hắn thổi qua đi, hắn bỗng nhiên cúi xuống đầu, hướng về trên người chính mình nhìn sang. A. Tả Minh bằng bỗng nhiên trong đầu mặt, hồi tưởng lại mới vừa tình cảnh đó màn, hắn nhớ rõ ràng chính mình tại trong ngộng. Thế nào lại là ở chỗ này đây? Tả Minh bằng rít gào lên tiếng ngáy mắt, hắn vội vàng đem bên cạnh quần áo, toàn bộ khoác lên người. Giờ khắc này chỉ cảm thấy không đất dung thân, trên mặt đều là xấu hổ cùng phẫn nộ. Ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa Từ Phong trên người. Ngươi! Nhất định là ngươi! Ngươi dám ấm ta! Tả Minh bằng khuôn mặt phẫn nộ, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Hắn cảm thấy, nhất định là Từ Phong đùa cổ quái gì thủ đoạn, hắn dĩ nhiên rơi vào như vậy ảo cảnh bên trong. Tả Minh bằng! Đừng ở chỗ này cho ngươi tả ra mất mặt xấu hổ. Hoa Đức Xương nói xong, hướng về cửa động đi ra bên ngoài. Hắn đi lúc đi ra, hai mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Từ Phong. Lấy Hoa Đức Xương thân phận, tự nhiên không khó có thể thấy. Tả Minh bằng sở dĩ không chút kiêng kỵ như vậy khiêu vũ, tuyệt đối là chúng rồi nào đó loại ảo cảnh. Bằng không, chứ phi Tả Minh bằng là dừng bút. Tả Minh bằng giận dữ và xấu hổ khó làm, từ cửa động lao ra. Hắn đi tới Từ Phong đối diện, hung tợn nói, tiểu tử, vận may của ngươi lại lốt như vậy, còn có thể sống sót mà đi ra ngoài. Cách đó không xa Hoa Đức Xương lại nghe thấy câu nói này, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm. Hắn làm sao sẽ không hiểu Tả Minh bằng ý tứ? Tất nhiên là vừa nãy khảo hạch trong quá trình. Có người cho Từ Phong chế tạo khó khăn. Mà, tất cả những thứ này người khởi xướng tự nhiên là Tả Minh bằng. Vận may của ta không có ngươi tốt, ngươi nhưng là ở trước mặt mọi người, to gan như vậy, lợi hại như vậy, dĩ nhiên trình diễn một hồi hoàn mỹ vô cùng vũ thoát ý đi hề. Ngươi hỏi một chút mọi người có phải hay không rất hài lòng. Từ Phong thanh âm vang lên. Rất nhiều người đều che miệng lại, nhìn xuống nội tâm ý cười. Một ít nữ tử, giờ khác này đều còn ở mặt đỏ tới mang thai. Tả Minh bằng gắt gao cắn răng, hắn suýt chút nữa không có phun máu đi ra. Tiểu tử, ta và ngươi không chết không thôi. Tả Minh bằng hung hăng nói. Từ Phong nhưng chậm rãi nói, đừng động ngươi cùng ta có phải hay không không chết không thôi. Ta cảm thấy được ngươi chính là trước tiên thực hiện ngươi mới vừa đổ ước đi. Nếu như ta nhớ không lầm. Ngươi nhưng là chủ động cùng ta đánh cược, ai nếu bị thua, liền từ đối phương dưới khố chui qua. Hiện tại, ngươi có thể chui. Từ Phong nói, đi tới cách đó không xa địa phương, cứ như vậy giơ lên chân của mình. Hắn đưa tay ra, chỉ dưới háng của mình. Hắn thản nhiên nói, ngươi không phải là muốn đổi ý đi, vừa nãy ngươi nhưng là lời thề son sắt, chủ động nói ra đổ ước đây. Tả Minh bằng rất rõ ràng. Hôm nay tự làm ra chuyện như vậy, không ra ba canh giờ, toàn bộ Bạch Dương đảo đều sẽ truyền khắp. Hắn bộ mặt đã tổn thất hầu như không còn, giờ khác này nơi nào vẫn còn ở tử hết lòng tuân thủ cam kết sự tình. Hắn gắt gao cắn răng, nói, hừ, ta lúc nào đánh cuộc với ngươi? Ta căn bản không biết. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh, ta đánh cuộc với ngươi đây? Tả Minh bằng thanh âm nghĩa chính ngôn tử. Hai mắt của hắn mang theo lửa giận, đảo qua mọi người chung quanh. Ý kia rất rõ ràng, người nào dám ra đây làm chứng đây. Từ Phong nhưng thả xuống chân của mình, hắn cười nói, ngươi yên tâm, ta biết không người nào dám cho ta làm chứng. Đối với như ngươi vậy vô liêm sỉ người, ta đã sớm kịp chuẩn bị. Bất quá ta tin tưởng, da mặt của ngươi dày, ta quả thực phục sát đất. Chương 2522, sát hoạch đứng thứ nhất. Không chỉ có là ta khâm phục da mặt của ngươi dày, liền ngay cả tại chỗ toàn bộ người, cũng là rất phục tức giận. Dù sao, 3 ly mét cũng chưa tới tiểu đệ đệ, ngươi cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt mọi người khiêu vũ, không phục không được. Từ Phong trên mặt tràn đầy đều là nụ cười. Hắn nói đến thời điểm sau cùng, đúng là không nhịn cười được. Xì xì. Hiện trường rất nhiều nữ tử, cũng đều là bị Từ Phong hài hước, hoàn toàn làm nở nụ cười. Tả Minh bằng sắc mặt tái xanh. Hắn hung hăng trừng mắt Từ Phong, nói, Từ Phong, chỉ muốn thành là ngoại môn đệ tử, ta liền có thể lấy khiêu chiến ngươi. Đến thời điểm, ta tuyệt đối sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, ta để ngươi biết, cái gì mới gọi là chân chính ngược đãi. Tả Minh bằng khuôn mặt dữ tợn, lấy về phần âm thanh đều trở nên thê thảm. Hắn vung một cái ống tay áo, hướng về đi về phía trước đi. Ba ba ba. Hắn đi tới vừa nãy cười mấy người trước mặt, giơ tay lên chính là đùng đùng mấy cái tát đóng sầm đi. Các ngươi cười ta chơi rất vui sao? Tả Minh bằng trên mặt đều là hung hăng, đều là ương ngạnh. Mấy người kia khuôn mặt phẫn nộ, đều là giận mà không dám nói gì. Từ Phong đứng ở nơi đó, khoe miệng hơi vung lên, nói, lẽ nào mấy người các ngươi là rác rưởi sao? Hắn nếu dám như vậy đánh các ngươi không biết mấy người đồng thời vây công sao? Hắn không phải là cảm giác mình thế lực rất lợi hại phải không? Chính là, hai quyền khó địch bốn tay, bị người như vậy nhục nhã, còn không dám hoàn thủ, các ngươi thực sự là so với hắn còn rắc rưởi. Từ Phong lời nói rất lớn tiếng. Dĩ nhiên vô hình trùng, kích thích không ít người thần kinh. Mẹ, Tả Minh Bằng, ngươi biến thái như thế điên cuồng, lao tử liều mạng với ngươi. Người chết chứng hướng lên trời, quá mức chính là vừa chết. Chơi hắn nha. Theo một cái nửa bước thông linh cảnh người đàn ông trung niên, hắn quyết tâm liều mạng, bay thẳng đến Tả Minh Bằng lao ra. Rác rưởi, không dám trêu chọc Từ Phong, liền dám bắt nạt chúng ta, như ngươi vậy bắt nạt kẻ yếu kẻ vô dụng, có tư cách gì đánh chúng ta. Chơi chết hắn. Tình cảm quần chúng xúc động. Chẳng ai nghĩ tới, dĩ nhiên xuất hiện như vậy cục diện. Hiện trường mấy chục người, không hẹn mà cùng hướng về Tả Minh Bằng trực tiếp bổ nhào đi ra ngoài. Rất nhiều người đều là khuôn mặt dữ tợn, bọn họ đi tới Bạch Dương đảo tới nay, hoặc nhiều hoặc ít đều bị Tả Minh Bằng nhục nhã. Hay hoặc là bị Tả Minh Bằng người ở bên cạnh, nhục nhã. Giờ khắc này, toàn bộ lửa giận, đều hoàn toàn châm đốt. Từ Phong cũng là hướng về Tả Minh Bằng lao ra. Vành! Hắn không có bất kỳ chần chờ, một quyền hung hăng từ Tả Minh Bằng sau lưng, hung hăng đập đi. Một quyền cứ như vậy rơi vào Tả Minh Bằng sống trên lưng mặt, rác rác thanh âm xương vỡ vụn chuyển tới. Tả Minh Bằng phát sinh gào thét thảm thiết tiếng, hai mắt của hắn đỏ như máu, cả người cứ như vậy ngã trên mặt đất. Từ Phong quay về mọi người thét to, giận dữ hét, mọi người xông nhanh lên một chút ta, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Từ Phong thanh âm vô cùng kích động tính, cứ như vậy Tả Minh Bằng bị mọi người hoàn toàn nhấn chìm. Tiếng gào thét của hắn từ vừa mới bắt đầu, vẫn có thể chuyển tới, cuối cùng dĩ nhiên trở nên yếu ớt cực kỳ, cũng không biết có thể không có thể sống sót. Bất quá, ngoại trừ Từ Phong cú đấm kia. Những người khác tuy rằng đối với Tả Minh Bằng động thủ, cũng không dám thật sự giết chết Tả Minh Bằng. Các ngươi đang làm gì? Hoa Đức Xương khuôn mặt phẫn nộ, hắn nhìn mọi người hỏng. Nghe thấy Hoa Đức Xương lời nói, hiện trường nháy mắt trở nên yên tĩnh lại. Rất nhiều người đều rối rít lui ra ngoài. Trung ương chỉ còn dư lại một cái cả người đều là máu tươi, thân thể không ngừng co giật, cũng không biết là chết hay sống huyết nhân. Đáng chết! Hoa Đức Xương khuôn mặt phẫn nộ, hắn xuất hiện ở Tả Minh Bằng bên người, lấy ra mấy viên đan dược. Thực sự là cho các ngươi Tả gia mất mặt. Hoa Đức Xương quay về cách đó không xa một cái trưởng lão, nói, vội vàng đem hắn mang đi Tả gia, miễn cho chết ở chỗ này, đến thời điểm Tả gia không tha thứ. Trưởng lão đi tới Tả Minh Bằng trước người, hắn nhất thời che mũi. Ta đi, hắn dĩ nhiên đồ cất đái đều bị đánh ra. Cái kia trưởng lão khuôn mặt không tình nguyện, nhưng vẫn là ở hoa đức xương trong ánh mắt, đem Tả Minh Bằng lôi kéo hướng về xa xa lao ra. Hoa đức xương hai mắt nhìn về phía mọi người, nói, các ngươi thực sự là thật là to gan, lại dám đánh Tả Minh Bằng. Ai dẫn đầu? Hoa đức xương lời nói vang lên. Mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Tử Phong địa phương. A, Tử Phong nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, hắn nhìn về phía Hoa Đức Sương, nói, Hoa trưởng lão, ta dám xin thề, tuyệt đối không phải ta cái thứ nhất đối với Tả Minh Bằng động thủ, ta chỉ là cổ vũ mọi người, không muốn làm kẻ vô dụng mà thôi. Mọi người đương nhiên cũng rất mạnh, nguyên vẹn cho Tả Minh Bằng giải thích một cái đạo lý. Đó chính là không có thực lực, tuyệt đối đừng đi ra tình tướng, dễ dàng bị xét đánh. Từ Phong lời nói lần thứ hai, để không ít người đều là phốc dễu cợt. Liền ngay cả Hoa Đức Sương đều là nhịn không được, trực tiếp bật cười. Tiểu tử, không sai. Nguyên bản Từ Phong cho rằng Hoa Đức Sương phải trừng phạt chính mình. Nào có biết, Hoa Đức Sương dĩ nhiên khen mình. Từ Phong có chút kinh ngạc thời điểm. Hoa Đức Sương đã hướng về bên cạnh đi tới. Cứ như vậy, sát hoạch không ngừng ở tiếp tục. Mãi cho đến lúc chẳng vạng, sát hoạch cuối cùng là kết thúc. Cuối cùng thống kê thông qua sơn động thời gian thời điểm, Hoa Đức Sương đều là khuôn mặt kinh ngạc. Trước hắn thật vẫn không có chú ý Từ Phong xông qua thời gian. Bây giờ nhìn Từ Phong thời gian, dĩ nhiên so với người thứ hai còn muốn ngắn không ít thời gian. Hắn chính là loáng thoáng rõ ràng. Tại lúc khảo hạch, Từ Phong tuyệt đối là chịu đến làm khó dễ. Nội tâm của hắn âm thầm nói, lẽ nào người thanh niên này thật sự là không sai thiên tài, bị nội môn trưởng lão moi ra sao? Hoa trưởng lão, cái này Từ Phong rất tốt à, so với hắn một ít nửa bước thông linh cảnh người, tốc độ còn nhanh hơn. Bên cạnh một người đàn ông trung niên, quay về Hoa Đức Sương nói rằng, Hoa Đức Sương gật gật đầu. Hắn vừa tới thời điểm, ta còn tưởng rằng cái tên này là cái công tử bột, không nghĩ tới còn có chút ý nghĩa. Một cái khác nam tử nhưng cười nói, Tả gia người thanh niên kia, đúng là bị hắn chỉnh hết sức thảm, cũng không biết còn có không có bộ mặt, tiếp tục trở về Bạch Dương Đảo. Ta nghe đồn đại, đến cùng là chuyện gì xảy ra, các ngươi biết đến nói cho ta nghe một chút. Một người trung niên nữ tử khuôn mặt hiếu kỳ hỏi. Chung quanh mấy người ánh mắt, đều là ý cười. Ha ha ha. Trung niên nữ tử khuôn mặt tức giận, máng, các ngươi nghĩ gì thế? Đều đừng nói giỡn, mau mau đem thứ tự sửa sang lại, sau đó tuyên bố kết quả, nếu không, có người sợ là muốn ngồi không yên. Hoa Đức Sương lời nói vang lên, mấy người đều là mau mau thu lại tâm tình, bắt đầu sửa lại thứ tự. Hoa Đức Sương nhưng nhìn về phía cách đó không xa người đàn ông trung niên, nói, có hay không có điều tra ra được, là ai ở bên trong sơn động ra tay với Tử Phong. Tạm thời không có điều tra ra được. Người đàn ông trung niên nói rằng, bất quá ở bên trong sơn động, phụ trách ngăn cản mọi người võ giả, cũng chỉ mấy cái như vậy mà thôi. Hoa Đức Sương lắc lắc đầu, quên đi đi. Khoảng chừng nửa canh giờ. Thứ tự hoàn toàn sửa sang lại. Hoa Đức Sương cầm xếp hạng, hướng về đi về phía trước đi. Chương 2523, Phó Đảo Chủ Tả Lãnh Thiền. Một tòa trạch viện. Tả Tư Hoa trong hai mắt mặt đều là không cam lòng. Hắn khuôn mặt phẫn nộ. Đứng ở Tả Tư Hoa đối diện, chính là một người đàn ông trung niên, vóc người của hắn hơi hơi mập mạp. Quan trọng nhất là, trên mặt của hắn có chút mặt rô hố. Lộ ra lồi lõm. Hai mắt của hắn lộ ra rất thâm trầm. Tả Tư Hoa trong thần sắc đều là tức đến nổ phổi. Hắn nhìn người đàn ông trung niên, nói, bá phụ, lẽ nào ngươi thật sự không lo lắng sao? Người đàn ông trung niên chính là Bạch Dương Đảo Phó Đảo Chủ, Tả Lãnh Thiền. Ở Bạch Dương Đảo bên trên, có một hết sức gia tộc khổng lồ, đó chính là Tả Gia. Mà, Tả Lãnh Thiền không chỉ có là Phó Đảo Chủ, vẫn là Tả gia gia chủ. Tả Lãnh Thiền ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía đối diện Tả Tư Hoa. ta biết ngươi những năm này ý nghĩ, ngươi muốn trở thành Bạch Dương đảo tương lai đảo chủ, muốn trở thành tương lai Tả gia người thừa kế. Nhưng là, nếu như ngay cả như vậy một người thanh niên, ngươi đều không thể giải quyết, cần dựa vào ta ra mặt, ta thật sự không cho là, tương lai ngươi có năng lực như vậy. Ngươi nên rõ ràng, Bạch Dương đảo bên trên, có bao nhiêu người nhìn chằm chằm tương lai Bạch Dương đảo người thừa kế vị trí. Nếu như ngươi thật sự rất muốn quyền thế, muốn địa vị, muốn thân phận, vậy cũng chỉ có y đi theo dựa vào thực lực của chính mình, y đi theo dựa vào chính mình nỗ lực đi tranh thủ. Có lẽ ngươi thật sự nỗ lực, ta có thể giúp ngươi một tay. Tả Lanh Thiền trong hai mắt mặt, nổi lên đều là trầm ổn. Bá phụ, bây giờ nhìn lại, đi tới chúng ta Bạch Dương đảo Từ Phong, thân phận của hắn khẳng định không đơn giản. Ngươi lẽ nào quên, ngày đó thời điểm, người cường giả kia ở chúng ta Bạch Dương đảo bên trên, chính là phải tìm Từ Phong sao? Tả Tư Hoa hai mắt ánh mắt lấp lóe, quay về Tả Lanh Thiền nói rằng. Tả Lanh Thiền thoáng eo hẹp đầu lông mày. Hắn hai mắt nơi sâu xa đều là lạnh lùng sắc ý, nói, ngươi muốn thu được Bạch Dương đảo địa vị, phải đi chính mình nhiều cố gắng lên. Tả Tư Hoa không nghĩ tới Tả Lanh Thiền tuyệt tình như vậy. Trên mặt của hắn đều là phẫn nộ, nói, bá phụ, lẽ nào ngươi cứ như vậy cả đời cam nguyện làm phó đảo chủ sao? Tả Lanh Thiền trong hai mắt mặt bắn ra sát ý lạnh như băng. Hắn hai mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm Tả Tư Hoa, làm cho Tả Tư Hoa cảm giác được cả người sợ hãi. Nếu như ngươi thật sự không cách nào trở nên càng mạnh hơn, mặc dù tương lai ta trở thành đảo chủ, ngươi không có khả năng trở thành đảo chủ. Chính mình đi cố gắng nỗ lực tu luyện, dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người, ngươi Tả Tư Hoa mới có tư cách làm đảo chủ. Tả Lanh Thiền nói xong, quay về Tả Tư Hoa vung vung tay. Tả Tư Hoa trên mặt đều là phẫn nộ, nói, bá phụ yên tâm, ta Tả Tư Hoa đương nhiên sẽ cố gắng. Tả Tư Hoa hướng về sân đi ra bên ngoài, nội tâm của hắn đều là phẫn uất. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình như thế bất ức. Hắn sắp xếp tại lúc khảo hạch dở trò, để người đem Từ Phong đào thải. Nào có biết, không chỉ có không có để Từ Phong đào thải, trái lại làm cho Từ Phong thu được đứng thứ nhất, nội tâm của hắn đương nhiên rất bất an giận. Này không, hắn liền đến tìm tới Tả Lanh Thiền. Hắn hy vọng Tả Lanh Thiền có thể ra mặt giúp hắn, đem Từ Phong xử lý xong. Tả Lanh Thiền nhìn Tả Tư Hoa bóng lưng rời đi, không nhịn được bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ai, dã tâm cũng không nhỏ, đáng tiếc lại không có tương ứng tài hoa. Tả Lanh Thiền rất rõ ràng. Hiện tại, Từ Phong có thể trợ giúp Liêm Vận loại trừ độc tố. Liêm Chiến tuy rằng để Từ Phong thành là ngoại môn đệ tử, có lẽ hắn có thể cho phép bình đẳng tranh đấu. Mà, chính mình một khi thật sự trong bóng tối sắp xếp cường giả, ra tay với Từ Phong, chỉ sợ hắn Tả Lanh Thiền cũng sẽ bị Liêm Chiến phát hiện. Đến thời điểm, đừng nói chém giết Từ Phong, coi như là hắn Tả Lanh Thiền cùng với Tả gia, đều chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Hắn Tả Lanh Thiền tuyệt không phản đối Tả Tư Hoa có như vậy dã tâm. Nhưng là, nếu như một người thực lực không thể chịu đựng dã tâm của hắn, mang tới hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bất quá đúng là hết sức có ý tứ, đỉnh cao linh đế tu vi, có thể dễ dàng chém giết nửa bước thông linh cảnh. Dễ dàng từ nửa bước thông linh cảnh tột cùng dưới tay, trực tiếp chạy trốn. Tả Lanh Thiền hai mắt hơi nheo lại. Bầu trời đêm tối đen, từ từ ảm đạm xuống. Tất cả mọi người đang nóng nảy chờ đợi kết quả cuối cùng. Không lâu lắm, mọi người liền gặp được Hoa Đức Xương, hắn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Bên người đi theo mấy người, đều là trước kia phụ trách khảo hạch trưởng lão. Hoa Đức Xương đi tới mọi người đằng trước. Hắn chậm rãi mở miệng nói, đi qua của chúng ta thương nghị, lần này tham gia khảo hạch người, xếp hạng thứ 50 người, đều có thể thành là ngoại môn đệ tử. Đương nhiên, chúng ta cần trọng yếu hơn nói một chút đứng thứ nhất, dù sao thu được hạng nhất người, có thể thu được thưởng. Hoa Đức Xương thanh âm vang lên. Không ít người đều là hô hấp trở nên gấp gáp. Thu được hạng nhất khen thưởng, chắc chắn sẽ không kém. thậm chí rất nhiều người đều biến rất khẩn trương. Khảo hạch đứng thứ nhất, chính là Từ Phong. Hoa Đức Xương tuyên bố hạng nhất thời điểm, hiện trường đều là hàng loạt gây rối, không ít người đều là kinh ngạc. Rất nhiều người đều nhìn về Từ Phong vị trí, bọn họ cũng không nghĩ tới, thu được hạng nhất không phải nửa bước thông linh cảnh người, mà là Từ Phong cái này đỉnh cao linh đế tồn tại. Từ Phong từ trong sơn động mặt thông qua thời gian, chính là 19 phút. Cho tới hạng nhì người, từ bên trong thời gian đi ra ngoài, chính là 21 phút. Rất nhiều người nội tâm đều là ước ao ghen tị. Một cái đỉnh cao linh đế người, có thể thu được khảo hạch đứng thứ nhất. Này liền nói rõ thật không đơn giản. Hoa Đức Xương mang trên mặt ý cười, hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, chúc mừng ngươi thu được khảo hạch đứng thứ nhất. Cảm tạ. Từ Phong đúng là không có quá nhiều kinh hỉ. Đối với hắn mà nói, nếu như không phải ở bên trong sơn động, có người làm khó dễ, hắn xuyên ra sơn động tốc độ, liền sẽ nhanh hơn. Hoa Đức Xương mở miệng nói, đứng thứ nhất, sẽ thu được 1.000 điểm cống hiến điểm, có thể thành là ngoại môn đệ tử sau đó, hối đoái các loại tài nguyên tu luyện. Đồng thời, thu được sát hoạch hạng nhất người, có thể miễn phí thu được 3 lần tiến nhập phong lôi bí cảnh cơ hội. Hoa Đức Xương lời nói vang lên, hiện trường đều là sôi nhảy. Rất nhiều người đều đầy mặt hâm mộ nhìn Từ Phong. Chỉ có Từ Phong có chút một bước, hắn không biết phong lôi bí cảnh rốt cuộc là cái gì. Hoa Đức Xương lập tức mở miệng nói, thu được 50 người đứng đầu người, các ngươi trở lại trước chỗ ở. Ngày mai lúc sáng sớm, sẽ có trưởng lão mang bọn ngươi đi Bạch Dương đảo ngoại môn, sau đó thành là ngoại môn đệ tử. Ta Hoa Đức Xương ở đây mong ước các ngươi, sau đó ở Bạch Dương đảo có thể rực rỡ hào quang, có thể trở thành nhân vật nổi tiếng. Hoa Đức Xương nói xong, hắn cầm trong tay mặt hạng danh sách, trực tiếp cho bên người trưởng lão, hướng về bên cạnh dán mà đi. Nếu biết chính mình thu được đứng thứ nhất, Từ Phong cũng không có cùng mọi người đi chen chúc nhìn thứ tự, hắn xoay người hướng về chính mình trước ở gian phòng mà đi. Hắn phát hiện tu vi của chính mình, ở đỉnh cao linh đế cảnh giới, thật giống xuất hiện một ít buông lỏng. Hắn không kịp chờ đợi trở lại chỗ ở, không có bất kỳ chần chờ, ngồi khoanh chân bắt đầu tu luyện. Trên người 16 cái linh mạch không ngừng tràn ngập, linh lực ở trong thân thể của hắn, không ngừng lưu động. Chương 2524, đệ nhất đãi ngộ. Hoang cổ điện. Bạch Hiểu Thư sắc mặt rất khó nhìn. Đứng đối diện với hắn chính là Từ Bảng, còn có Nam Cung Tuyết, cùng với A-La đám người. Những người này đều là cùng Từ Bảng quan hệ người thân cận nhất. Ai? Từ Bảng nhìn Bạch Hiểu Thư, hắn cười nói, hiền đệ, chuyện này cũng không đoán được ngươi. Ai cũng không có dự liệu được, cái kia tiểu tử thối dĩ nhiên tại Vọng Bắc Thành bị người đuổi giết, hắn hiển nhiên là rời đi Vọng Bắc Thành. Từ Bảng nội tâm đều là bất đắc dĩ. Hắn nguyên bản muốn phải đem Từ Phong nhận được mình bên người. Nào có biết dĩ nhiên xảy ra chuyện như vậy. Từ Bảng có lẽ người nào đều sẽ không tin, thì nhất định sẽ tin tưởng Bạch Hiểu Thư. Bạch Hiểu Thư trên mặt đều là vẻ xấu hổ. Đại ca, chuyện này ta có lỗi với ngươi, nếu như ta có thể đi sớm một ngày, có thể là có thể gặp phải hiền chất. Bạch Hiểu Thư lúc nói chuyện, trong thanh âm đều là tự ti mặc cảm. Sắc mặt của hắn cũng rất khó nhìn. Từ Bảng đi lên phía trước, vỗ vỗ Bạch Hiểu Thư bả vai, nói, hiền đệ không nên như vậy nghĩ. Có thể cái kia tiểu tử thối có cơ duyên của mình, quá sớm đi tới người của ta một bên, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Chúng ta bây giờ việc cấp bách, là nghĩ biện pháp làm sao ứng đối Tử Yên Các, gần đây bọn họ nhưng là dục già dục dịch. Từ Bảng chính mình cũng không có phát hiện. Ở hắn nói rằng Tử Yên Các thời điểm, Bạch Hiểu Thư hai mắt chỗ sâu vẻ mặt, đều là phức tạp cùng mâu thuẫn. Mà, hắn vẹn vẹn xuất hiện từng tia lý trí, cũng sẽ bị hoàn toàn nhấn chìm. Hắn căn bản không cách nào cho Từ Bảng nói ra thật tình. Chuyện này chấm dứt ở đây đi, sau đó chúng ta tất nhiên còn có cơ hội, tìm tới hắn. Từ Bảng quay về Bạch Hiểu Thư chậm rãi nói rằng, đại ca, cái kia không có chuyện gì khác. Ta liền cáo lui trước. Bạch Hiểu Thư nội tâm đều là dãy rủa. linh hồn của hắn hoàn toàn bị Tử Yên các linh tử ý yề hộ pháp, khống chế được. Hắn cùng Từ Bảng quan hệ. Hắn căn bản không sẽ hãm hại Từ Bảng, nhưng hắn hiện tại căn bản thân bất do kỷ, không cách nào điều khiển linh hồn của chính mình. Bạch Hiểu Thư ly khai phía sau. Nam Cung Tuyết sắc mặt đều trở nên hơi trắng xám, nàng nhìn Từ Bảng, nói, Bảng ca, ngươi nói Phong Nhi không biết có nguy hiểm gì chứ. Từ Bảng nhíu nhíu mày đầu, hắn cười nói, yên tâm đi, cái kia tiểu tử thối rất cơ trí, hơn nữa thực lực cùng vận khí cũng không tệ, không hẳn dễ dàng như vậy liền xuất hiện nguy hiểm. Từ Bảng quay về Nam Cung Tuyết ta nùi nói rằng, sáng sớm, Từ Phong mở mắt ra, trên mặt của hắn đều là ánh sáng lấp lóe. Tu vi của hắn khoảng cách nửa bước thông linh cảnh, đúng là càng ngày càng gần. Hắn cảm giác được chính mình sắp đột phá đến nửa bước thông linh cảnh, thiếu chút nữa là một chút như vậy điểm cơ duyên mà thôi. Hắn có chút bất đắc dĩ từ trên giường mặt đứng dậy, trực tiếp mở cửa phòng, đi ra bên ngoài sân. Ào ào rào. Từng trận huyên thanh âm huyên náo truyền đến. Rất nhiều người đều rối rít hướng về trước mặt địa phương hội tụ. Từ Phong rất rõ ràng, bọn họ những người này, tức sắp trở thành Tráng Dương Đảo đệ tử ngoại môn, liền phải đổi chỗ sinh sống. Nội tâm của hắn cũng có chút chờ mong, dù sao trở thành Tráng Dương Đảo đệ tử ngoại môn, liền mang ý nghĩa nhiều cơ hội hơn. Hắn bây giờ mục tiêu, chính là mau chóng để đột phá tu vi đến nửa bước thông linh cảnh. Phải biết, trong thân thể hắn mặt, có 16 cái linh mạch, bởi vì là tu vi của hắn không có đột phá đến thông linh cảnh, căn bản không cách nào vận dụng. Như vậy cũng tốt so với, một người bảo vệ một cái bảo tàng khổng lồ, nhưng mỗi ngày chỉ có thể nhìn, không thể hoa, đơn giản là dằn vặt người. Không ít người ánh mắt đều hướng về Từ Phong nhìn sang. Một ít người sâu sắc đều ở đây xì xào bàn tán. Từ Phong từ trong mắt của bọn họ, thấy đều là kính nể và hiếu kỳ. Không lâu lắm, Hoa Đức Xương đi tới mọi người trước mặt. Trên mặt của hắn đều là nồng nặc ý cười. Các vị, hoan nên các ngươi trở thành Tráng Dương Đảo đệ tử ngoại môn, xin mọi người theo ta đi ngoại môn đi. Hoa Đức Xương nói xong, hướng về đi về phía trước đi. Mọi người thật chặt cùng sau lưng Hoa Đức Xương. Trên đường đi, không ít người đều hướng về nhìn bên này lại đây. Từ Phong sắc mặt rất bình tĩnh. Hoa Đức Xương mang theo mọi người đi tới một cái to lớn sân. Một số người ánh mắt đều mang theo không có ý tốt, hướng về bên này đánh giá lại đây. Hoa Đức Xương nhìn về phía Từ Phong. Từ Phong, ngươi là khảo hạch đứng thứ nhất, ngươi bây giờ đi ra. Từ Phong không biết Hoa Đức Xương muốn làm cái gì. Hắn vẫn hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Lần này sát hoạch như thế không thể tả, một cái đỉnh cao linh đế đều có thể thu được đứng thứ nhất, thực sự là đáng tiếc một cái rất tốt sân. Có người nhìn đi ra Từ Phong, không nhịn được mang theo khinh thị nói rằng, các ngươi nói nếu như 7 ngày qua đi, hắn sân còn có thể hay không thể thủ ở đây. Có người trên mặt đều là kích động. Hoa Đức Xương mở miệng nói, Từ Phong, ngươi thu được khảo hạch đứng thứ nhất, cái kia chính là có thể thu được một cái đặc quyền. Những người khác đi tới nơi này, chỉ có thể lựa chọn ở lại ở chung quanh này chút trong căn phòng nhỏ mặt. Mà ngươi, có thể theo cư trú ở bên kia sân, ngươi có thể tùy ý chọn một tòa viện, sau đó ở lại. Từ Phong theo Hoa Đức Xương chỉ địa phương. Trên mặt của hắn đều là kinh ngạc. Hắn cảm thụ rất rõ ràng. Hoa Đức Xương chỉ cái kia chút sân, hoàn cảnh ưu mỹ, quan trọng nhất là linh lực dồi dào cực kỳ. Đương nhiên, ngươi chỉ có thể ở bên trong ở lại 7 ngày, này 7 ngày, bất luận người nào đều không được khiêu chiến ngươi. Thế nhưng, 7 ngày qua đi, sẽ có người khiêu chiến ngươi, nếu như ngươi không thể ứng đối, cũng sẽ bị người đem sân cướp đi. Hoa Đức Xương quay về Từ Phong nói rằng, Từ Phong nội tâm đều là khiếp sợ. Xem ra ở Tráng Dương Đảo, cạnh tranh cũng là hết sức kịch liệt. Thậm chí ngay cả một cái tốt đẹp chính là tu luyện hoàn cảnh, đều cần tranh cướp lẫn nhau đến thu được. Từ Phong nhìn về phía Hoa Đức Xương, hỏi, Hoa trưởng lão, nếu như là thông linh cảnh người đối với ta khiêu chiến đây? Từ Phong rất rõ ràng, 7 ngày thời gian, thực lực của hắn có lẽ sẽ trở nên cường hãn không ít. Nhưng là, hắn cũng không phải là đối thủ của thông linh cảnh. Hoa Đức Xương lắc lắc đầu. Ngươi yên tâm đi, nếu như thông linh cảnh người khiêu chiến ngươi, ngươi có thể từ chối, đương nhiên cũng không cần để ra viện tử của mình. Bất quá, nếu như tương lai ngươi đột phá đến thông linh cảnh tu vi, bọn họ liền có thể lấy đối với ngươi phát sinh khiêu chiến. Hoa Đức Xương quay về Từ Phong kiên nhẫn giải thích. Không có thông linh cảnh võ giả khiêu chiến lời của ta, ta an tâm. Từ Phong âm thầm nghĩ nói. Cho tới những người khác, các ngươi có thể ở này chút bên trong phòng chính mình chọn, đương nhiên cũng có thể tuyển chọn khiêu chiến bên kia sân chủ nhân. Nếu như các ngươi khiêu chiến thắng lợi, liền có thể lấy thu được đơn độc sân ở lại. Hoa Đức Xương lời nói vang lên. Không ít người đều là khuôn mặt bất đắc dĩ. Đùa gì thế? Bên kia sân chủ nhân, đều là thành là ngoại môn đệ tử thời gian rất lâu tồn tại, thực lực của bọn họ. Cho dù là nửa bước thông linh cảnh tồn tại, chí ít cũng đều là ngưng tụ ra ba cái linh mạch, thậm chí nhiều hơn linh mạch. Bọn họ những người này đi khiêu chiến đối phương, chẳng phải là hiểm mạng lớn sao. Cũng không ít người ánh mắt, đều hội tụ trên người Từ Phong. Không nghi ngờ chút nào. Vừa thành là ngoại môn đệ tử Từ Phong, là cái lựa chọn rất tốt. Dù sao, hắn chỉ có 7 ngày bị thời gian bảo vệ, thực lực coi như là tăng lên, không có khả năng lớn bao nhiêu phạm vi. Chương 2525, Liêm Vận mời. Hoa Đức Xương đứng ở đằng trước. Hắn quay về mọi người nói, các ngươi vừa thành là ngoại môn đệ tử, ngàn vạn không nên đi trêu chọc cái kia chút thực lực cường hãn đệ tử. Ở chúng ta Bạch Dương Đảo, chỉ cần không phải đánh chết đánh cho tàn phế, người khác thật sự muốn bắt nạt ngươi một phen, đây là không có biện pháp chút nào. Sau đó, Hoa Đức Xương tiếp tục quay về mọi người cảnh cáo một phen. Hoa Đức Xương trực tiếp rời đi. Từ Phong hướng về chính mình chọn lựa sân đi tới. Hắn còn không có tiến vào viện thời điểm. Một người có mái tóc rất dài nam tử, hai mắt của hắn đều là trào phúng cùng cười gằn. Trên mặt đều là hung hăng. Hắn quay về Từ Phong mở miệng nói, tiểu tử, không tệ lắm, tốt như vậy sân, ta cũng không cho là, ngươi có tư cách hưởng thụ. Rất nhiều người mắt thấy kém đôi thành, đi qua gây sự với Từ Phong, bọn họ đều là khuôn mặt chờ mong. Từ Phong nhìn đứng ở đối diện kém đôi thành, cười nói, chẳng lẽ ngươi liền có tư cách hưởng thụ sao? Nếu như ngươi thật sự có tư cách hưởng thụ như vậy sân, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối không phải ở trước mặt ta hung hăng. Từ Phong lời nói rất bình tĩnh, nhưng vừa vặn nói đúng kém đôi thành đau khổ. Hắn mặc dù là nửa bước thông linh cảnh tu vi, nhưng không cách nào thu được sân. Dù sao, thu được sân không ít người, đều là thông linh cảnh tu vi. Cho dù có nửa bước thông linh cảnh thu được sân, tu vi cũng đều là nửa bước thông linh cảnh cảnh giới đỉnh cao. Những người đó thực lực đều rất lợi hại, cũng không phải hắn có thể trêu chọc nổi. Vì vậy, ở kém đôi thành nhìn tới, Từ Phong chính là hắn có thể trêu chọc quả hồng nhũn. Hừ, chí ít ta so với ngươi có tư cách hưởng thụ. Kém đôi thành đôi mắt lập lòe hàn mang. Cái miệng của hắn rác hơi vung lên. Từ Phong giang hai tay ra, nói, ta cho ngươi cái lời khuyên, không muốn tự dứt lấy nhục nhã, bằng không chưa chắc sẽ có kết quả tốt. Nói xong, còn không có chờ kém đôi thành phản ứng lại, Từ Phong đã hướng về sân đi vào. Muốn khiêu chiến lời của ta, 7 ngày phía sau cứ đến. Từ Phong thanh âm từ trong sân mặt truyền đến. Cửa chính của sân đã bị Từ Phong trực tiếp đóng lại. Kém đôi thành nhìn đóng cửa chính của sân. Gò má của hắn đều là dữ tợn, trong thần sắc sát ý không hề che giấu chút nào. Hừ, ta biết muốn ngươi chết rất là thảm. Kém đôi thành vung một cái ống tay áo, hướng về cách đó không xa đi đến. Vào lúc giữa trưa, ánh nắng tươi sáng, ngược lại cũng đúng là tốt khí trời. Một người mặc quần dài màu lam nhạt nữ tử, vóc người của nàng thon dài, da thịt trắng loãng, trong da thịt có chút trong trắng lộ hồng. Cặp mắt ánh mắt cũng biến thành lấp lánh có thần, lộ ra là vô cùng thanh giật, đơn giản là tuyệt thế đại mỹ nữ. Rất nhiều chàng thanh niên, mắt thấy cô gái này, dĩ nhiên tự mình đến đệ tử ngoại môn địa phương, mỗi một người đều là trợn mắt ngoác mồm. Ngay, ta không nhìn lầm chứ, đó không phải là đại tiểu thư sao? Nàng dĩ nhiên tự mình đến chúng ta đệ tử ngoại môn chỗ ở. Một chàng thanh niên không nhịn được rít gào lên tiếng. Hắn chính là Bạch Dương đảo người. Liêm Vận vẫn là trong ngộng của hắn nữ thần, hắn xưa nay không nghĩ tới, mình có thể khoảng cách nữ thần gần như vậy. Các ngươi nói Liêm Vận đến chúng ta ngoại môn làm gì, nàng thật giống rất ít đến ngoại môn. Có người kinh ngạc hỏi, nếu như ta có thể thu được trái tim của nàng, cho dù là để ta chết sớm 10 năm, ta cũng mong muốn. Ngươi chính là chết sớm 100 năm, cũng đừng nằm mơ. Bạch Dương đảo không biết, bao nhiêu người đối với Liêm Vận đều là theo đuổi cực kỳ. Cho dù là Ly Hồn đảo cái kia chút thanh niên tuấn kiệt, cũng là ước gì theo đuổi được Liêm Vận, thu được Liêm Vận tâm hồn thiếu nữ. Rất nhiều người nhìn Liêm Vận thời điểm, đều rối rít đi theo Liêm Vận cách đó không xa, từng cái đều là nghị luận sôi nổi. Liêm Vận đi ở đệ tử ngoại môn địa phương, trên mặt của nàng đều là ý cười. Nàng quay về Vu bà bà hỏi, Vu bà bà, ngươi xác định Từ Phong liền ở lại ở phía trước cái viện kia sao? Vu bà bà gật gật đầu, nàng biết Từ Phong đối với Liêm Vận có ân cứu mạng. Hiện tại, nàng đối với Từ Phong cách nhìn thay đổi rất nhiều. Hơn nữa, Từ Phong tại chỗ vạch trần hình nhân âm mưu, để Liêm Vận ăn ít rất nhiều khổ đầu. Liêm Vận độc tố, cũng ở Từ Phong dưới sự khống chế, trở nên an ổn rất nhiều. À các ngươi mau nhìn, thật giống Liêm Vận phải đi là Từ Phong sân. Không thể nào, chẳng lẽ Liêm Vận nhận thức Từ Phong? Nàng thật giống thật sự đi gõ cửa. Rất nhiều người nhìn tình cảnh này, đều là khuôn mặt xinh không thể yêu. Tung tung tung. Hàng loạt tiếng gõ cửa vang lên. Từ Phong nhíu lại đầu lông mày, hắn đi tới cửa chính của sân đằng trước, trực tiếp mở ra cửa lớn. Hắn nhìn đứng ở bên ngoài. Sắc mặt có chút ngượng ngùng Liêm Vận. Liêm tiểu thư, ngươi tìm ta có việc sao? Từ Phong trực tiếp hỏi. Không ít người đều suýt chút nữa không có thổ huyết, nơi nào có mỹ nữ tìm đến mình, dĩ nhiên hỏi như vậy đối phương đây. Liêm Vận trên mặt đều là kinh ngạc, lập tức che miệng cười nói, làm sao? Ngươi không hoan nghênh ta tới tìm ngươi sao? Đó cũng không phải. Từ Phong đưa tay ra, lúng túng sờ sờ đầu. Liêm Vận nhìn Từ Phong, sờ môi, cười tươi như hoa. Không ít thanh niên nhìn đều là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, Liêm Vận cùng Từ Phong quan hệ lại lốt như vậy. Mấy ngày này ta muốn ngươi muốn tham gia sát hoạch, đều chưa từng có tới quấy rầy ngươi, biết được ngươi thành đệ tử ngoại môn, ta cố ý quá tới cho ngươi chúc. Đồng thời, nếu như ngươi có thời gian, ta dẫn ngươi đi Bạch Dương đảo khắp nơi đi dạo. Liêm Vận quay về Từ Phong nói rằng, kỳ thực, Liêm Vận thời khắc này nội tâm cũng là rầm rầm nhảy lên liên tục. Nàng lớn như vậy, đều là nam tử đến tìm nàng. Đều là bị nàng cự tuyệt. Hiện tại, nàng chủ động mời một người đàn ông, bề ngoài biểu hiện rất bình tĩnh, nội tâm nhưng đều là sóng lớn hung mãnh. Từ Phong thoáng chần chờ. Hắn kỳ thực đi tới Bạch Dương đảo, còn muốn đi mua một ít dược liệu. Nếu có Liêm Vận dẫn đường lời, đúng là thuận tiện rất nhiều. Hắn lập tức vui vẻ đáp ứng, nói, mỹ nữ mời, ta làm sao có khả năng từ chối đây? Vậy thì đi thôi. Liêm Vận mang trên mặt nụ cười, phảng phất lạ như mùa xuân như gió. Không thể không nói, Liêm Vận trên người độc nhất một loại khí chất, phảng phất là ở trong biển này nở rộ liên hoa. Từ Phong đi ra sân thời điểm, đem cửa chính của sân đóng lại. Hắn đi ra mấy bước, mà Liêm Vận dĩ nhiên chủ động đi tới Từ Phong bên người, khoảng cách Từ Phong rất gần, trên mặt đều là nụ cười. Đi theo cách đó không xa Vu bà bà, mặt mũi già nua bên trên đều là ý cười. Nàng cảm thấy Liêm Vận cùng Từ Phong, như vậy vừa nhìn, thật vẫn hết sức xứng. Từ Phong đi tới, hàng loạt hương vị, từ Liêm Vận trên người tung bay lại đây. Thỉnh thoảng, cánh tay của hắn liền sẽ chạm đến Liêm Vận thân thể. Hai người cứ như vậy song song đi tới. Người chung quanh đều là đưa đến ước ao ghen tị ánh mắt. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời. Từ Phong không biết chết rồi bao nhiêu lần. Kém Lôi Thành đứng ở cách đó không xa địa phương, hắn khuôn mặt dữ tợn, hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong bóng lưng. Đáng chết, hắn có tài cán gì, có thể thu được tiểu thư ưu ái đây. Nội tâm của hắn đều là phẫn nộ, đều là đố kỵ. Không nghĩ tới Từ Phong cùng Liêm Vận quan hệ tốt như vậy. Thật giống Liêm Vận đối với Từ Phong rất có hảo cảm. Hai người đi gần như vậy, thật sự để người ghen tị.